Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 275, ngươi là tứ thúc. Cũng khó trách Chu Thành sẽ khẩn trương như vậy, nếu hắn có thể thành công leo lên bậc thang thứ 10. Vậy hắn sẽ là người đầu tiên leo lên bậc thang thứ 10. Từ sau Thượng Cổ Yêu Vương, không ai có thể thành công leo lên bậc thang thứ 10. Lúc trước Thú Tổ cũng chỉ vừa mới đụng vào bậc thang thứ 10. Cũng không thể xem như thành công leo lên bậc thang thứ 10. Cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn thấy Chu Thành nhìn bậc thang thứ 10. Đều khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cao thủ Bách Tiên Môn có thù oán với Chu Thành cũng cực kỳ khẩn trương. Bọn họ đều đang chờ. Chờ yêu vương ý chí xuất hiện. Chờ Chu Thành bị yêu vương ý chí đánh thành ngớ ngẩn. Thậm chí có cao thủ Thái Nhất Tiên Môn đang âm thầm cầu khẩn yêu vương ý chí xuất hiện. Chu Thành khẩn trương bước lên bậc thang thứ 10. Không có yêu vương ý chí mà cao thủ Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn mong đợi. Chu Thành cũng không có bị đánh xuống dưới mà là bình ổn đứng trên bậc thang thứ 10. Thành công, bậc thang thứ 10, Chu Thành bước lên bậc thang thứ 10. Thấy Chu Thành thành công bước lên bậc thang thứ 10, đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên sôi trào lên. Có kích động, có ghen tị, có không cam lòng, có không tin, có vui vẻ, có không thể nào hiểu được. Bốn người Diệp Lão đương nhiên là kích động không thôi. Trần Oánh không dám tin tưởng nhưng cũng cao hứng kêu lên. Cổ đại ca, thành công, Chu Thành thành công. Cổ Dược Phi cũng gật đầu cười. Đúng vậy, thành công, ngay cả hắn cũng không ngờ được là Chu Thành có thể thành công. Bậc thang thứ 10 mà thôi, đừng vui vẻ quá sớm. Lúc này, vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn lúc trước lãnh đạm nói. Coi như leo lên bậc thang thứ 10 thì cũng không có nghĩa là hắn có thể ngồi lên yêu vương bảo tọa. Yêu vương bảo tọa mới là khảo nghiệm quan trọng nhất. Câu nói của vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn đó giống như một chậu nước đá dội thẳng vào Trần Oánh, khiến cho nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Đúng đấy, Chu Thành không thể nào ngồi lên yêu vương bảo tọa được. Chu Thành, ngươi chỉ là một thánh cảnh nho nhỏ cũng vọng tưởng chấp trưởng yêu tộc. Mau cút xuống đây đi, đừng ở đó mất mặt xấu hổ. Trong đám người, những cao thủ gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn kêu la. Nghe đám người đó kêu la, kiếm lão toàn thân kiếm quang phóng lên tận trời. Tràn ngập toàn bộ đại điện, kiếm khí kinh khủng áp bách đến tất cả mọi người trong đại điện hô hấp cứng lại. Những cao thủ kêu la đó sắc mặt trắng nhợt, các cao yêu tộc thủ thấy kiếm quang kinh người của kiếm lão thì đều kinh hãi. Đây là, Long Chí cũng kinh nghi nhìn kiếm lão, bên cạnh Chu Thành lại có nhiều cường giả tuyệt thế như vậy. Trước là sinh tử chỉ, bây giờ là trảm thiên kiếm khí, Trần Oánh, Cổ Dược Phi cũng giật mình, tộc trưởng, đây là trảm thiên kiếm khí. Rốt cuộc hai người là ai? Một vị lão tổ Long tộc không nhịn được nói. Long Chí lắc đầu, im lặng không nói. Hắn cũng đang suy đoán thân phận của hai người trước mắt. Sinh tử chỉ và trảm thiên kiếm khí đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Không ngờ được là hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn không rõ tại sao hai đại cường giả tuyệt thế này phải đi theo Chu Thành. Cho dù là Xích Dương cũng không thể nào thu phục được tuyệt thế cường giả như vậy. Thực lực hai người này đều không kém gì Xích Dương. Chu Thành đi lên yêu vương bảo tọa, đột nhiên có người kêu lên, suy nghĩ của Long Chí bị đám người kêu về. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Chu Thành đã bước qua bậc thang thứ 10, đi lên yêu vương bảo tọa. Yêu vương bảo tọa cách bậc thang thứ 13 bước, Chu Thành từng bước tới gần yêu vương bảo tọa. Mỗi một bước khiến cho tâm hồn mọi người chấn động, rốt cục, Chu Thành đi tới trước yêu vương bảo tọa, nhìn yêu vương bảo tọa tỏa ánh sáng chín màu trước mắt. Chu Thành dừng lại một chút. Lúc này, dường như thời gian trở nên dài lê thê, trái tim tất cả mọi người như trồi lên cuống họng. Chu Thành xoay người, sau đó ngồi xuống yêu vương bảo tọa. Trong nháy mắt khi Chu Thành ngồi xuống yêu vương bảo tọa, đột nhiên, thiên địa ầm vang, yêu vương điện quang mang đại phóng, chữ yêu uyên yêu vương bảo tọa như là như mặt trời. Bắn ra quang mang ngàn vạn trượng, yêu vương ý chí như hải dương vô tận từ trong yêu vương bảo tọa bao phủ ra. Cổ yêu vương ý chí này còn kinh khủng hơn bất kỳ yêu vương ý chí nào xuất hiện trước đây. Cho dù là Long Chí cũng chưa từng gặp yêu vương ý chí nào khủng bố như thế. Yêu vương ý chí xuất hiện, chắc chắn Chu Thành sẽ bị đánh thành ngớ ngẩn. Cao thủ Thái Nhất Tiên Môn thấy rốt cuộc yêu vương ý chí cũng xuất hiện. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cuồng Hỉ, mấy người Thú Tổ, Lam Như Ngọc vốn cũng lo lắng đề phòng đều nở nụ cười. nhưng mà bọn họ vừa nở nụ cười thì lại cứng lại. Chỉ thấy Chu Thành vẫn ngồi trên yêu vương bảo tòa, cũng không có bị yêu vương ý chí đánh xuống. Hơn nữa ngồi trên yêu vương bảo tòa, nhìn vẻ mặt Chu Thành giống như đang hưởng thụ. Chuyện gì xảy ra? Bốn người Diệp lão cũng bất ngờ. Long Chí và bọn người tộc trưởng Phượng tộc cũng hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng, Chu Thành sao vậy? Một vị lão tổ Long tộc hỏi. Hẳn đang tiếp nhận yêu vương truyền thừa. Long Chí nghĩ nghĩ, nói, yêu vương ý chí xuất hiện nhưng không có công kích Chu Thành. Chu Thành vẫn ngồi trên yêu vương bảo tòa, vẻ mặt hưởng thụ, rất có thể là bắt đầu tiếp nhận yêu vương truyền thừa. Tiếp nhận yêu vương truyền thừa, cao thủ thái nhất tiên môn như bị thiên lôi đánh trúng. Sắc mặt tái nhợt, sắc mặt thú tổ càng khó coi hơn. Thú tổ đại nhân, nếu Chu Thành tiếp nhận yêu vương truyền thừa, vậy chúng ta, một vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn rung động nói. Cho dù Chu Thành tiếp nhận yêu vương truyền thừa thì đã sao? Hắn cũng không dám làm gì chúng ta. Vị lão tổ thái nhất tiên môn đó hừ lạnh nói. Chỉ là những cao thủ khác của thái nhất tiên môn lại là khó nén kinh hoàng trong lòng. Về thái nhất tiên môn, thú tổ thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, Chu Thành tiếp nhận yêu vương truyền thừa, bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về thái nhất tiên môn. Thương lượng đối sách với môn chủ bọn họ, nhưng mà ngay khi bọn người thú tổ muốn rời khỏi yêu vương điện, một đạo đao khí chém ra, hóa thành đao hà, bức bọn người thú tổ quay về. Muốn đi, ta khuyên các vị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đao lão bước bọn người thú tổ về đại điện, mở miệng nói, các vương cường giả thấy đao lão xuất thủ thì đều sợ hãi. Lại một vị cường giả tuyệt thế, rốt cuộc bên cạnh Chu Thành có bao nhiêu vị cường giả tuyệt thế? Chẳng lẽ một người khác cũng là? Đám người không khỏi nhìn Long Tranh còn chưa có xuất thủ. Thú tổ vừa sợ vừa giận, sắc mặt âm trầm, các hạ có ý gì? Có ý gì? Đao lão nói, thiếu chủ nhà ta còn chưa mở miệng, các vị không thể đi. Thú tổ và cao thủ thái nhất tiên môn tức giận đến xanh mặt. Thái nhất tiên môn bọn họ chính là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Chưa bao giờ bị đối xử vô lễ như thế. Bây giờ bọn họ muốn rời khỏi đây mà còn phải chờ một thánh cảnh nho nhỏ mở miệng đồng ý mới được. Thú tổ đại nhân, chúng ta liều mạng với bọn họ. Một vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn giận dữ nói. Chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, còn sợ mấy người bọn họ sao? Liều, Long Tranh cười lạnh. Toàn thân quang mang phun trào, long khí phóng lên tận trời. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không thì đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy Long Tranh tỏa ra long khí trùng thiên, Long Chí đại chấn, ngươi là tứ thúc, Cổ Dược Phi chấn kinh, tứ thúc của Long Chí. Như vậy thì đó chẳng phải là chương 276, Yêu Vương Chi Uy, Cửu Thiên Điện, Long Lão, Long Tranh tiền bối, đám người chấn động. Lão giả trước mắt lại là Long Lão của Cửu Thiên Điện. Thế nhưng tại sao Long Lão của Cửu Thiên Điện lại nhận Chu Thành làm chủ? Đột nhiên, đám người đại chấn, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Thành. Chẳng lẽ, bọn người Long Chí, Trần Oánh, Cổ Dược Phi đều nghĩ đến vấn đề này? Đột nhiên quay qua nhìn Chu Thành, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Về phần Long Thái tử Long Phi thì toàn thân phát run. Thú tổ, cao thủ thái nhất tiên môn sắc mặt tái nhợt không chút máu. Đặc biệt là thú tổ, trong lòng lạnh lẽo, lúc này, đột nhiên Chu Thành ngồi trên yêu vương bảo tọa bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Phía sau Chu Thành xuất hiện một con cửu thải côn bằng cực lớn. Đó là chí tôn pháp tướng của Chu Thành, cửu thải côn bằng, khi tiếp nhận yêu vương truyền thừa, cửu thải côn bằng pháp tướng của Chu Thành tự động xuất hiện. Chỉ thấy cửu thải côn bằng pháp tướng tuôn ra ánh sáng, không ngừng chấn động, tựa như đang dung hợp yêu vương ý chí. Mà giữa lông mày Chu Thành lại xuất hiện một cái kim sắc thượng cổ yêu tự. Chữ yêu này giống chữ yêu trên yêu vương bảo tọa như đúc. Chỉ là chữ giữa mi tâm Chu Thành nhỏ lại rất nhiều thôi. Thoạt đầu, chữ yêu giữa mi tâm Chu Thành tràn ngập gợn sóng uy áp. Theo thời gian chuyển rời, áp lực này càng ngày càng mạnh. Yêu vương chi uy, Long Chí nhìn chữ yêu ở mi tâm Chu Thành. Nói, theo truyền thuyết cổ xưa, chỉ cần Chu Thành tiếp nhận yêu vương truyền thừa. Trở thành yêu vương mới thì sẽ có được uy áp đặc hữu của yêu vương. Trước mặt uy áp yêu vương này, cường giả yêu tộc hoàn toàn không dám phản kháng Chu Thành. Chu Thành sẽ thành chúa tể tuyệt đối của yêu tộc ở thế giới tiên võ. Yêu vương chi uy, hiện trường, có cường giả yêu tộc kích động kêu lên. Rốt cuộc yêu tộc chúng ta cũng có yêu vương mới. Những năm yêu tộc không có yêu vương dẫn dắt, rất hỗn loạn, các tộc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột, thậm chí giao chiến. Đối với rất nhiều chủng tộc yêu tộc nhỏ yếu thì đương nhiên là bọn họ hy vọng có yêu vương khống chế yêu tộc, kết thúc hỗn loạn và giao chiến giữa các tộc. Yêu vương, Cổ Dược Phi nhìn Chu Thành vẫn đang tiếp tục tiếp nhận yêu vương truyền thừa, cảm khái vạn phần, hắn không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày, dị tượng kiếm khí trùng thiên ở Cửu Thiên Điện, ai có thể ngờ được Chu Thành có thể chấp trưởng Cửu Thiên Điện. Ai có thể nghĩ tới Chu Thành sẽ trở thành một đời yêu vương mới. Cửu Thiên Điện, yêu tộc, có thể chấp trưởng một cái đã đủ làm cho thế giới tiên võ biến sắc. Bây giờ Chu Thành lại đồng thời chấp trưởng hai thế lực lớn. Lúc này, thú tổ lặng lẽ thối lui đến bên cửa đại điện, muốn chạy trốn, nhưng mà Diệp lão đã chú ý tới động tác của thú tổ. Thân hình lóe lên, ngăn thú tổ lại, thú tổ sợ hãi lui lại, Diệp lão lạnh lùng cười một tiếng. Thời gian tiếp tục. Một giờ trôi qua, cửu thải côn bằng pháp tướng phía sau Chu Thành không chỉ ngưng thực như thực thể, hơn nữa còn lớn hơn nhiều. Cửu thải côn bằng pháp tướng mở hai cánh ra, khiến cho người ta cảm thấy nó có thể che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, khi Chu Thành mở hai mắt ra, chữ yêu ở mi tâm quang mang đại phóng. Tất cả yêu tộc đang có mặt ở đây cảm nhận một lực áp bách vô hình oanh tới. Ngay cả Long Chí cũng hô hấp siết chặt. Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Cửu bái kiến yêu vương đại nhân. Tộc trưởng Phượng tộc đi lên, là người đầu tiên cung kính hành lễ với Chu Thành. Những tộc trưởng yêu tộc khác kịp phản ứng, nhào nhào đi lên hành lễ với Chu Thành. Long Chí hít một hơi thật sâu, cũng đi lên khẽ khom người, cung kính ôm quyền. Tộc trưởng Long tộc Long Chí bái kiến yêu vương đại nhân. Chúng ta bái kiến yêu vương đại nhân. Tất cả cường giả yêu tộc đồng loạt quỳ lại, hô to, tiếng hô chấn thiên. Yêu vương đại điển lần này, gần như tất cả chủng tộc yêu tộc đều có đại biểu tham gia. Một đợt quỳ này, lít nhà lít nhít, thanh thế to lớn, khiến cho màng nhĩ cao thủ thái nhất tiên môn và bách tiên môn chấn động. Cho dù là Trần Oánh, cho dù là Cổ Dược Phi, cho dù là những nhân tộc cao thủ khác nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng kinh ngạc. Khiến cho tất cả chủng tộc yêu tộc đồng loạt bái phục. Đây là cảnh tượng như thế nào? Cho dù là lúc trước khi Thái Vô lên làm môn chủ thái nhất tiên môn, các phương triều bái cũng không có tràng diện như thế. Chu Thành nhìn các phương cường giả, giống như thượng cổ yêu vương tại thế, dửng dưng nói, đều đứng lên đi. Bọn người Long Chí, tộc trưởng Phượng tộc Phượng Cửu cung kính xác nhận, đứng lên. Lúc này, những cường giả yêu tộc khác mới đứng dậy. Chu Thành nhìn về phía cao thủ thái nhất tiên môn, mấy người Long Chí, Phượng Cửu cũng đồng loạt nhìn về phía thú tổ. Nhóm người thú tổ lập tức trở thành tiêu điểm trong yêu vương điện. Bọn người thú tổ thấy mấy người Chu Thành nhìn mình, ai cũng sắc mặt đại biến. Hùng Đào bái kiến yêu vương đại nhân. Thú tổ cưỡng chế kinh hãi trong lòng, đi lên ôm quyền, cố nặn ra một nụ cười nói, yêu vương đại nhân, lúc trước là hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn là địch với yêu vương đại nhân. Hùng Đào xin được bồi tội với yêu vương đại nhân. Hùng Đào là tên của thú tổ, hắn vẻ mặt chân thành, nói chuyện rất là thành khẩn. Chu Thành sắc mặt lạnh lùng, khiến cho thú tổ nhìn mà kinh hồn táng đởm. Giết! Đột nhiên, Chu Thành mở miệng nói, lão tổ bách tiên môn Lam Như Ngọc cũng đang định đi lên bồi tội với Chu Thành. Đột nhiên nghe Chu Thành nói giết, sợ đến ngừng lại, trong lòng nàng kinh hãi. Chu Thành muốn giết thú tổ thật. Rõ, cần tuân lệnh yêu vương đại nhân. Khi Chu Thành vừa dứt lời, bọn người Long Chí, Phượng Cửu la lớn, yêu vương chi lệnh. Cho dù là mấy người Long Chí, Phượng Cửu cũng không dám lên tiếng chất vấn. Thú tổ hoảng sợ, còn muốn mở miệng tranh luận nhưng thấy Long Chí, Phượng Cửu, thập đại tộc trưởng phá không bay ra, đồng thời xuất thủ với thú tổ. Trước kia thú tổ bị yêu vương ý chí đánh bị thương, sau đó lại bị sinh tử chỉ của Diệp lão đánh trúng. Bây giờ đâu có ngăn cản được 10 người Long Chí công kích. Đừng nói thú tổ bị thương, cho dù khi hắn thực lực toàn thịnh thì cũng không thể kháng cự lại Long Chí. Chớ nói chi là thập đại tộc trưởng như Long Chí, cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa phô thiên cái địa của 10 người Long Chí đánh tới. Thú tổ quá sợ hãi, khủng hoảng lui lại, quát, nhanh, bố thái nhất kiếm trận. Thái nhất kiếm trận là một trong số kiếm trận mạnh nhất của thái nhất tiên môn. Nghe thú tổ gào thét, những lão tổ, thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn hoảng sợ xuất kiếm. Lập tức, kiếm mang như vô số vẫn thạch đánh về phía 10 người Long Chí. Mấy trăm cao thủ thái nhất tiên môn đồng loạt xuất thủ. Uy thế cực lớn, nhưng mà bọn họ phải đối mặt với thập đại tộc trưởng mạnh nhất yêu tộc. Trong đó còn bao gồm một trong thập đại cao thủ thế giới tiên võ. Long Chí, 10 người Long Chí công kích như là Uông Dương Đại Hải, mà công kích của mấy trăm cao thủ Thái Nhất Tiên Môn giống như là mấy trăm dòng sông thôi. Trước mặt Uông Dương Đại Hải, một đòn tấn công của mấy trăm dòng sông lập tức bị Uông Dương Đại Hải tách ra, bao phủ, thôn phệ, mấy trăm cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn gần như đồng loạt bay ra ngoài. Thú Tổ cũng bị đánh bay, máu tươi nhuộm đại điện, có trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn tử vong tại chỗ. Thú Tổ thấy trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn vẫn lạc, hai mắt đỏ lòm, quát ầm lên với một đám cao thủ vương triều, các ngươi còn không mau xuất thủ, ta chết, các ngươi cũng không sống nổi, Thái Nhất Tiên Môn ta sẽ tiêu diệt toàn tộc các ngươi. Cao thủ vương triều gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn sợ hãi, lập tức xuất thủ, lúc này, những cao thủ khác của yêu tộc cũng đồng loạt xuất thủ. Đám người xuất thủ, trong lúc nhất thời, lực lượng tràn đầy yêu vương đại điện, vô số lực lượng ánh sáng chấn động cửu thiên. Chương 277, tiến đánh Thái Nhất Tiên Môn. Lần này mặc dù có không ít cao thủ vương triều đi theo Thái Nhất Tiên Môn tới đây, nhưng cũng không thể ngăn cản được cao thủ các tộc yêu tộc. Trước mặt lực lượng của cao thủ các tộc yêu tộc, những cao thủ vương triều đó chính là kiến càng lay cây. Chỉ thấy những cao thủ vương triều đó như lá rách bị cuồng phong thổi qua, tất cả bị bắn ngược ra, có đệ tử vương triều thậm chí bị đánh nổ, biến thành một đám huyết vũ tại chỗ, huyết vũ tung bay, trốn đến nơi hẻo lánh. Cao thủ Bách Tiên Môn nhìn cao thủ vương triều bị đánh thành huyết vũ thì hai chân run rẩy. Lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc từng mời Kim Đao Ma chặn giết Chu Thành cũng khó mà kiềm chế khủng hoảng trong lòng. Quả nhiên, ngay lúc Lam Như Ngọc đang nghĩ nên bảo toàn toàn thân trở ra như thế nào thì thú tổ đột nhiên kêu lên, Lam Như Ngọc, lúc trước ngươi và Thái Nhất Tiên Môn chúng ta mời Kim Đao Ma chặn giết Chu Thành. Ngươi cho rằng Chu Thành sẽ buông tha cho ngươi hay sao? Bách Tiên Môn ngươi còn không xuất thủ. Thú tổ lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Bách Tiên Môn. Gương mặt đẹp của Lam Như Ngọc trắng bệch, nàng muốn mở miệng tranh luận nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Thành. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cho Lam Như Ngọc trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Giết, Chu Thành đột nhiên mở miệng nói, giết, Chu Thành dứt lời, Bách Tiên Môn và cao thủ vương triều dưới trướng Bách Tiên Môn rung động. Lam Như Ngọc nghe xong, hai mắt tràn đầy sát ý, một trường đánh tới Chu Thành, nghiêm nghị nói, Chu Thành, cho dù ta chết thì cũng phải kéo ngươi chết theo. Chỉ thấy Lam Như Ngọc vỗ ra một trường lực bắn ra quang mang như là ngọc thạch. Đó là một môn công pháp cực mạnh của Bách Tiên Môn. Hà Ngọc Công, Lam Như Ngọc đã tu luyện môn công pháp này đến xuất thần nhập hóa, gần như đã tiếp cận cực hạn. Lam Như Ngọc trưởng lực như cầu vồng ngọc, vượt qua ca cô Trung Yêu Vương Điện, đánh thẳng về phía Chu Thành. Nhưng mà trưởng lực của Lam Như Ngọc vừa tới giữa không trung thì bị người khác ngăn lại. Long Tranh đứng giữa trời, một trưởng vỗ ra, long lực gào thét, từng sợi chân long khí từ trưởng lực không ngừng tuôn ra. Âm âm, trưởng lực của Lam Như Ngọc bị đánh nát, Long Tranh đứng vững, mà Lam Như Ngọc bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Lập tức phân cao thấp, mặc dù Lam Như Ngọc là lão tổ Bách Tiên Môn nhưng so với Long Tranh thân là cửu lão của cửu thiên điện thì vẫn kém một đoạn. Long Tranh một trường đẩy lui đối phương, sau đó thân hình chớp lóe, nhoáng một cái đã đi tới trước mặt đối phương. Hai tay hóa rồng, song quyền oanh ra, Long Quyền, Lam Như Ngọc kinh hãi. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, được Hà Ngọc Công của nàng quán chú vào, trường kiếm quang mang bắn ra mãnh liệt, chém về phía Long Tranh, mà cao thủ Bách Tiên Môn với cao thủ vương triều dưới trướng Bách Tiên Môn cũng đồng loạt xuất thủ. Ba người Diệp Lão chớp lóe, vọt thẳng vào đám cao thủ Bách Tiên Môn, mỗi một lần ba người xuất thủ thì Bách Tiên Môn tất có cao thủ bị đánh bay, huyết vũ bay tán loạn. Chu Thành lạnh lùng nhìn cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn. Lúc này, bị bọn người Long Chí, Phượng Cửu công kích, toàn thân thú tổ đã bị máu nhuộm đỏ, đã là đèn cạn dầu, nhìn dáng vẻ hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Về phần lão tổ Thái Nhất Tiên Môn, Thái Thượng trưởng lão khác cũng đều bị đánh giết đến gần hết, chỉ có hai lão tổ khác đang khổ cực trèo trống, nhưng thương thế cũng giống như thú tổ, đã sơn cùng thủy tận. Đột nhiên, Long Chí một trường đánh vào ngực thú tổ, ngực áo giáp thú tổ bị đánh nổ. Khi thú tổ còn chưa có đứng dậy kịp thì Long Chí tay hóa long trảo, trực tiếp xuyên qua ngực thú tổ, trái tim nơi ngực thú tổ bị đánh nát. Long Chí rút trường về, thú tổ đứng đó, nhìn Chu Thành, nhếch miệng cười một tiếng đau thương. Chu Thành tiểu nhi, môn chủ sẽ báo thù cho ta chờ ngươi ở địa ngục. giọng nói dần yếu ớt. Thú tổ ngã xuống, đông, mặt đất yêu vương điện vang lên một tiếng lớn. Nhìn thú tổ ngã xuống đất khí tuyệt, rất nhiều cao thủ trong lòng phức tạp. Trước khi thú tổ gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, ở yêu tộc hắn uy danh hiển hách. Sau khi gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, thực lực càng mạnh, trở thành một trong ngũ tổ của Thái Nhất Tiên Môn. Đi đến chỗ nào thì các tộc các vương triều đều quỳ xuống đất đón lấy. Bây giờ lại chết rồi, thân tử đạo tiêu, tất cả đều trở thành hư vô. Sau thú tổ, mấy người Long Chí, Phượng Cửu cũng lần lượt giải quyết những cao thủ còn lại của Thái Nhất Tiên Môn, bao gồm những cao thủ vương triều gia nhập vào dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn. Trên đại điện, thi thể ngổn ngang, máu nhuộm đại điện. Không bao lâu sau, cao thủ Bách Tiên Môn và cao thủ vương triều dưới trướng cũng nối gót thú tổ Thái Nhất Tiên Môn, bị giải quyết sạch sẽ. Lam Như Ngọc bị Diệp Lão giết chết, sinh tử chỉ của Diệp Lão đánh trúng mi tâm, xuyên thủng đầu đối phương. Thi thể Lam Như Ngọc nằm cách thi thể thú tổ không xa. Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Cửu nhìn thi thể Lam Như Ngọc cũng tâm tình phức tạp. Năm đó, Lam Như Ngọc là mỹ nhân nổi danh thế giới tiên võ, người theo đuổi vô số kể, hắn cũng từng ái mộ đối phương. Đáng tiếc, Lam Như Ngọc đắc tội yêu vương đại nhân của bọn họ. Đáng tiếc, nhìn cả điện toàn là thi thể và máu tươi. Chu Thành lệnh cho yêu tộc dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời Chu Thành cũng cho người phong tỏa tin tức, tạm thời không cho chuyện trong yêu vương điện truyền ra ngoài. Diệp Lão thấy Chu Thành phong tỏa tin tức, mở miệng nói, điện chủ đại nhân, chuyện này sợ là không giấu giếm được bao lâu, sớm muộn gì người của Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn cũng sẽ biết. Ta biết, Chu Thành nói, việc này, đương nhiên hắn biết, nhưng mà hắn cũng không có ý định giấu giếm Thái Nhất Tiên Môn với Bách Tiên Môn lâu dài. Chu Thành liếc nhìn tộc trưởng các tộc Long Chí, Phượng Cửu, truyền lệnh, chỉnh hợp đại quân, phát binh Thái Nhất Tiên Môn. Bọn người Long Chí, Phượng Cửu chấn kinh, phát binh Thái Nhất Tiên Môn. Yêu vương bọn họ muốn tiến đánh Thái Nhất Tiên Môn. Bốn người Diệp Lão cũng trong lòng đại chấn. Lúc này, bọn họ mới hiểu được tại sao Chu Thành muốn phong tỏa tin tức. Điện chủ bọn họ muốn nhất cử diệt đi Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn trước khi Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn biết được chuyện này. Nghĩ đến tiến đánh Thái Nhất Tiên Môn, trong lòng mấy người Diệp Lão đều kích động, hưng phấn. Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ, vạn triều phủ phục. Ai có thể nghĩ tới Thái Nhất Tiên Môn sẽ bị tiến đánh? Bởi vì Chu Thành phong tỏa tin tức, cho nên chuyện Chu Thành leo lên yêu vương bảo tòa, trở thành một đời yêu vương mới, chấp trưởng yêu tộc, cũng tại chỗ đánh chết các cao thủ thú tổ, Lam Như Ngọc tạm thời không có truyền ra ngoài. Đế Sát Cung, Xích Dương và đại đệ tử Vương Nguyên nói đến Chu Thành. Sư đệ ngươi đi yêu tộc Thánh Thành, Xích Dương hỏi, Vương Nguyên gật đầu, theo phía dưới bẩm báo. Bây giờ sư đệ đang ở yêu tộc Thánh Thành, sau đó nói, đoán chừng sư đệ cũng muốn thử một chút, xem có thể leo lên yêu vương bảo tọa hay không. Xích Dương lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này, yêu vương bảo tọa đâu có dễ dàng trèo lên như vậy. Nhiều năm như vậy, trong thế giới tiên võ có bao nhiêu tiên võ cự đầu đều không thể thành công. Hắn không tin tiểu đệ tử này có thể leo lên yêu vương bảo tọa. Hôm nay là yêu vương đại điển, không biết tình huống ở yêu vương điện như thế nào. Vương Nguyên nói, nghe nói Long Chí đại nhân tu luyện chân long công đến tầng thứ 12. Không biết có thể leo lên yêu vương bảo tọa hay không? Cho người hỏi thăm tình huống ở bên yêu vương điện một chút. Xích Dương nói, chương 278, xuất phát, Thái Nhất Tiên Môn, trong lúc Đế Sát Cung nghe ngóng tin tức yêu vương điện. Thái Nhất Tiên Môn cũng đang hỏi thăm tin tức của yêu vương điện. Cái gì, mấy người Hùng Đào mất liên hệ. Thái Vô nghe thủ hạ bẩm báo, nhướng mày. Vâng, mấy người thú tổ hoàn toàn mất liên hệ. Lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn nói. Hơn nữa, kỳ quái là người của Bách Tiên Môn cũng hoàn toàn mất liên hệ. À, Thái Vô hai mắt lấp lóe. Cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn với Bách Tiên Môn đồng thời mất liên hệ ở yêu vương điện. Chuyện này quá khác thường. Chẳng lẽ toàn bộ cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn với Bách Tiên Môn bị vây ở yêu vương điện? Thế nhưng với uy thế của Thái Nhất Tiên Môn bây giờ, trong thế giới tiên võ này còn có ai dám ra tay với Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn? Môn chủ, tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc Thần Vạn Lý đến. Vậy chuyện chúng ta liên minh với Tinh Không thần tộc, Bách Tiên Môn, Nhiếp Hàn chần chờ một chút. Hỏi, dựa theo kế hoạch, một tháng sau là ngày Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn với Tinh Không thần tộc liên minh, tiến hành theo kế hoạch. Thái Vô nói, vâng, môn chủ, Nhiếp Hàn cung kính nói. Một lát sau, Nhiếp Hàn rời đi, tiếp tục nghe ngóng chuyện ở Yêu Vương Điện. Thái Nguyên đứng trên đỉnh Tiên Thành, nhìn biển mây lăn lộn phía trước, nghĩ đến chuyện liên minh một tháng sau. Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Tinh Không Thần Tộc liên minh, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là liên minh, Tam Phương liên minh, sau đó sẽ bắt đầu quét ngang các phương trong thế giới tiên võ. Đến lúc đó chính là thời điểm Thái Nhất Tiên Môn chân chính xưng bá tiên võ. Chu Thành, Thái Phô thì thầm, đến lúc đó, thế lực đầu tiên mà Thái Nhất Tiên Môn phải diệt chính là Đế Sát Cung. Đế Sát Cung là thứ ba trong thập đại tiên môn, gần như chỉ dưới Bách Tiên Môn, nếu như diệt đi Đế Sát Cung, Thái Nhất Tiên Môn uy hiếp tứ phương, đến lúc đó chắc chắn người gia nhập vào sẽ nhiều như mây. Sau khi diệt đi Đế Sát Cung, bóp chết Chu Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, Chu Thành đi tới chỗ sâu trong Yêu Vương Điện, trước bảo khố, Yêu Vương Điện có cấm chế dày đặc, nhưng mà Chu Thành tiếp nhận tượng cổ Yêu Vương truyền thừa, cho nên có thể dễ dàng xuyên qua những cấm chế dày đặc này. Đứng trước bảo khố Yêu Vương Điện, Chu Thành nhìn chữ yêu trên cửa bảo khố, trong lòng hơi động, thúc giục lực lượng Yêu Vương truyền thừa trong cơ thể, chữ yêu nơi mi tâm Chu Thành chớp động, chữ yêu trên đại môn bảo khố cũng chớp động không ngừng. Kéo dài mấy hơi thở, đại môn bảo khố yêu tộc từ từ mở ra, Chu Thành nhìn đại môn bảo khố yêu tộc từ từ mở ra. Trong lòng kích động, Trương Hồng của Cửu Thiên Điện để lại Cửu Thiên Tiên Đan. Không biết thượng cổ yêu vương có để lại tiên đan hay không? Bây giờ hắn chấp trưởng yêu tộc, thành yêu tộc chi vương, tu vi mới thánh cảnh, thực sự quá thấp, cho nên hắn nóng lòng muốn tăng tu vi lên. Rốt cuộc đại môn bảo khố yêu tộc hoàn toàn mở ra. Xuất hiện trước mặt Chu Thành là một cái đại điện mênh mông. Cái đại điện này còn lớn hơn Yêu Vương Điện phía trước. Chỉ thấy từng đống thiên tài địa bảo trồng chất trên đại điện. Từ xa nhìn lại, như là từng tòa sơn phong chập trùng. Chu Thành nhìn thiên tài địa bảo trồng chất như núi trước mắt. Ngây dại, Cửu Dương Thạch, Tinh Diệu Thạch, Hồng Nguyệt Thạch. Trong số thiên tài địa bảo trồng chất như núi trước mắt có rất nhiều pháp thạch và trận thạch cực kỳ chân quý. Trận pháp tổng công hội là dùng Cửu Dương Thạch, Tinh Diệu Thạch, Hồng Nguyệt Thạch xây dựng thành. Lúc ấy lần đầu tiên Chu Thành nhìn thấy trận pháp tổng công hội dùng Cửu Dương Thạch, Tinh Diệu Thạch, Hồng Nguyệt Thạch xây dựng thì còn sợ hãi than một phen. Thế nhưng bây giờ, những Cửu Dương Thạch, Tinh Diệu Thạch, Hồng Nguyệt Thạch bảo khố yêu tộc này, nếu dùng để xây dựng cung điện thì sợ cũng có thể xây dựng ra một cái kiến trúc khổng lồ như trận pháp tổng công hội. Chu Thành đi vào bên trong. Xuyên qua từng tòa thiên tài địa bảo lớn như núi, đế phẩm linh thạch, tiên phẩm linh thạch, lập tức, Chu Thành thấy được đế phẩm linh thạch thậm chí tiên phẩm linh thạch. Mua đồ trong thế giới tiên võ, bình thường đều dùng linh thạch mua, nhưng lưu thông thì gần như đều là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch với cực phẩm linh thạch, rất ít khi nhìn thấy linh thạch phẩm chất cao hơn cực phẩm linh thạch, mà đế phẩm linh thạch là linh thạch phẩm chất còn cao hơn cực phẩm linh thạch. Trên đế phẩm chính là tiên phẩm, cũng là phần thưởng là tiên thạch mà Chu Thành đoạt được trong giải thi đấu tiên võ lúc trước. Thế nhưng, dù Chu Thành đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ thì cũng chỉ được thưởng một viên tiên thạch. Dù sao tiên thạch quá hiếm, trước mắt, tiên thạch trong bảo khố yêu tộc lại có chừng mấy ngàn viên. Thượng cổ yêu vương lại có nhiều tiên thạch như vậy, nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường. Thượng cổ yêu vương khống chế yêu tộc nhiều năm, có nhiều tiên thạch như vậy cũng bình thường. Hơn nữa ở thượng cổ, tiên thạch còn không có ít ỏi như bây giờ. Chu Thành tiếp tục đi vào chỗ sâu, thấy được rất nhiều dược liệu chân quý. Hơn nữa toàn bộ đều là dược liệu vạn năm trở lên. Không có một loại nào là vạn năm trở xuống. Chu Thành nhìn những dược liệu trước mắt này, tất nhiên là mừng rỡ rồi. Bây giờ, mặc dù vạn năm dược liệu không có tác dụng lớn với hắn nhưng cha mẹ của hắn cần. Cuối cùng, Chu Thành tìm được ba vị tiên dược cần để luyện chế Cửu Thiên Tiên Đan là Kim Bích Chi Thảo, Bát Biện Tiên Lan, Huyết Liên Tinh. Nhìn ba vị tiên dược Kim Bích Chi Thảo tỏa kim quang, trong lòng Chu Thành buông lỏng, quả đúng như Kiếm Lão nói, bảo khố yêu tộc có ba vị tiên dược này. Như vậy, bây giờ còn kém hai vị tiên dược cuối cùng là Hoàng Chi Tiên Quả và Vĩnh Sinh Hoa. Chu Thành tìm được một thanh yêu đao cấp tiên khí trong chỗ sâu nhất trong bảo khố yêu tộc. Yêu Vương Đao. Yêu Vân Đao lơ lửng trên không bảo khố, hào quang màu đỏ nóng bỏng, tản ra khí tức đáng sợ. Chu Thành nhảy lên một cái, nắm chặt Yêu Vương Đao. Trong nháy mắt, Yêu Vương Đao chấn động không thôi, giống như gieo hò, giống như nhảy cẫng. Khi Chu Thành vận chuyển chân nguyên quán chú vào thân đao, thân đao phun ra nuốt vào đao khí, dài tới vài trăm mét. Hảo đao, Chu Thành sờ lấy thân đao, cảm nhận được thân đao sắc bén, ngoại trừ yêu vương đao ra, Chu Thành còn tìm được rất nhiều đan dược trong chỗ sâu trong bảo khố. Trong đó có một cái bình chứa đan dược chói mắt nhất. Vật liệu làm từ một loại ngọc thạch màu đỏ như lửa. Rốt cuộc là ngọc thạch gì thì Chu Thành cũng không nhận ra. Chỉ thấy xung quanh cái bình ngọc thạch không ngừng lượn lờ khí diễm, kim sắc và hỏa sắc. Khi Chu Thành mở bình thuốc ra thì thấy từng sợi long khí và phượng hoàng chi khí vọt lên. Hóa thành từng con long và phượng hoàng. Đây là dược khí, chỉ riêng dược khí thì đã kinh người như thế. Có thể nghĩ được phẩm giai của đan dược này cao đến mức nào. Chỉ thấy dưới đáy bình thuốc có một viên đan dược kim hồng sắc. Đan dược cũng có kim sắc hỏa diễm bốc lên. Tiên đan, Chu Thành kinh hỉ, mặc dù hắn không nhận ra đây là đan dược gì nhưng đan dược trước mắt tuyệt đối là cấp tiên phẩm. Hơn nữa hẳn là tiên đan dùng long tộc và phượng hoàng tiên dược luyện chế mà thành. Chu Thành kích động, nhưng mà hắn cũng không vội vã luyện hóa viên tiên đan này. Ngày mai, đại quân yêu tộc sẽ phát binh đi Thái Nhất Tiên Môn. Chờ lên đường, hắn sẽ lợi dụng thời gian đó luyện hóa viên tiên đan này. Chu Thành cất tiên đan vào ám giới đỉnh, cũng lấy yêu đao đi, đồng thời lấy một phần đồ càn dùng đến trong bảo khố yêu tộc đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, cường giả các tộc yêu tộc hội tụ ở quảng trường trước yêu vương điện. Nhìn cường giả các tộc yêu tộc trước mắt, Chu Thành cầm yêu vương đao trong tay, đao chỉ hướng Thái Nhất Tiên Môn. Xuất phát, Thái Nhất Tiên Môn, chương 279, Thái Nhất Tiên Môn Liên Minh. Xuất phát, Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành nói, giọng nói vọng khắp quảng trường trước yêu vương điện, một đám cường giả yêu tộc không ai không phấn chấn, bọn họ không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ tiến đánh Thái Nhất Tiên Môn. Lúc này, Chu Thành phá không bay lên, một đám cường giả yêu tộc theo sát phía sau Chu Thành và bốn người Diệp Lão. Phá không bay lên, hạo hạo đáng đáng. Đi vào phi thuyền các tộc, vì không khiến cho người khác chú ý, cho nên lần này Chu Thành cho các tộc yêu tộc cưỡi phi thuyền của mình đi đường. Hơn nữa phi thuyền các tộc phân tán ra, hẹn nhau sẽ tụ hợp lại ở một địa điểm. Đồng thời vì tiết kiệm thời gian, lần này Chu Thành chỉ chọn cường giả thánh cảnh trở lên của các tộc. Mặc dù chỉ là thánh cảnh nhưng yêu tộc chủng tộc đông đảo, cho nên tổng thể đại quân cũng chừng 10 vạn. 10 vạn cường giả thánh cảnh trở lên tạo thành đại quân. Đây là sự kinh khủng của yêu tộc, mặc dù Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ nhưng cường giả thánh cảnh cũng không đến 1 vạn, nhưng mà vì tuyệt đối áp chế diệt đi Thái Nhất Tiên Môn, cho nên Chu Thành cũng điều động đại quân của Cửu Thiên Điện, cho đại quân của Cửu Thiên Điện tụ tập với đại quân yêu tộc ở địa điểm đã hẹn trước. Đại quân của Cửu Thiên Điện cũng là do cường giả thánh cảnh trở lên tạo thành. Trong cung điện nào đó trong yêu tộc Thánh Thành, Trần Oánh và Cổ Dược Phi nhìn phi thuyền của các tộc yêu tộc phá không mà lên. Trong lòng kinh ngạc, Cổ đại ca, Thái Nhất Tiên Môn sẽ không bị tiêu diệt thật chứ? Trần Oánh kinh ngạc, nói, mặc dù nàng cũng hy vọng Thái Nhất Tiên Môn bị Chu Thành diệt đi. Nhưng Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong tiên võ. Nếu bị diệt, cho dù là ai đều khó mà bình tĩnh. Cổ Dược Phi ít hầu hơi khô. Có thể, nghĩ đến không lâu sau Thái Nhất Tiên Môn sẽ bị diệt. Tim Cổ Dược Phi cũng đập nhanh lên, thế giới tiên võ sắp thay đổi. Cổ Dược Phi lẩm bẩm nói, thế giới tiên võ trải qua vô số tuế nguyệt, vương triều thay đổi, tông môn lên xuống, đây là chuyện thường xảy ra, nhưng thế lực như Thái Nhất Tiên Môn đột nhiên bị diệt. Tuyệt đối là chuyện lớn có thể ghi vào lịch sử tiên võ. Trong ánh mắt phức tạp của mấy người Trần Oánh, Cổ Dược Phi, phi thuyền yêu tộc ra khỏi yêu tộc Thánh Thành, biến mất ở chân trời. Chu Thành và mấy người Diệp Lão ngồi trong phi thuyền long tộc. Có đế phẩm linh thạch thôi động, tốc độ của phi thuyền cực nhanh. Yêu vương đại nhân, chúng ta nhận được tin tức. 1 tháng sau, Thái Nhất Tiên Môn muốn liên minh với Bách Tiên Môn và Tam Nhãn Thần Tộc. Long Chí bẩm báo cho Chu Thành. À, Chu Thành ngoài ý muốn. 1 tháng sau sao? Với tốc độ của bọn họ bây giờ, 1 tháng sau sẽ chạy tới Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn. Tam Phương liên minh sao? Chu Thành hai mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, không ngờ được là Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc lại muốn liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Phượng Cửu kinh ngạc nói, liên minh, đó là cùng tiến thối, thực lực Thái Nhất Tiên Môn vốn mạnh, nếu liên minh với Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc, vậy sẽ là một lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, nếu so với toàn bộ yêu tộc thì dù Thái Nhất Tiên Môn có thêm Bách Tiên Môn với Tam Nhãn Thần Tộc, cũng không đáng kể. Tam nhãn thần tộc, Diệp lão lại nhướng mày. Hắn có chút nguồn gốc với tam nhãn thần tộc. Hắn nói với Chu Thành, điện chủ đại nhân, ta có chút nguồn gốc với tam nhãn thần tộc. Đến lúc đó có thể để cho ta khuyên nhủ tam nhãn thần tộc hay không? Chu Thành bất ngờ, Diệp lão có nguồn gốc với tam nhãn thần tộc. Diệp lão giải thích, năm đó ta và lão tộc trưởng tam nhãn thần tộc là huynh đệ kết bái. Nói đến đây, than thở, có một lần, lão tộc trưởng tam nhãn thần tộc vì cứu ta mà bị trọng thương. Cũng chính vì vậy nên bệnh căn không dứt, thọ nguyên bị hạn chế, đã đi về tới tiên từ mấy trăm năm trước. Chu Thành gật đầu, thì ra là thế. Chu Thành đồng ý thỉnh cầu của Diệp lão, đến lúc đó sẽ cho hắn thuyết phục tam nhãn thần tộc. Đương nhiên, nếu như tam nhãn thần tộc vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách hắn. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, phi thuyền long tộc cực tốc xuyên qua hoang sơn dã lĩnh. Chu Thành xếp bằng ở trong mật thất trong phi thuyền, lấy viên long phượng tiên đan đó ra, sau đó nuốt vào, tiên đan vừa vào miệng thì lập tức hóa thành dòng lũ đan dược. Tuôn tới kinh mạch toàn thân và đan điền của Chu Thành. Chu Thành chỉ cảm thấy cả người như rơi vào trong lò lửa. Bên ngoài thân thể của hắn tỏa ra gợn sóng hỏa diễm. Chu Thành tranh thủ vận chuyển Bắc Minh thần công luyện hóa dược lực của đan dược. Lúc luyện hóa dược lực của đan dược, Chu Thành chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, toàn thân trên dưới tỏa ra nhiệt khí. Cỗ nhiệt khí này không ngừng gột rửa toàn thân hắn, từng sợi hơi khói màu xám không ngừng từ trong lỗ chân lông toàn thân Chu Thành bay ra. Đây chính là tạp chất trong cơ thể Chu Thành, giống như cửu thiên tiên đan lúc trước. Viên long phượng tiên đan này cũng thanh trừ tạp chất trong cơ thể Chu Thành ra ngoài. Thời gian từng giờ trôi qua, dược lực không ngừng hóa thành chân nguyên trong đan điền Chu Thành. Vốn có tu vi thánh cảnh ngũ trọng, Chu Thành cũng dần dần tới gần thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Oanh, sau đó, bình cảnh thánh cảnh lục trọng bị đánh vỡ, nhưng mà như vậy còn chưa hết, Chu Thành vẫn đang tăng lên. Dược lực trong viên long phượng tiên đan này còn mạnh hơn cửu thiên tiên đan một phần. Nhưng mà sau khi đột phá đến thánh cảnh lục trọng, tốc độ luyện hóa của Chu Thành nhanh hơn không ít. Cho nên sau 20 ngày, Chu Thành đã hoàn toàn luyện hóa long phượng tiên đan, mà Chu Thành cũng đột phá đến thánh cảnh lục trọng hậu kỳ như đã tính trước. Thần hồn của hắn cũng bước vào quỷ tiên lục trọng hậu kỳ. Sau khi đột phá đến thánh cảnh lục trọng, Chu Thành cũng không có tiếp tục tu luyện mà thỉnh giáo bốn lão Diệp lão và thập đại tộc trưởng Long Chí những vấn đề liên quan đến tu luyện. Mấy người Diệp lão là tiên võ cự đầu, Long Chí còn là một trong thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Được mấy người Diệp lão, Long Chí chỉ điểm, cảnh giới của Chu Thành nước lên thì thuyền lên. Khi mấy người Chu Thành tới gần Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn cực kỳ náo nhiệt, chuyện Thái Nhất Tiên Môn liên minh với Bách Tiên Môn, tam nhãn thần tộc đã truyền ra, các đại vương triều, các đại tông môn, các đại cao thủ gia tộc nhau nhau đến đây chúc mừng. Chỉ thấy Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn răng đèn kết hoa. Một mảnh hỉ khí, trong cung điện nào đó trong Thái Nhất Tiên Môn, Tần Hồng Vĩ quơ quơ hai tay. Trên đại hội giao lưu trận pháp, hắn bị Chu Thành cắt đứt hai tay. Những ngày này, được sư phụ hắn là Nhiếp Hàn trị liệu, hai tay đã nối liền lại, hơn nữa huy động tự nhiên. Chu Thành nhìn hai tay mới được nối liền, hai mắt Tần Hồng Vĩ lóe lên ánh sáng thù hận mãnh liệt. Tần sư huynh yên tâm đi, hai ngày nữa Thái Nhất Tiên Môn ta liên minh xong, đến lúc đó diệt đế sát cung, cũng chính là giờ chết của Chu Thành. Một vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn mở miệng nói, chờ diệt đế sát cung xong, Tần sư huynh muốn giết Chu Thành như thế nào thì giết Chu Thành như thế đó. Tần Hồng Vĩ gật đầu, hai ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày Thái Nhất Tiên Môn liên minh. Một ngày này, Thái Nhất Tiên Môn có ánh sáng bao phủ, các ngọn núi giống như rát tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ, so với vài ngày trước đó thì Thái Nhất Tiên Môn càng náo nhiệt hơn. Hoan thanh tiếu ngữ, không khí vui mừng tràn ngập các ngõ ngách trong Thái Nhất Tiên Môn. Tổng điện Thái Nhất Tiên Môn, Thái Vô, môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư, tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc Thần Vạn Lý với tông chủ các tông. Thái tổ các đại vương triều ngồi đó. Thái Vô liếc nhìn các vương cường giả, nói, hôm nay, Thái Nhất Tiên Môn ta liên minh với Bách Tiên Môn, tam nhãn thần tộc, đa tạ chư vị đến đây chúc mừng. Chương 280, sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn bị đánh bay. Thái Tổ Vạn Kiếm Vương triều tranh thủ đứng dậy, khom người nói, Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, tam nhãn thần tộc liên minh chính là thiên cổ thịnh sự trong thế giới tiên võ ta. Chúng ta có thể đến đây chúc mừng. chứng kiến giờ khắc này là vinh hạnh của chúng ta. Thái tổ Mãng Long Vương Triều, Thái tổ Đại Nguyên Vương Triều cũng đồng loạt đứng dậy nói hùa theo. Vạn Kiếm, Mãng Long, Đại Nguyên đều là thập đại vương triều trong thế giới tiên võ. Thấy Thái tổ Vạn Kiếm, Mãng Long, Đại Nguyên hùa theo, những thái tổ khác cũng đồng loạt đứng dậy nói theo. Tiếng chúc mừng liên tục vang lên, rất nhiều thái tổ đang ngồi. Nếu bàn về bối phận thì có người còn là tiền bối của Thái Vô. Nhưng bây giờ đối mặt Thái Vô, tất cả khom người cực kỳ cung kính, không dám thở mạnh một chút, đó chính là thực lực. Thái Vô thấy chúng thái tổ đứng dậy nịnh nọt chúc mừng. Khẽ gật đầu, quay qua nhìn môn chủ Bách Tiên môn Dương Thư với tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc Thần Vạn Lý nói. Hai vị huynh đệ, thời giờ cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ chúng ta cử hành nghi thức liên minh đi. Hai người cười Dương Thư, Thần Vạn Lý nói được. Thế là ba người Thái Vô, Dương Thư, Thần Vạn Lý đứng dậy. Ngay khi bọn người Thái Vô, Dương Thư, Thần Vạn Lý muốn cử hành liên minh thì bên ngoài Thái Nhất Tiên môn xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến. Người tới chính là Chu Thành và mấy người Diệp Lão. Chu Thành đi tới trước Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, chỉ thấy Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn cực kỳ khí phái. Hơn nữa bởi vì liên minh nên được phủ lên các loại tinh thạch thải sắc, rất là lóa mắt. Mấy vị là đệ tử tông môn nào, tới tham gia khánh điển liên minh sao? Có thiếp mời hay không? Lúc này, một đội đệ tử Thái Nhất Tiên Môn từ bên trong Thái Nhất Tiên Môn đi ra. Người dẫn đầu vênh váo tự đắc hỏi thăm. Nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của đệ tử dẫn đầu, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh. Thiếp mời, xin lỗi, chúng ta không tới tham gia khánh điển. Không tới tham gia khánh điển. Vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đó không khỏi nghi hoặc. Sau lưng, một vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn lại mở miệng quát. Nếu không phải tới tham gia khánh điển, vậy còn không mau cút đi. Đừng đứng đó cản đường. Cút, bất kính với điện chủ. Chết, Đao lão sắc mặt lạnh lẽo. Bàn tay khẽ vạch một cái, cũng không thấy đau mang, vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đó yết hầu đau xót. Sờ một cái, chỉ thấy kiểu toàn là máu, máu phun ra, ý thức hắn trở nên mơ hồ, ngã xuống, vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đó mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hoàn toàn không dám tin, cũng hoàn toàn không ngờ được nhóm người Chu Thành lại giết hắn. Dám giết hắn ở trước Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn khác cũng choáng. Bọn họ nhìn đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nằm dưới đất đó, nhất thời khó mà kịp phản ứng, chỉ sợ ai cũng không tin, không có ai dám tới Thái Nhất Tiên Môn giết người, hơn nữa còn ngay trong lúc Thái Nhất Tiên Môn liên minh. Không lâu sau, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn kịp phản ứng, các ngươi muốn chết, chết, các ngươi đều phải chết. Vị đệ tử dẫn đầu của Thái Nhất Tiên Môn đó phẫn nộ kêu to, đao trong tay chỉ vào Chu Thành. Nhưng mà đao trong tay hắn vừa chỉ vào Chu Thành thì đột nhiên yết hầu hắn đau xót. Sau đó ý thức trở nên mơ hồ, giống như vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn lúc trước, ngã xuống, những đệ tử khác của Thái Nhất Tiên Môn kinh hãi đến ngây dại. Các ngươi, bọn họ kinh sợ nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành đi đến Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, bố Thái Nhất kiếm trận. Có đệ tử Thái Nhất Tiên Môn gào lớn, một đám đệ tử thân hình lắc lư, bố trí Thái Nhất kiếm trận. Hơn 10 người công kích về phía Chu Thành, mấy người Diệp Lão, kiếm quang chớp lóe, nhìn Thái Nhất kiếm trận của những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn này. Kiếm Lão lắc đầu, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt của hắn lại bắn ra kiếm khí trùng điệp, mãnh liệt, những kiếm khí này đánh tan Thái Nhất kiếm khí của đệ tử Thái Nhất Tiên Môn trong nháy mắt. Sau đó xuyên thấu qua thân thể những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn này. Chu Thành bước chân không ngừng. Dẫn mấy người Diệp Lão đi vào Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn. Khi đi qua Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn, Đao Lão vung tay lên, hóa thành trùng điệp đao mạc, chém về phía Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn. Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn nổ ầm lên, như một ngọn núi lớn ngã xuống, mặt đất chấn động không ngừng, cát đá nhấp nhô, bãi cỏ xung quanh bị Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn đè chết một đám lớn. Chu Thành ngạc nhiên, Đao Lão ngại ngùng cười nói. Nhìn thấy cái Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn là khó chịu. Vừa rồi nhịn không được, mấy người Diệp Lão đều cười một tiếng, Chu Thành cũng cười một tiếng, sau đó bước chân không ngừng, dẫn theo mấy người Diệp Lão tiếp tục đi tới trước Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn. Ngay khi mấy người Chu Thành đi tới trước không được bao xa, chỉ thấy một nhóm đệ tử Thái Nhất Tiên Môn gấp gáp vọt từ bên trong ra. Hiển nhiên là Đao Lão dùng đao khí chém bay Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn gây ra động tĩnh không nhỏ. Kinh động đến đệ tử Thái Nhất Tiên Môn tuần sát nơi xa. những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn tuần sát đó gấp gáp xông ra. Từ xa nhìn thấy sơ môn Thái Nhất Tiên Môn vốn sừng sững ở đó giờ lại trống không. Nhìn kỹ lại thì thấy sơn môn Thái Nhất Tiên Môn bị đánh sập văng ra phía xa. Đệ tử trong Thái Nhất Tiên Môn lao ra đều sợ ngây người. Từ khi Thái Nhất Tiên Môn xây tông đến nay, sơn môn Thái Nhất Tiên Môn vẫn luôn sừng sững ở đó. Đã vài vạn năm, trải qua vô số mưa gió mà vẫn bất động, bây giờ lại sập. Tất cả đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nhìn về phía Chu Thành. Mấy người Diệp Lão, không ai không giận dữ. Những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn này phẫn nộ công kích Chu Thành. Nhưng mà những đệ tử này còn chưa đến trước mặt bọn người Chu Thành thì đã bị một cỗ lực lượng cuồng bạo vô hình đánh trúng. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Có từ trên ngọn núi bay xuống, có rơi xuống sơn cốc nào đó, có bị đánh đến sơn phong đối diện. Bốn phương tám hướng, những đệ tử tuần sát của Thái Nhất Tiên Môn này, thực lực mạnh nhất chỉ là thánh cảnh, sao có thể chống đỡ được mấy người Diệp Lão? Chu Thành tiếp tục bay tới tổng điện Thái Nhất Tiên Môn. Về phần đại quân yêu tộc và đại quân cửu thiên điện thì chưa xuất hiện. Theo mấy người Chu Thành gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Không lâu sau thì có người bẩm báo cho Thái Vô. Bọn người Thái Vô và Dương Thư, Thần Vạn Lý đang định bắt đầu liên minh thì đột nhiên nghe bẩm báo. Nói có người xông vào Thái Nhất Tiên Môn, giết mấy trăm đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Hơn nữa ngay cả sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn cũng bị đánh bay. Không khỏi kinh ngạc, Dương Thư, Thần Vạn Lý và cao thủ đang có mặt ở đây đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ có người xông vào Thái Nhất Tiên Môn giết mấy trăm đệ tử. Sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn còn bị đánh bay. Kịp phản ứng lại, Thái Vô toàn thân tỏa ra uy áp kinh người phóng lên tận trời. Tầng mây trên không trung cũng vì đó mà chấn động. Là ai? Thái Vô lạnh lùng hỏi. Theo thủ hạ bẩm báo, người tới hẳn là Chu Thành, một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn hoảng sợ. Tranh thủ bẩm báo lại, Chu Thành, người tên, cây có bóng, hiện trường, các cao thủ đều giật mình. Thái Vô nghe xong thì cười to, tiếng cười lộ ra sát ý kinh người. Chu Thành, hắn đang định sau khi liên minh thì diệt đế sát cung. Bóp chết Chu Thành, không ngờ được là đối phương còn tới đây trước, hơn nữa dám đến Thái Nhất Tiên Môn giết người. Còn đánh nát sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn, là Chu Thành và cao thủ đế sát cung tới. Thái Vô hỏi, Xích Dương tới. Vị thái thượng trưởng lão đó lại lắc đầu nói, không phải, chỉ có Chu Thành với bốn vị lão giả, cũng không có thấy Xích Dương và cao thủ của đế sát cung. Chương 281, một người sắp chết, chỉ có Chu Thành và bốn vị lão giả. Thái Vô với cao thủ đang có mặt ở hiện trường cực kỳ bất ngờ. Lúc đầu, Thái Vô còn tưởng rằng là Chu Thành và người của đế sát cung đến. Không ngờ được là chỉ có Chu Thành với bốn vị lão giả. Bốn vị lão giả. Thái Vô nhìn vị thái thượng trưởng lão đó, vị thái thượng trưởng lão đó căng thẳng trong lòng, vội nói, bốn vị lão giả đều đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt, chỉ có thể đoán đại khái là bốn vị lão đầu, một người dùng kiếm, một người dùng đao, hai người khác còn không có xuất thủ, nhưng mà người dùng kiếm với dùng đao thực lực đều rất mạnh. Môn hạ đệ tử hoàn toàn không có ai có thể đỡ nổi một chiêu của bọn họ, chỉ sợ là đế cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là cường giả nhân tiên. Đế cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là nhân tiên. Tất cả mọi người kinh nghi, Chu Thành tìm được cao thủ từ nơi nào? Thái Vô nhíu hai mắt lại, không cần biết là ai, đến Thái Nhất Tiên Môn ta giết người, hủy sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn ta thì đều phải chết. Nhiếp Hàn đi lên nói ra, môn chủ, ta đi bắt Chu Thành lại, giao cho môn chủ xử lý. Thái Vô gật đầu, cũng được, còn bốn người khác, không cần dẫn đến gặp ta, giết, xin môn chủ yên tâm. Nhiếp Hàn nói, sau đó phá không bay lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Thái Vô quay đầu cười nói với mấy người Dương Thư, Thần Vạn Lý, hôm nay là ngày tam phương ta liên minh, cần một người tế thiên. Chu Thành có chí tôn pháp tướng, vừa khéo phù hợp. Dương Thư cũng cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta chờ Nhiếp Hàn huynh đệ bắt Chu Thành rồi tế thiên. Thần Vạn Lý cũng cười nói, tiểu tử Chu Thành này cho rằng gia nhập trận pháp tổng công hội. Có trận pháp tổng công hội che chở thì chúng ta cũng không dám giết hắn. Dương Thư cười lạnh, dám vào Thái Nhất Tiên Môn giết người. Coi như chúng ta giết hắn thì Trần Thiên Bằng cũng không tiện nói gì. Thế là bọn người Thái Vô, Dương Thư, Thần Vạn Lý cùng đợi. Bọn họ tin tưởng với thực lực của Nhiếp Hàn thì sẽ nhanh chóng bắt được Chu Thành. Mấy người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều, Thái Tổ Đại Nguyên Vương Triều cũng hai mặt nhìn nhau. Đều không ngờ được là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đáng tiếc, Thái Tổ Mãng Long Vương triều âm thầm lắc đầu. Chu Thành thiên phú yêu nghiệt, được vinh dự xưng là đệ nhất thiên tài sau Thượng Cổ. Thậm chí có người cho là sau này thành tựu của Chu Thành sẽ cao hơn Thái Vô. Trở thành cường giả thần tiên cảnh sau Thượng Cổ, Chu Thành là nhân tộc, nếu như có thể đột phá thần tiên cảnh, đối với nhân tộc thì chắc chắn là chuyện tốt. Cho nên, Thái Tổ Mãng Long Vương triều và rất nhiều cao thủ vẫn hy vọng sau này Chu Thành có thể thành tựu thần tiên cảnh, nhưng đáng tiếc là hết lần này tới lần khác Chu Thành lại đắc tội Thái Nhất Tiên Môn. Hơn nữa lần này Chu Thành đi vào Thái Nhất Tiên Môn giết người. Ai cũng không cứu được Chu Thành, Trần Thiên Bằng không cứu được, Xích Dương lại càng không cứu được, mà Nhiếp Hàn đi bắt Chu Thành. Tần Hồng Vĩ với rất nhiều cao thủ Thái Nhất Tiên Môn cũng chạy tới. Tần Hồng Vĩ tới, đương nhiên là muốn thấy cảnh Chu Thành bị sư phụ hắn bắt. Một đệ tử Thái Nhất Tiên Môn theo Tần Hồng Vĩ nói, Chu Thành này đúng là tìm đường chết, dám đến Thái Nhất Tiên Môn chúng ta giết người. Tần Hồng Vĩ cười lạnh, đến lúc đó bắt hắn tế thiên, ta phải xin môn chủ cho ta động thủ, chém đầu Chu Thành, chỉ có như vậy mới giải mối hận trong lòng ta. Khi bọn người Nhiếp Hàn, Tần Hồng Vĩ chạy đến, mấy người Chu Thành, Diệp Lão đang đi tới Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn. Trên đường, gặp được đệ tử Thái Nhất Tiên Môn thì bốn người Diệp Lão gần như đều một chiêu quét ngang. Hơn nữa đều là hai người Đao Lão, Kiếm Lão xuất thủ, hai người Diệp Lão, Long Lão hoàn toàn không cần xuất thủ. Thấy bốn người Diệp Lão quét ngang, thực lực kinh khủng, những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đó đều kinh sợ không thôi. Mà Nhiếp Hàn từ xa nhìn thấy đệ tử Thái Nhất Tiên Môn bị Đao Lão chém bay, không khỏi giận dữ, quát, muốn chết. Nói xong, trường kiếm trong tay đâm ra, chỉ thấy mấy ngàn đạo kiếm khí hội tụ thành một dòng kiếm hà, vọt tới mấy người Chu Thành. Đao Lão, mặc dù cách rất xa nhưng kiếm khí của Nhiếp Hàn trực tiếp xuyên qua không gian trùng điệp, chớp mắt đã đến trước mặt mấy người Chu Thành. Mặc dù Nhiếp Hàn không phải đối thủ của Xích Dương nhưng không thể phủ nhận là thực lực hắn cực mạnh. Chính là cao thủ nhân tiên thập trọng sơ kỳ, nhưng mà kiếm khí của hắn vừa tới trước mặt mấy người Chu Thành thì thấy Kiếm Lão nhấc kiếm vung lên. Kiếm khí của Kiếm Lão trực tiếp xoắn cho kiếm khí của Nhiếp Hàn vỡ nát. Nhiếp Hàn khẽ giật mình, lúc đầu, hắn cho là hắn tới thì với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể bắt được Chu Thành dễ dàng. Nhưng thực lực Kiếm Lão mạnh, vượt ngoài dự tính của hắn. Vốn hắn đang giận dữ nhưng bây giờ tỉnh táo lại, hắn đi tới cách mấy người Chu Thành chừng 100 mét. Dừng lại, nhìn Kiếm Lão, các hạ là ai, có thể phá vỡ kiếm khí của hắn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần phải biết. Kiếm Lão lại lắc đầu, Nhiếp Hàn nghe xong, giận tím mặt, cuồng vọng, nói đến đây, hắn toàn lực thúc dục chân nguyên trong đan điền, chiến bào trên người không gió mà bay phất phới. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện 10 chuôi kiếm, mỗi thanh kiếm đều là danh kiếm trong thế giới tiên võ. Lão đầu, nếu ngươi có thể đỡ được thập phương kiếm của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nhiếp Hàn lạnh giọng, hai tay huy động, lập tức, xung quanh thân thể hắn, 10 kiếm hóa thành 10 đạo kiếm quang, đánh thẳng tới oanh sát Kiếm Lão. 10 kiếm lơ lửng không cố định, phun ra nuốt vào quang mang không thôi, khi xẹt qua không trung, cuốn theo sóng kiếm kinh người. Từ xa nhìn lại, 10 con sóng kiếm giống như cầy vỡ không trung, nhìn thập phương kiếm của Nhiếp Hàn đánh giết tới, Kiếm Lão chém ra một kiếm, khi Kiếm Lão chém ra, kiếm quang huyễn hóa, cũng là 10 con sóng kiếm bay ra, sóng kiếm va chạm, nổ vang không thôi, kiếm khí quét sạch, kích xạ vào ngọn núi bốn phía, sơn phong sơn bích bốn phía bị đánh thủng từng cái kiếm động kinh người, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhiếp Hàn giật mình, thập phương kiếm, vừa rồi Kiếm Lão cũng thi triển thập phương kiếm kiếm đạo, chỉ là rõ ràng thập phương kiếm của Kiếm Lão còn cao hơn Nhiếp Hàn, bởi vì Kiếm Lão thi triển thập phương kiếm chỉ dùng một thanh kiếm trong tay là có thể thi triển, mà Nhiếp Hàn cần dùng 10 chuôi kiếm mới có thể thi triển được thập phương kiếm. Ngươi là ai? Nhiếp Hàn kinh nghi hỏi lần nữa. Kiếm Lão không có trả lời, thân hình lóe lên đi tới trước mặt Nhiếp Hàn, trường kiếm trong tay đâm ra, lập tức như mặt trời nổ tung, vô số kiếm khí như mưa sao băng bắn về phía đối phương. Nhiếp Hàn hoảng sợ, kiếm của Kiếm Lão quá nhanh, hắn muốn triệu hồi 10 kiếm thì đã không kịp, cho nên chỉ có thể hoảng sợ lui lại. Đồng thời, hắn song quyền oanh ra, theo song quyền Nhiếp Hàn oanh ra, không gian ầm vang, lực quyền như núi lửa bộc phát, tuôn ra vô số ánh sáng hỏa diễm. Nhưng mà khi lực quyền của hắn đụng vào kiếm khí, Kiếm Lão đột nhiên biến mất, Nhiếp Hàn còn không có kịp phản ứng lại thì một đạo tàn ảnh đã xẹt qua trước mặt hắn. Cổ Nhiếp Hàn mát lạnh, hai mắt trừng trừng, sau đó từ trên cao rơi xuống. Vừa rồi một kiếm của Kiếm lão đã cắt đứt yết hầu hắn. Một bóng dáng từ trong cơ thể Nhiếp Hàn bay ra, muốn chạy trốn, đó chính là thần hồn của Nhiếp Hàn. Nhưng thần hồn của hắn mới bay được không xa thì đã bị Kiếm lão dùng một kiếm chém thành hai nửa. Chu Thành nhìn Kiếm lão đánh với Nhiếp Hàn một trận, trong lòng cảm khái, hắn biết thực lực của Cửu lão của Cửu Thiên Điện rất mạnh nhưng không ngờ được là thực lực của Kiếm lão mạnh hơn Nhiếp Hàn nhiều như vậy. Chương 282, Nhiếp Hàn lão tổ, hắn chết. Lúc đầu, Chu Thành cho là Kiếm lão muốn chém giết Nhiếp Hàn cũng phải kịch chiến một phen. Nhưng mà Kiếm lão chỉ dùng hai chiêu thì chém giết Nhiếp Hàn. Chỉ là hai chiêu, có lẽ là bởi vì Nhiếp Hàn chủ quan, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực Kiếm lão mạnh. Kiếm lão đã là nhân tiên đỉnh phong, Chu Thành âm thầm suy đoán. Chu Thành đoán không sai, hoàn toàn chính xác là Kiếm lão đã là nhân tiên đỉnh phong. Thật ra thì không chỉ có Kiếm lão, Cửu lão của Cửu Thiên Điện đều là cường giả nhân tiên đỉnh phong. Nhưng mà cường giả nhân tiên đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu. Tần Hồng Vĩ với đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đang cười cười nói nói. Chạy tới, đột nhiên thấy Nhiếp Hàn bị Kiếm lão cắt yết hầu, thấy thi thể sư phụ Nhiếp Hàn từ trên cao rơi xuống. Tần Hồng Vĩ ngây người, chúng đệ tử Thái Nhất Tiên Môn ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Máu Nhiếp Hàn từ trên cao rơi xuống, dưới ánh mặt trời, nó trở nên tiên diễm dị thường. Sư phụ, Tần Hồng Vĩ kinh ngạc đến ngây người, sau đó cất tiếng thét đau buồn, tiếng như chim quyên đề huyết. Tần Hồng Vĩ gào lên, tiếng gào vang vọng xung quanh, quanh quẩn dưới chân các núi của Thái Nhất Tiên Môn. Chu Thành nhìn Tần Hồng Vĩ, sau đó cất bước, lăng không đi tới chỗ Tần Hồng Vĩ, vốn vì Nhiếp Hàn chết mà bi phẫn không thôi. Tần Hồng Vĩ thấy mấy người Chu Thành đi tới, không khỏi biến sắc, hắn quát đệ tử Thái Nhất Tiên Môn xung quanh, nhanh đi bẩm báo môn chủ đại nhân. Những đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đang kinh ngạc đến ngây người kịp phản ứng, khủng hoảng chia nhau mà chạy, hoảng hốt chạy bừa, nhào nhào đi bẩm báo tầng lớp cấp cao của Thái Nhất Tiên Môn. Mà Tần Hồng Vĩ cũng khủng hoảng quay người mà chạy, chỉ là hắn phát hiện, hắn vừa mới quay người chạy không được bao xa thì bị một luồng sức hút kinh khủng hút hắn không ngừng lùi lại, dù hắn điên cuồng thôi động chân nguyên cũng không thể tránh thoát. Cuối cùng, Tần Hồng Vĩ bị Long lão hút đến trước mặt Chu Thành. Tần Hồng Vĩ quay người, thấy Chu Thành gần trong gang tấc, vừa sợ vừa giận, nhưng hoảng sợ nhiều hơn phẫn nộ. Chu Thành, Tần Hồng Vĩ há miệng, ngoài mạnh trong yếu nói, ở đây là Thái Nhất Tiên Môn, các ngươi trốn không thoát. Trốn? Chu Thành nghe vậy cười một tiếng, ai nói ta muốn chạy trốn? Tần Hồng Vĩ khẽ giật mình, hôm nay ta tới, không có ý định trốn. Chu Thành lắc đầu, sau đó nói, lúc trước, ngươi truy sát ta mấy lần, ta giết ngươi mà không được, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, yêu vương đao trong tay Chu Thành vung lên, Tần Hồng Vĩ vừa muốn mở miệng thì yêu vương đao đã xẹt qua cổ của hắn. Đầu Tần Hồng Vĩ từ trên cổ rơi xuống, cột máu từ chỗ đứt phún thẳng lên không trung, thần hồn của Tần Hồng Vĩ từ trong cơ thể bay ra, cũng bị Chu Thành một đao chém giết. Nhìn đầu Tần Hồng Vĩ rơi xuống đất, lăn ra xa, Chu Thành cất yêu vương đao, theo mấy người Diệp lão tiếp tục đi đến Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn. Trên quảng trường trước Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn, Thái Vô và mấy người Dương Thư, Thần Vạn Lý đang đợi Nhiếp Hàn bắt Chu Thành về thì thấy từng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn đều vẻ mặt khủng hoảng vọt tới. Sắc mặt đó giống như là đã xảy ra chuyện lớn bằng trời gì. Đương nhiên, đúng là chuyện lớn bằng trời thật. Chuyện gì xảy ra? Thái Vô thấy từng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt khủng hoảng, không khỏi nhướng mày, trách mắng. Những trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn thấy Thái Vô như gặp được chủ tâm cốt, môn chủ đại nhân, Nhiếp Hàn lão tổ, hắn chết. Một vị Thái Thượng trưởng lão lắp bắp nói, các cao thủ đang có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường hỉ khí dương dương đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái Vô cũng ngẩn ngơ, bọn người Dương Thư, Thần Vạn Lý cũng không thể tưởng tượng nổi. Chết rồi, lão tổ nhân tiên thập trọng của Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn lại bị giết. Nhiếp Hàn chết rồi, Thái Vô vẫn còn có chút không tin. Hắn biết rõ thực lực của Nhiếp Hàn, cho nên mới không tin. Vâng. Vị Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn đó thấy sắc mặt Thái Vô khó coi, nói chuyện có chút không lưu loát. Nhiếp Hàn lão tổ, sau khi hắn chạy tới, dùng thập phương kiếm đối chiến với vị cao thủ dùng kiếm bên cạnh Chu Thành. Đối phương cũng thi triển ra thập phương kiếm, phá giải kiếm chiêu của Nhiếp Hàn lão tổ. Ngay sau đó, đối phương ra kiếm thứ hai, cắt yết hầu Nhiếp Hàn lão tổ. Kiếm thứ hai, cắt yết hầu Nhiếp Hàn lão tổ. Hiện trường, bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều không ai mà không hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ hai kiếm thì giết Nhiếp Hàn lão tổ. Ngay cả Dương Thư, Thần Vạn Lý cũng thất kinh. Bọn họ nhìn nhau, có thể hai kiếm giết chết Nhiếp Hàn lão tổ. Kiếm đạo của đối phương đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Như vậy, người có kiếm đạo cao như thế chỉ có thể là thập đại kiếm khách trong thế giới tiên võ bọn họ. Là ai? Chẳng lẽ là Cực Đạo Kiếm Ma? Hay là Kỳ Lân Kiếm? Dương Thư, Thần Vạn Lý suy đoán, những cao thủ khác đang có mặt ở hiện trường trong lúc khiếp sợ cũng suy đoán. Thái Vô lại toàn thân kiếm khí rung chuyển, điên cuồng cười to, hai kiếm giết lão tổ Nhiếp Hàn môn hạ của ta. Được lắm, Chu Thành, hôm nay Thái Vô ta muốn xem người ngươi dẫn tới có thể đỡ được Thái Nhất Tiên Kiếm của ta hay không. Nói đến đây, đột ngột vọt từ dưới đất lên, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân Thái Vô tỏa ra kiếm khí chấn động vô số sơn phong trong Thái Nhất Tiên Môn. Trong lúc mọi người kinh hãi, Thái Vô hóa thành một đạo kiếm khí kinh khủng, biến mất ở chân trời. Đi, Dương Thư, Thần Vạn Lý thấy thế thì cũng đồng loạt bay lên. Đi theo, Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều, Thái Tổ Đại Nguyên Vương Triều, cường giả các tông các triều cũng phá không bay lên. Đi theo, Thái Vô là đệ nhất thế giới tiên võ, đã nhiều năm không có triển lộ thực lực ở trước mặt người ngoài. Mọi người muốn lát nữa có thể nhìn thấy Thái Vô triển lộ thực lực thì đều kích động. Đồng thời, mọi người cũng đều hiếu kỳ, cao thủ Chu Thành dẫn tới là ai? Khó trách Chu Thành dám đến Thái Nhất Tiên Môn giết người. Không ngờ được là dẫn cao thủ như thế đến. Hẳn là thập đại kiếm khách trong tiên võ chúng ta. Cho dù thập đại kiếm khách trong tiên võ chúng ta, trước mặt Thái Vô đại nhân cũng không đáng chú ý đi. Dám đến sơn môn Thái Nhất Tiên Môn giết nhiều cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn như vậy, chắc chắn Thái Vô đại nhân sẽ chém hắn. Các cao thủ nước miếng tung bay. Thế là, Thái Vô xuất lĩnh Thái Nhất Tiên Môn và các phương cường giả trùng trùng điệp điệp đi tới chỗ Chu Thành. Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Có 10 vạn môn hạ đệ tử, lại thêm Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc với cao thủ các đại vương triều, chừng vài chục vạn, từ xa nhìn lại, che khuất bầu trời, đen nghịt một mảnh, thanh thế lớn, khí thế mạnh, phong vân biến sắc. Chu Thành và mấy người Diệp lão đi tới tổng điện Thái Nhất Tiên Môn. Xa xa thấy được Thái Vô kiếm quang kinh người, thấy được cường giả các tông các triều sau lưng Thái Vô. Nhìn thấy mấy chục vạn cao thủ sau lưng Thái Vô, sắc mặt Chu Thành như thường, mà Thái Vô cũng từ xa thấy được Chu Thành, thấy được bốn người Diệp lão sau lưng Chu Thành. Lúc này, ánh mắt của hắn khóa chặt kiếm lão ôm trường kiếm, không thể nghi ngờ, chính là người này giết môn hạ hắn, lão tổ Nhiếp Hàn. Hắn nhìn kiếm lão ôm kiếm, hai mắt nghi hoặc, vậy mà không phải Cực Đạo Kiếm Ma với Kỳ Lân Kiếm. Lúc trước, hắn cũng suy đoán giống như Dương Thư, Thần Vạn Lý, có phải là hai người Cực Đạo Kiếm Ma với Kỳ Lân Kiếm hay không? Nhưng mà bây giờ xem ra là không phải, vậy người này là ai? Chương 283, đối địch với Thái Nhất Tiên Môn. Giống như Thái Vô, bọn người Dương Thư, Thần Vạn Lý cũng quan sát kiếm lão, tất cả mọi người không để ý đến Diệp lão, Long lão, Đao lão. Không lâu sau, Thái Vô và mấy chục vạn đại quân sau người đi tới trước mặt Chu Thành. Mấy người Diệp lão, Thái Vô mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Thành. Chu Thành đúng không? Rất tốt, từ khi Thái Nhất Tiên Môn ta thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có người đến sơn môn Thái Nhất Tiên Môn ta giết người. Cũng không phải là Thái Vô nói láo, từ khi Thái Nhất Tiên Môn thành lập đến nay, đã vài vạn năm. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên có người dám xông vào Thái Nhất Tiên Môn giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Sau đó, Thái Vô nhìn kiếm lão bên người Chu Thành. Các hạ đã có đảm lượng xông Thái Nhất Tiên Môn, chẳng lẽ không có can đảm lấy diện mạo thật gặp người sao? Lúc này, bốn người Diệp lão còn đeo mặt nạ. Kiếm lão nhìn Thái Vô, cảm nhận được thao thiên kiếm khí trên người Thái Vô, sắc mặt bình tĩnh, chờ một chút người sẽ nhìn thấy diện mục thật của chúng ta. Thái Vô đi lên một bước, dửng dưng nói, ra tay đi, nghe nói ngươi cũng biết thập phương kiếm, ta cũng muốn xem ngươi tu luyện thập phương kiếm đến tầng thứ mấy. Kiếm lão quay qua nhìn Chu Thành khẽ gật đầu, được Chu Thành cho phép, Lúc này, Kiếm lão mới đi lên, đi tới trước mặt Thái Vô. Cao thủ các tông các vương triều thấy Thái Vô vừa đến thì muốn xuất thủ, đều nín thở, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người Thái Vô và Kiếm lão, sợ lát nữa bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào. Kiếm lão đi tới trước mặt Thái Vô, cũng không có lập tức xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn vù vù không thôi. Mặc dù kiếm trong tay Kiếm lão còn chưa có ra khỏi vỏ, nhưng ở đây ai cũng cảm nhận được kiếm khí kinh khủng trong vỏ kiếm. Hơn nữa, kiếm khí đang không ngừng tăng cường. Thái tổ Vạn Kiếm Vương triều nhìn Kiếm lão, vẻ mặt ngưng trọng, hắn là cao thủ sử dụng kiếm, cả đời tu luyện kiếm đạo, si mê kiếm đạo, cho nên càng có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm khí trong vỏ kiếm của Kiếm lão mạnh như thế nào. Thái Vô cảm nhận được kiếm khí trong vỏ kiếm của Kiếm lão, hơi bất ngờ, gật đầu nói, kiếm khí không tệ, đáng cho ta xuất thủ. Ngay trong nháy mắt khi hắn dứt lời, trường kiếm trong tay Kiếm lão ra khỏi vỏ. Ông, trong nháy mắt khi trường kiếm của Kiếm lão ra khỏi vỏ, toàn bộ thiên địa bừng sáng. Đây là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người. Hiện trường, rất nhiều cao thủ từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy kiếm quang sáng như thế. Thiên địa vì thế mà thất sắc. Trường kiếm của Kiếm lão ra khỏi vỏ, đám người còn không kịp phản ứng thì trường kiếm đã đâm tới trước yết hầu Thái Vô. Nhưng là ngay khi trường kiếm đâm đến trước yết hầu Thái Vô thì dừng lại, bởi vì trường kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy. Tất cả mọi người chấn kinh, Thái tổ Vạn Kiếm Vương triều yết hầu run run. Một kiếm vừa rồi thực sự quá nhanh, nếu là hắn thì sợ là bây giờ đã bị trường kiếm xuyên qua. Hai người Dương Thư, Thần Vạn Lý cũng sợ hãi, trong đầu nhớ lại một kiếm thạch phá thiên kinh của Kiếm lão vừa rồi. Một kiếm này cũng không có kiếm chiêu, nhưng lại thắng bất kỳ kiếm chiêu gì. Một kiếm này là một trong một kiếm mạnh nhất mà hai người từng thấy. Tốt, Thái Vô hai ngón kẹp lấy trường kiếm của Kiếm lão, tán thán, chớ nhìn hắn có vẻ nhẹ nhõm kẹp lấy trường kiếm của Kiếm lão. Nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn cũng không thoải mái. Hắn đang muốn chấn văng trường kiếm trong tay Kiếm lão thì đột nhiên trường kiếm của Kiếm lão phun ra nuốt vào quang mang, kiếm khí kinh người từ trong kiếm phun ra. Thái Vô nghẹo đầu qua một bên, khó khăn lắm mới tránh thoát kiếm khí. Trường kiếm trong tay Kiếm lão chấn động, chấn văn hai ngón tay của Thái Vô, lại một kiếm đâm tới Thái Vô. Một kiếm này, tuy quỷ dị nhưng lại tự nhiên mà thành, giống như gió xuân nhẹ nhàng. Nhưng Thái Vô lại dùng trường kiếm trong tay chặn lại, khó khăn lắm mới chặn được một kiếm này. Keng, trường kiếm của Kiếm lão đánh vào trên thân trường kiếm trong tay Thái Vô. Vang lên một tiếng keng. Một tiếng này như vang trong óc mọi người, lại như từ trong lòng mọi người vang lên. Những đệ tử thực lực yếu chút thì cảm thấy thần hồn và trái tim nhói nhói, sợ hãi lui lại. Sau đó, Kiếm lão một chiêu tiếp lấy một chiêu, không ngừng công kích Thái Vô. Khi thì như mưa to gió lớn, khi thì như gió nhẹ quất vào mặt. Kiếm khí khi thì như đại dương mênh mông, khi thì như mưa phùn. Mỗi một cái kiếm chiêu, nhìn như lộn xộn nhưng lại dính liền khăng khít. Vừa đúng. Mỗi một cái kiếm chiêu từ trong tay Kiếm lão thi triển đi ra thì đều đạt đến hạn mức cao nhất của kiếm đạo. Thế nhưng mặc cho Kiếm lão kiếm chiêu vô tận, từ đầu đến cuối đều không có đâm trúng Thái Vô. Thái Vô thân hình phiêu hốt, trường kiếm trong tay khi thì ngăn cản, khi thì đánh ra, khi thì kiếm khí tràn ngập, khi thì như thiên quân vạn mã, khi thì như vạn lôi nổ vang. Hai người xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ 20-30 chiêu. Nhanh đến rất nhiều Thái Tổ Vương triều đang có mặt ở đây đều hoa mắt. Kiếm pháp không tệ, Thái Vô giao thủ với Kiếm lão, vừa xuất kiếm, vừa lên tiếng nói, đột nhiên, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một con kiếm long, bay tới Kiếm lão, khiến cho người ta kỳ quái là trường kiếm trong tay Thái Vô biến thành kiếm long đi rất chậm. Nhưng Kiếm lão lại vẻ mặt ngưng trọng, mọi người ở đây kỳ quái, đột nhiên, con kiếm long đó chấn động, hóa thành vô số con kiếm long. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, cuối cùng có chừng 1 vạn con, mỗi một con kiếm long đều khóa chặt Kiếm lão, hình như cho dù Kiếm lão tránh né như thế nào đi nữa thì đều không thể tránh thoát kiếm long này. Kiếm lão lui lại, đứng vững, trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một kiếm này như một kiếm cửu thiên, như một kiếm trảm thiên, bầu trời giống như bị chém ra. Cửu thiên kiếm pháp, Thái tổ Vạn Kiếm Vương triều nhìn thấy một kiếm này của Kiếm lão, cả kinh nói, cái gì? Cửu thiên kiếm pháp, một tiếng này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Hắn là kiếm lão của cửu thiên điện. Thái tổ Mãng Long Vương triều kêu lên, bởi vì giữa thiên điện này, chỉ có kiếm lão của cửu thiên điện mới có thể học được cửu thiên kiếm pháp. Thái Vô cũng bất ngờ lắm, hắn suy đoán thân phận của kiếm khách trước mặt, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Thiên Điện, bởi vì đã nhiều năm rồi cửu lão của Cửu Thiên Điện không hề rời khỏi Cửu Thiên Điện. Hơn nữa gần như không thể nào rời khỏi Cửu Thiên Điện. Chỉ thấy khi kiếm lão chém xuống thì trên bầu trời, vô số kiếm khí hạ xuống, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành từng cây kiếm trụ to lớn. Kiếm trụ to lớn giống như là vẫn thạch rơi xuống, đập trúng kiếm long của Thái Vô. Từng tiếng ầm ầm vang lên, kiếm long của Thái Vô bị đánh tan, mà kiếm lão cũng lui về sau mấy bước. Cho dù là có Cửu Thiên kiếm pháp, nhưng vừa rồi đón đỡ một kiếm đó của Thái Vô cũng rất phí sức. Thái Vô chém ra một kiếm, sau đó không tiếp tục xuất thủ nữa mà nhìn chằm chằm kiếm lão. Hóa ra các hạ là kiếm lão của Cửu Thiên Điện. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề. Kiếm khách trước mặt này là kiếm lão. Như vậy, ba người khác thì sao? Chẳng lẽ, không sai, ta là kiếm lão của Cửu Thiên Điện. Kiếm lão thấy vậy, cũng không có tiếp tục che giấu nữa. Cởi mặt nạ trên mặt xuống. Quả nhiên là kiếm lão. Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều kích động nói. Năm đó hắn từng đi vào Cửu Thiên Điện, may mắn gặp được kiếm lão một lần. Tất cả mọi người giật mình, nhưng rất nhiều cao thủ cũng đều nhìn về phía Chu Thành và ba người Diệp lão. Chu Thành hơi gật đầu với ba người Diệp lão. Ba người Diệp lão hiểu ý, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Diệp lão, Long lão, Đao lão, đám người chấn động, tứ lão của Cửu Thiên Điện đồng loạt giáng lâm Thái Nhất Tiên Môn. Hơn nữa ngay cả người đứng đầu cửu lão là Diệp lão cũng tới. Thế nhưng, sao tứ lão của Cửu Thiên Điện lại đi theo Chu Thành đến Thái Nhất Tiên Môn? Đối địch với Thái Nhất Tiên Môn, chương 284, Diệp lão khẩu khí quá lớn. Đúng lúc này, Thái Vô trần chờ, không dám tin nhìn Chu Thành. Ngươi, điện chủ Cửu Thiên Điện, điện chủ Cửu Thiên Điện, một đám cường giả Dương Thư, Thần Vạn Lý, Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều, Thái Tổ Đại Nguyên Vương Triều, ai cũng kinh hãi. Chu Thành, điện chủ Cửu Thiên Điện, không sai, ta đã lĩnh hội Cửu Thiên Tiên Kiếm, bây giờ chính là điện chủ Cửu Thiên Điện. Đối mặt với ánh mắt kinh hãi, không thể tin được của mọi người, Chu Thành sắc mặt như thường, mở miệng nói, Cửu Thiên Tiên Kiếm xuất hiện trong tay. Khi Cửu Thiên Tiên Kiếm xuất hiện, bội kiếm của tất cả cao thủ dùng kiếm xung quanh đều phát ra một tiếng chấn động, giống như muốn tuốt ra khỏi vỏ. Chuyện này khiến cho tất cả cao thủ dùng kiếm xung quanh kinh hãi. Bọn họ và kiếm bọn họ đeo tâm thần tương thông, vừa rồi Cửu Thiên Tiên Kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm nhận được bội kiếm của bọn họ lại e ngại. Cửu Thiên Tiên Kiếm, Chu Thành lại tìm hiểu được Cửu Thiên Tiên Kiếm. Mấy tháng trước, Cửu Thiên Điện xuất hiện kiếm khí kinh người, hóa ra là Chu Thành tìm hiểu Cửu Thiên Tiên Kiếm, cho nên mới dẫn động kiếm khí của Cửu Thiên Tiên Kiếm. Các vương cường giả nhìn Chu Thành, không ai không khiếp sợ, e ngại, thậm chí hâm mộ. Ghen ghét, bội phục, Cửu Thiên Tiên Kiếm, đã bao nhiêu năm không ai có thể tìm hiểu thành công. Chu Thành lại thành công lĩnh hội, cho nên hắn khiến cho rất nhiều cường giả bội phục. Mà Cửu Thiên Điện, ở thời đại thượng cổ, nó là một trong những thế lực mạnh nhất thế giới tiên võ. Mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, đã yếu đi rất nhiều nhưng không thể phủ nhận là Cửu Thiên Điện vẫn là đương kim cự vô phách ở thế. Giới tiên võ, Chu Thành mới bao nhiêu tuổi? Lại có thể chấp trưởng Cửu Thiên Điện, ai không hâm mộ? Thái Vô mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn không ngờ được Chu Thành lại chấp trưởng Cửu Thiên Điện, trở thành điện chủ Cửu Thiên Điện. Hắn có thể không để ý Đế Sát Cung, có thể không sợ trận pháp tổng công hội, nhưng Cửu Thiên Điện thì sao? Hóa ra là điện chủ Cửu Thiên Điện giáng lâm. Thái Vô cố gắng để trong lòng mình bình tĩnh lại, giọng điệu lạnh lùng, khó trách không biết sợ, dám đến Thái Nhất Tiên Môn ta giết người. Nhưng mà Chu Thành, cho dù bây giờ ngươi là điện chủ Cửu Thiên Điện, đến Thái Nhất Tiên Môn ta giết người thì cũng phải cho Thái Nhất Tiên Môn ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù Thái Vô nói là muốn Chu Thành cho Thái Nhất Tiên Môn một câu trả lời thỏa đáng, nhưng tất cả mọi người nghe ra được giọng điệu của Thái Vô đã không có cường ngạnh như lúc trước. Lúc trước, Thái Vô nói chắc chắn phải giết Chu Thành, mà bây giờ, chỉ muốn Chu Thành cho một câu trả lời thỏa đáng. Chu Thành nghe vậy, cười cười, giải thích, ngươi muốn giải thích cái gì? Thái Vô nghe Chu Thành trêu chọc, sầm mặt lại, đã bao nhiêu năm rồi? Hắn quen nghe cung kính và nịnh nọt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hơn nữa Chu Thành chỉ là một thánh cảnh. Hắn nhìn Chu Thành, ngươi giết bao nhiêu đệ tử Thái Nhất Tiên Môn ta? vậy thì phải lấy bấy nhiêu người của Cửu Thiên Điện đến bù lại. Nói cách khác, vừa rồi mấy người giết Chu Thành gần ngàn đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn. Vậy sẽ phải lấy gần ngàn đệ tử của Cửu Thiên Điện đến trả. Bốn người Diệp Lão, Kiếm Lão, Đao Lão nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, lấy mạc đệ tử Cửu Thiên Điện thường. Đao Lão cười lạnh, Thái Vô, nếu chúng ta không cho thì sao? Thái Vô nhìn Đao Lão một chút, mặt không cảm xúc, nếu không cho, vậy ta chỉ có thể giữ mấy vị lại. Sau đó nói, nếu là ở chỗ khác, có thể ta không giết được bốn vị, nhưng bốn vị đừng quên. Bây giờ các ngươi đang ở Thái Nhất Tiên Môn. Đừng quên, Thái Nhất Tiên Môn ta có Thái Nhất Tiên Trận. Đừng nói các ngươi là nhân tiên đỉnh phong. Cho dù là thần tiên bị vây trong Thái Nhất Tiên Trận thì chúng ta cũng có tự tin có thể đánh giết. Thái Vô chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, Thái Vô quay qua nhìn Chu Thành. Hơn nữa, Chu Thành chỉ là một thánh cảnh nho nhỏ. Cho dù không mở ra tiên trận, ở chỗ này, bây giờ ta muốn bóp chết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Bằng bốn người các ngươi thì còn không bảo vệ được Chu Thành. Thái Vô, mặc dù giọng điệu tràn đầy uy hiếp, nhưng các cao thủ hiện trường không ai cảm thấy Thái Vô đang nói khoác lác. Với thực lực của Thái Vô, muốn giết một thánh cảnh hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Mặc dù thực lực bốn người Diệp Lão mạnh mẽ, nhưng muốn bảo vệ Chu Thành cũng không thể nào, bởi vì bây giờ ngoại trừ Thái Vô còn có chư cao thủ Thái Nhất Tiên Môn. Chu Thành nghe vậy quay qua nhìn Thần Vạn Lý bên cạnh Thái Vô, các hạ chính là tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc Thần Vạn Lý. Nếu là lúc trước, Chu Thành hỏi như thế thì Thần Vạn Lý sẽ lên mặt. Nhưng bây giờ, Thần Vạn Lý lại ôm quyền, nói, chính là tại hạ, Thần Vạn Lý. Diệp Lão đi lên, mở miệng nói, Vạn Lý, còn nhớ đến tình kết bái giữa ta và phụ thân ngươi. Kết bái, tất cả mọi người đang có mặt ở đây giật mình. Diệp Lão của Cửu Thiên Điện còn là huynh đệ kết bái với lão tộc trưởng Tam Nhãn thần tộc. Ngay cả Thái Vô cũng bất ngờ, hắn cũng mới biết chuyện này. Thần Vạn Lý chần chờ một chút, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, kiên trì nói, Vạn Lý vẫn nhớ, sau đó ôm quyền nói, Vạn Lý bái kiến Diệp bá bá. Diệp Lão khẽ gật đầu, cảm khái nói, năm đó phụ thân ngươi vì cứu ta mà bị trọng thương, còn vì thế mà thọ nguyên hao tổn, ta nợ phụ thân ngươi. Nếu ngươi còn gọi ta một tiếng Diệp bá bá, nghe ta một lời khuyên, hy vọng ngươi đừng liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một vị lão tổ Tam Nhãn thần tộc nghe xong, nói với Thần Vạn Lý, tộc trưởng, Tam Nhãn thần tộc chúng ta liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Đây là cơ hội thiên thu vạn tái khó được, há có thể vì Diệp lão của Cửu Thiên Điện nói vài câu mà từ bỏ. Không sai, tộc trưởng, chúng ta liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Tuyệt đối không thể vì ngoại nhân mà từ bỏ. Một vị lão tổ khác của Tam Nhãn thần tộc cũng kêu lên. Những lão tổ, thái thượng trưởng lão khác của Tam Nhãn thần tộc cũng nhao nhao mở miệng. Nói theo, đều ủng hộ liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Không thể vì Diệp lão mà thay đổi. Thái Vô thấy một đám cao thủ Tam Nhãn thần tộc xúc động phẫn nộ. Nhìn Diệp lão, lạnh lùng cười một tiếng. Liên minh với Thái Nhất Tiên Môn, chắc chắn Tam Nhãn thần tộc sẽ được lợi. Những lão tổ, thái thượng trưởng lão Tam Nhãn thần tộc này đâu có chịu bỏ qua. Thái Vô nói với Diệp lão, hôm nay là ngày Tam Phương Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Tam Nhãn thần tộc liên minh. Cho dù là ai, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản Tam Phương liên minh. Cửu Thiên Điện các ngươi đương nhiên là không hy vọng chúng ta liên minh lớn mạnh, uy hiếp Cửu Thiên Điện các ngươi. Ta khuyên Cửu Thiên Điện nên cất chút tâm tư đó đi. Thần Vạn Lý cũng cắn răng, nói với Diệp lão, ý tốt của Diệp bá bá ta nhận, chỉ là liên minh với Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn là quyết định của cả tộc Tam Nhãn thần tộc. Một mình ta không thể thay đổi, không thể nghi ngờ. Thần Vạn Lý từ chối ý tốt của Diệp lão. Diệp lão nhướng mày, nói thật cho ngươi biết, hôm nay, Thái Nhất Tiên Môn sẽ bị diệt môn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tồn vong với Thái Nhất Tiên Môn? Thái Nhất Tiên Môn sẽ bị diệt môn. Các cao thủ đang có mặt ở đây nghe Diệp lão nói như vậy, không khỏi vẻ mặt quái dị. Thái Nhất Tiên Môn chính là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Cho dù là Cửu Thiên Điện dốc toàn lực cũng không thể nào diệt được Thái Nhất Tiên Môn chứ. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp lão khẩu khí thật là lớn. Chương 285, Đại quân yêu tộc đến. Thái Vô nghe vậy cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Cười to, hôm nay Thái Nhất Tiên Môn ta sẽ bị diệt môn. Hắn nhìn Diệp lão, toàn thân sát ý khí đằng, mở Thái Nhất Tiên trận ra. Bắt 5 người bọn họ lại cho ta. Ta cũng muốn xem hôm nay Thái Nhất Tiên môn ta bị diệt như thế nào. Lời Thái Vô, vang tận mây xanh, các đệ tử Thái Nhất Tiên môn đều nghe được rõ ràng. Cho dù là ai cũng nghe ra được sát ý ngút trời trong lời nói của Thái Vô. Hoàn toàn chính xác, Thái Nhất Tiên môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Bây giờ đang cường thịnh, vạn triều triều bái, bây giờ Diệp lão lại nói hôm nay Thái Nhất Tiên môn sẽ bị diệt môn. Cũng khó trách Thái Vô sẽ giận dữ, các đệ tử Thái Nhất Tiên môn đều giận không kềm được. Nếu không phải bận tâm thực lực của Diệp lão, những lão tổ Thái Nhất Tiên môn muốn giận mà ra tay. Nhưng mà nghe mệnh lệnh của Thái Vô, lúc này, những lão tổ của Thái Nhất Tiên môn mở Thái Nhất Tiên trận ra. Lập tức, từng đạo tiên quang từ trong từng tòa sơn phong xung quanh vọt lên. Vọt thẳng lên 9 tầng trời, chiếu sáng toàn bộ sơn môn Thái Nhất Tiên môn. Nương theo những tiên quang này còn có từng đạo kiếm khí kinh người. Những kiếm khí này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, khiến cho bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều không ai không sợ hãi biến sắc. Rốt cuộc Thái Nhất Tiên trận cũng mở ra. Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều nhìn vô số kiếm quang phóng lên tận trời. Tự lẩm bẩm, Thái Nhất Tiên trận, có thể nói là đệ nhất tiên trận trong thế giới tiên võ. Đã bao nhiêu năm không có mở ra? Rất nhiều thái tổ đều kinh ngạc mà nhìn vô số kiếm khí. Bọn họ chỉ nghe nói Thái Nhất Tiên trận lợi hại như thế nào, nhưng cho tới nay vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Thái Nhất Tiên trận. Bây giờ, ngay trước mặt bọn hắn, Thái Nhất Tiên trận mở ra, hơn nữa còn là hoàn toàn mở ra. Thái Nhất Tiên trận hoàn toàn mở ra, rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào? Chu Thành nhìn vô số kiếm khí, sắc mặt như thường, Thái Nhất Tiên trận sao? Hôm nay hắn cũng muốn xem cái đệ nhất tiên trận trong truyền thuyết của thế giới tiên võ này mạnh bao nhiêu. Theo Thái Nhất Tiên trận hoàn toàn mở ra, chỉ thấy từng đạo khí thể như là tiên khí bao phủ không gian sơn môn Thái Nhất Tiên môn. Các đệ tử Thái Nhất Tiên môn tắm rửa trong tiên khí này, phát hiện mình cho dù là khí huyết hay là chân nguyên với sức sống đều không ngừng tăng lên. Đây chính là chỗ lợi hại chân chính của Thái Nhất Tiên trận. Hoàn toàn mở ra thì có thể tăng thực lực của tất cả đệ tử của Thái Nhất Tiên môn trong đại trận lên. Có đệ tử thánh cảnh đỉnh phong của Thái Nhất Tiên môn tắm rửa tiên khí trong Thái Nhất Tiên trận. Thậm chí tạm thời đột phá đến đế cảnh nhất trọng, bố Thái Nhất kiếm trận, giết, các lão tổ của Thái Nhất Tiên môn được Thái Nhất Tiên trận gia trì. Nhao nhao cầm kiếm vọt tới chỗ Diệp lão, Kiếm lão, Đao lão, Long lão và Chu Thành. Lập tức, kiếm quang tung hoành. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên môn cũng đồng loạt xuất thủ. Nhưng mà ngay lúc chư tổ và rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên môn xuất thủ công kích mấy người Chu Thành, đột nhiên từng đạo đao khí từ phương xa phá không chạm tới. Những đao khí này ngưng tụ thành đao hà kinh người, che đậy nửa bầu trời, đụng vào công kích của chư tổ và rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên môn. Ầm ầm nổ vang, thiên địa giống như đều bị lay động. Khí lãng kinh người như là tận thế, như sóng biển quét sạch tứ phương, các cao thủ đang có mặt ở đây hoảng sợ lui lại. Chỉ thấy nơi bị khí lãng quét qua, sơn phong cây cối, bãi cỏ xung quanh đều bị tung bay lên, sơn băng địa liệt, vô số tảng đá tung tóe, cát bay đầy trời khiến cho người ta không thấy rõ được tứ phương thiên địa. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều nhìn lại, chỉ thấy phương xa là một mảnh đen xì, đám người tập trung nhìn lại, là Long tộc. Đại quân Long tộc, có người kinh hô, người tới chính là đại quân Long tộc, mọi người không ai mà không bất ngờ, không ngờ được là đại quân Long tộc sẽ xuất hiện, hơn nữa, đại quân Long tộc lại ra tay giúp Chu Thành. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cửu Thiên Điện cũng liên minh với Long tộc? Thái Vô thấy đại quân Long tộc đến, cũng rất là bất ngờ, đồng thời, sầm mặt lại, nếu là Long tộc liên minh với Cửu Thiên Điện, đương nhiên không phải là tin tức tốt gì với Thái Nhất Tiên môn. Dù sao Long tộc cũng là đệ nhất tộc yêu tộc, thực lực cũng không thể khinh thường. Rất nhiều lão tổ, thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tiên môn thấy đại quân Long tộc đến, không khỏi ngừng lại. Đúng lúc này, đột nhiên, có người hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, là đại quân Phượng tộc. Mọi người nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một hướng khác xuất hiện một đống cao thủ. Người tới rõ ràng là tộc trưởng Phượng tộc Phượng Cửu với chúng cường giả Phượng tộc. Thái Vô kinh ngạc. Trong lòng có cảm giác xấu, chẳng lẽ cũng Phượng tộc liên minh với Cửu Thiên Điện, là Kỳ Lân nhất tộc, còn có Đằng Xà nhất tộc, Kim Ô tộc. Ngay sau đó, tiếng kinh hô không ngừng, đám người nhìn lại, chỉ thấy đại quân các tộc Kỳ Lân tộc, Đằng Xà tộc, Kim Ô tộc từ bốn phương tám hướng lao qua, thập tộc, yêu tộc đều đến. Không, còn có hạt tộc, thụ tộc, là tất cả chủng tộc yêu tộc đều đến. Đám người càng ngày càng kinh hãi, yêu tộc không chỉ có đại quân thập đại tộc đến, ngay cả những chủng tộc nhỏ khác trong yêu tộc cũng xuất quân đến đây. Hơn nữa đám người phát hiện, người tới toàn bộ đều là cường giả thánh cảnh trở lên của yêu tộc. Một đại quân do cường giả thánh cảnh của tất cả chủng tộc yêu tộc tạo thành. Cảm nhận được khí tức khủng bố, quét sạch thiên địa của đại quân yêu tộc đập vào mặt. Bọn người Dương Thư, Thần Vạn Lý ai cũng sắc mặt đại biến, cho dù là Thái Vô, đệ nhất cao thủ trong thế giới tiên võ này cũng thay đổi sắc mặt. Cho dù hắn có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chống lại nổi tất cả cường giả của tất cả chủng tộc yêu tộc. Thái nhất tiên môn có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào ngăn cản được đại quân của tất cả chủng tộc yêu tộc. Những đệ tử Thái nhất tiên môn, Bách tiên môn, Tam nhãn thần tộc khó nén sợ hãi trong lòng. Bọn người Thái tổ Vạn Kiếm Vương Triều sợ hãi, dẫn đệ tử Vương Triều trốn xa. Những Vương Triều vốn phụ thuộc vào Thái nhất tiên môn, Bách tiên môn thấy tình thế không đúng cũng dẫn cao thủ Vương Triều trốn xa. Không lâu sau, toàn bộ đại quân yêu tộc vọt tới hiện trường. Thái Vô dằn kinh ý trong lòng xuống, đi lên ôm quyền nói với bọn người Long Chí, Phượng Cửu, Thái nhất tiên môn ta luôn hòa hảo với yêu tộc, không biết chư vị xuất lĩnh đại quân đến Thái nhất tiên môn ta là có ý gì? Không biết Cửu Thiên Điện hứa hẹn điều kiện gì với các vị để các vị chịu tương trợ Cửu Thiên Điện? Chỉ cần chư vị lui quân, Thái nhất tiên môn ta nguyện ra giá gấp đôi. Cuối cùng Thái Vô lại tăng thêm một câu, nếu như chư vị có thể liên minh với Thái nhất tiên môn ta, Thái nhất tiên môn ta nguyện ra giá gấp 4 lần. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn người Long Chí, Phượng Cửu, bọn người Long Chí, Phượng Cửu lại như không có nghe Thái Vô nói, đồng loạt đi tới trước mặt Chu Thành, sau đó khom người, Yêu Vương đại nhân, 10 vạn đại quân yêu tộc cùng hô, tiếng hô chấn thiên, đầu bọn người Thái Vô, Dương Thư, Thần Vạn Lý ầm vang nổ vang, hai mắt trừng lớn, Yêu Vương đại nhân, vừa rồi tất cả cao thủ yêu tổ gồm Long Chí, Phượng Cửu lại gọi Chu Thành là Yêu Vương đại nhân. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều càng kinh hãi đến không nói ra lời. Chu Thành thành một đời yêu vương mới của yêu tộc. Điện chủ Cửu Thiên Điện, yêu vương yêu tộc, đám người không khỏi nhớ tới lúc trước Diệp Lão nói. Hôm nay Thái nhất tiên môn sẽ bị diệt môn. Chương 286, giết. Trong lúc mọi người đang có mặt ở đây còn đang chấn kinh vì chuyện Chu Thành là một đời yêu vương mới của yêu tộc. Đột nhiên có tiếng ầm ầm từ một ngọn núi xa xa vọng lại. Sau đó là những tiếng ầm vang liên tiếp, dư âm lực lượng kinh người không ngừng tràn ra. Đám người kinh ngạc, Thái Vô nhìn về phía những sơn phong đó, có sự cảm xấu. Quả nhiên, sau khi tiếng nổ ầm ầm nổ vang lên, ánh sáng đang tràn ngập ở trên không của Thái Nhất Tiên Trận yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên là có người đang phá hư Thái Nhất Tiên Trận. Thái Vô sầm mặt lại, những cao thủ khác của Cửu Thiên Điện cũng chưa từng xuất hiện. Không thể nghi ngờ, người phá hư Thái Nhất Tiên Trận chính là cao thủ của Cửu Thiên Điện. Ngoại trừ 4 người Diệp Lão ra, những cao thủ khác của Cửu Thiên Điện đã sớm tiềm nhập Thái Nhất Tiên Môn. Thái Vô nhìn chằm chằm Chu Thành, mở miệng nói, Chu Thành, ngươi muốn làm như thế thật. Thái Nhất Tiên Môn ta chính là đệ nhất tiên môn tiên võ. Ngươi cảm thấy có thể diệt được Thái Nhất Tiên Môn ta? Chu Thành mở miệng nói, diệt được hay không, cuối cùng cũng phải thử mới biết được. Nói đến đây, cũng không có nói nhảm, vung tay lên, giết, lập tức, 10 vạn đại quân yêu tộc thánh cảnh trở lên đồng loạt xuất thủ. Long Chí vừa ra tay thì hóa ra ngàn trượng chân long chi thân. Long chảo giống như núi nhỏ trực tiếp chụp về phía Thái Vô. Phượng Cửu cũng hóa thành phượng hoàng chi thân ngàn trượng, toàn thân lóe lên phượng hoàng chi diễm, hóa thành một cái biển lửa, đánh về phía Thái Vô. Đao lão chém ra một đao, đao quang chấn động cửu thiên. Chém về phía Thái Vô, kiếm lão đâm ra một kiếm, kiếm mang hóa thành ngàn vạn sợi, quấn lấy Thái Vô, Long Chí, Phượng Cửu, Đao lão, kiếm lão, 4 đại cao thủ đồng loạt vây công Thái Vô, 4 người đều là cự đầu đương thời của thế giới tiên võ. Liên thủ lại thì có thể nghĩ sẽ mạnh mẽ như thế nào. Cho dù là Thái Vô cũng không dám đón đỡ, Thái Nhất Tiên kiếm xuất hiện trong tay, thân hình thoát một cái, tránh thoát một kích tuyệt cường của 4 người. Nhưng mà hắn cũng không có công kích 4 người Long Chí mà trở tay một kiếm đâm về phía Chu Thành. Một khi Chu Thành chết, như vậy thì Cửu Thiên Điện và yêu tộc sẽ như rắn mất đầu. Cửu Thiên Điện với yêu tộc đại loạn, như vậy Thái Nhất Tiên Môn mới có một con đường sống. Thái Vô kiếm khí kinh người, nhanh đến không gì sánh nổi, nhưng mà kiếm khí của hắn vừa tới trước mặt Chu Thành thì đột nhiên, một đạo chỉ lực hoành không bắn ra, chỉ lực như trụ, xoay tròn, hóa thành âm dương sắc, một nửa là sinh, một nửa là tử, chỉ trụ đụng vào Thái Vô kiếm khí, quang mang nổ bắn ra, người xuất thủ ngăn Thái Vô kiếm khi lại chính là Diệp Lão. Bên cạnh Chu Thành, Long Lão mạnh mẽ đấm ra một quyền, đánh thẳng vào ngực Thái Vô, bước lui Thái Vô, chuyện này đã được bàn trước. Hai người Diệp Lão, Long Lão thủ bên cạnh Chu Thành, để phòng đột biến, mà bốn người Long Chí, Phượng Cửu, Đao Lão, Kiếm Lão thì vây giết Thái Vô, Cửu Thiên Điện với yêu tộc khác thì vây giết cao thủ Thái Nhất Tiên Môn. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, huyết vũ từ trên cao đổ xuống. Từ xa nhìn lại, một màu đỏ rực, mặt đất xung quanh cũng bị máu nhuộm đỏ, bị yêu tộc và Cửu Thiên Điện áp chế tuyệt đối, người chết gần như đều là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Cao thủ Bách Tiên Môn với Tam Nhãn Thần Tộc thấy thảm trạng của đệ tử Thái Nhất Tiên Môn thì sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước, những lão tổ Tam Nhãn Thần Tộc lời thề son sắt muốn liên minh với Thái Nhất Tiên Môn giờ lại im miệng không nói, có thể nhìn ra được Tam Nhãn Thần Tộc đang do dự. Chu Thành nói với Thần Vạn Lý nói, nếu như bây giờ Tam Nhãn Thần Tộc rời đi, nể mặt Diệp Lão, ta có thể cho các ngươi rời đi. Diệp Lão nghe vậy cảm kích nhìn Chu Thành, Thần Vạn Lý cũng ngạc nhiên, những lão tổ Tam Nhãn Thần Tộc chần chờ một chút, tộc trưởng, nếu như vậy, vậy chúng ta rời đi trước đi. Một vị lão tổ Tam Nhãn Thần Tộc Cà Lam nói, vừa rồi vị lão tổ này chính là một trong số những vị la hét muốn liên minh với Thái Nhất Tiên Môn. Những lão tổ khác của Tam Nhãn Thần Tộc cũng lên tiếng. Thần Vạn Lý hít sâu một hơi, ôm quyền nói với Chu Thành, Vạn Lý và Tam Nhãn Thần Tộc đa tạ Chu Điện Chủ. Nếu như Chu Điện Chủ đến tinh không, Tam Nhãn Thần Tộc sẽ quét dọn giường chiếu đón. Nói xong, cung kính cúi người thật sâu với Chu Thành, sau đó phá không bay lên. Bây giờ còn chưa cử hành liên minh đại điển với Thái Nhất Tiên Môn. Còn chưa tính là liên minh. Cho dù rời đi thì Thái Nhất Tiên Môn cũng không tiện nói gì. Một đám cao thủ của Tam Nhãn Thần Tộc cũng đều khom người gửi lời cảm ơn tới Chu Thành. Sau đó đi theo Thần Vạn Lý rời đi. Lần liên minh này, gần như đều là tầng lớp cấp cao của Tam Nhãn Thần Tộc tới. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn cao thủ của Tam Nhãn Thần Tộc đi sạch sẽ. Thái Vô bị bốn người Long Chí, Phượng Cửu, Kiếm Lão, Đao Lão vây giết, thấy Thần Vạn Lý dẫn Tam Nhãn Thần Tộc rời đi. Không khỏi phẫn nộ, nhưng đối với chuyện này hắn cũng không thể tránh được, dù sao Thái Nhất Tiên Môn chưa có liên minh với Tam Nhãn Thần Tộc. Lúc này, thấy môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư đi lên ôm quyền cung kính nói với Chu Thành. Chu Điện Chủ, Bách Tiên Môn chúng ta cũng không cố ý nhúng tay vào chuyện giữa Chu Điện Chủ và Thái Nhất Tiên Môn. Chúng ta lập tức rời đi, rất nhiều lão tổ, Thái Thượng trưởng lão của Bách Tiên Môn cũng khom người với Chu Thành. Muốn rời khỏi. Ta có nói cho các ngươi rời đi sao? Lúc này, Chu Thành nói, đang muốn rời đi, môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư ngừng lại, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Chu Điện Chủ, chúng ta cũng không cố ý đối địch với ngươi. Chu Thành ngắt lời hắn, không có ý đối địch với ta. Sau đó cười lạnh nói, đầu tiên là đệ tử ngươi bất kính với mẫu thân của ta, lại xuất thủ đánh phụ thân ta trọng thương, sau đó mấy lần đối nghịch với ta, muốn giết ta. Thậm chí Bách Tiên Môn ngươi còn mời Kim Đao Ma giết ta. Ngươi nói đây là không có ý đối địch với ta. Dương Thư lúng ta lúng túng. Còn muốn mở miệng nói gì? Giết. Chu Thành lại nói. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc một trưởng vỗ về phía Dương Thư. Đại quân yêu tộc cũng công kích những cao thủ khác của Bách Tiên Môn. Dương Thư có chút tức hổn hển. Nhưng là tộc trưởng Kỳ Lân tộc liên tục công kích. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Hoàn toàn không cho hắn mở miệng. Sau đó, tộc trưởng Kim Ô tộc cũng ra tay với hắn, bị hai đại cao thủ là tộc trưởng Kỳ Lân tộc với tộc trưởng Kim Ô tộc liên thủ vây công. Dương Thư hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Chu Thành lạnh lùng nhìn, sở dĩ hắn thả Tam Nhãn Thần tộc rời đi, một là nể mặt Diệp Lão, hai là vì Tam Nhãn Thần tộc cũng không có ám sát mình. Thái Vô thấy cao thủ Vương Triều gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn trước kia lẫn xa xa, không khỏi cả giận nói, các ngươi, ai dám không xuất thủ? Sau đó, ta tất diệt cả triều các ngươi. Thái Vô giọng như cửu thiên thần lôi, chấn động cuồn cuộn, những cao thủ Vương Triều gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn đều sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng khủng hoảng, Chu Thành lại nói với những cao thủ Vương Triều đó, nếu như các ngươi gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện ta có thể không giết các ngươi. Những cao thủ vương triều vốn khủng hoảng đó nghe xong thì như ăn thuốc an thần, nhào nhào đi lên quỳ bái Chu Thành, quy hàng với Chu Thành. Chu Thành gật đầu, lần này hắn tới chủ yếu là muốn diệt Thái Nhất Tiên Môn, tiếp theo là Bách Tiên Môn, cao thủ vương triều khác nếu có thể gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện hắn, tất nhiên là Chu Thành cũng vui vì thế. Những cao thủ vương triều này gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện có thể lớn mạnh thế lực của Cửu Thiên Điện, lại giảm bớt thương vong cho yêu tộc với Cửu Thiên Điện. Sau đó, những cao thủ vương triều phụ thuộc Bách Tiên Môn cũng đồng loạt gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện. Thái Vô và Dương Thư thấy những cao thủ vương triều đó gia nhập dưới trướng Chu Thành, tức giận đến thổ huyết. Chương 287, giết ra ngoài cho ta. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều, Thái Tổ Đại Nguyên Vương Triều nhìn những cao thủ vương triều đó đồng loạt gia nhập dưới trướng Chu Thành, trong lòng cảm khái. Một giờ trước đó, Thái Vô mặt mũi tràn đầy gió xuân, chúng triều bái phục, ai có thể nghĩ được sau một tiếng, chúng bạn xa lánh, thực lực thập đại vương triều như Vạn Kiếm Vương Triều không yếu, cũng không có gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn, nhưng mà Chu Thành không có mở miệng, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi. Kịch chiến vẫn đang kéo dài, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, máu tiếp tục nhuộm đỏ vùng núi xung quanh, cây cối vốn xanh ngắt ướt át đã hoàn toàn không còn màu xanh biếc. Mặc dù Thái Nhất Tiên Môn có 10 vạn đệ tử nhưng cường giả thánh cảnh ngay cả một vạn cũng không tới, mà đại quân yêu tộc là 10 vạn thánh cảnh trở lên, chiến lực hoàn toàn không ngang nhau, cho nên đệ tử Thái Nhất Tiên Môn dần dần trở nên thưa thớt. Mặc dù Bách Tiên Môn xếp hạng thứ 2 trong số thập đại tiên môn, thực lực không yếu, nhưng lần này liên minh, người tới không nhiều, giống như Tam Nhãn Thần Tộc, chỉ có mấy ngàn người, mấy ngàn cao thủ này lại càng không đáng chú ý. Theo thời gian trôi qua, cao thủ Cửu Thiên Điện dần dần đánh chết cao thủ khống chế Thái Nhất Tiên Trận. Thái Nhất Tiên Trận không thể mở ra, tiên quang bao phủ Thái Nhất Tiên Môn không còn, kiếm khí biến mất, không có Thái Nhất Tiên Trận gia trì, chiến lược đệ tử Thái Nhất Tiên Môn giảm rất nhiều, mà cao thủ Cửu Thiên Điện cũng rảnh tay, đi vô chiến trường, gia nhập chém giết. Thái Nhất Tiên Môn vốn bị hoàn toàn áp chế, khi cao thủ Cửu Thiên Điện gia nhập, tình huống càng hỏng bét hơn. Không đến một giờ, 10 vạn đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn chỉ còn lại có một nửa, thậm chí nói đúng hơn là đã không đến một nửa. Về phần Bách Tiên Môn cũng là như thế, 5-6 ngàn cao thủ tới, chỉ còn lại có hơn 2 ngàn. Dương Thư nhìn từng cao thủ Bách Tiên Môn bị giết, gầm thét: Chu Thành, Bách Tiên Môn ta không đội trời chung với ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau đó muốn vọt qua chém giết Chu Thành, nhưng mà hắn vừa định vọt qua thì bị tộc trưởng Kỳ Lân tộc cản lại. Tộc trưởng Kỳ Lân tộc lạnh lùng nói: muốn giết yêu vương của chúng ta? Dương Thư, ngươi cảm thấy ngươi có thể? Kỳ Lân chi lực như trọng sơn trùng điệp đánh tới Dương Thư lần nữa, lại qua nửa chén trà nhỏ. Thái Vô thấy Thái Nhất Tiên Môn thương vong càng lúc càng lớn, biết tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn Thái Nhất Tiên Môn sẽ bị diệt môn, cho nên bình tĩnh lại, nói với đệ tử Thái Nhất Tiên Môn: các đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nghe lệnh, theo ta giết ra ngoài, giết ra ngoài. Đệ tử Thái Nhất Tiên Môn khẽ giật mình. Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều nghe, lắc đầu: Thái Vô, thân là đệ nhất cao thủ thế giới tiên võ, bây giờ lại bị Chu Thành bước đến rời bỏ Thái Nhất Tiên Môn. Chuyện này truyền ra ngoài, có thể nói là trò cười lớn, cho dù đệ tử Thái Nhất Tiên Môn có thể chạy đi thật, đến lúc đó cũng trở thành trò cười cho thế giới tiên võ. Quả nhiên, một vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn bực tức nói, cho dù chúng ta chiến tử thì cũng phải chết ở Thái Nhất Tiên Môn. Vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn lên tiếng này là một trong ngũ tổ Thái Nhất Tiên Môn, nổi tiếng ngang với thú tổ. Vị lão tổ này bái nhập Thái Nhất Tiên Môn trước Thái Vô. Với hắn, thoát khỏi Thái Nhất Tiên Môn, từ bỏ Thái Nhất Tiên Môn, chuyện này so với giết hắn thì còn khó chịu hơn. Thái Nhất Tiên Môn lại có mấy vị lão tổ cũng giận dữ mở miệng, nói muốn chiến tử ở Thái Nhất Tiên Môn. Thái Vô tránh thoát một cái đao khí của đao lão, sầm mặt lại, quát: ta thân là môn chủ Thái Nhất Tiên Môn, ta chính là mệnh lệnh, tất cả đệ tử Thái Nhất Tiên Môn theo ta giết ra ngoài. Người không tuân theo, coi là phản đồ của Thái Nhất Tiên Môn, coi là phản đồ của Thái Nhất Tiên Môn. Chuyện này đối với rất nhiều đệ tử Thái Nhất Tiên Môn thì là xử phạt nghiêm khắc nhất. Ngay cả mấy vị lão tổ vừa rồi giận dữ nói muốn chiến tử ở Thái Nhất Tiên Môn cũng biến sắc. chúng ta cần tuân lệnh của môn chủ. Giết, giết ra ngoài. Cuối cùng mấy vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn vẫn tuân theo lệnh Thái Vô. Thấy Thái Vô hạ lệnh cho đệ tử Thái Nhất Tiên Môn giết ra ngoài, Chu Thành cười lạnh, đâu phải hắn không tính trước đến những chuyện này. Thái Vô vung ra một kiếm, ngàn vạn kiếm quang nở rộ, bước lui bốn người Long Chí, Phượng Cửu, Đao Lão, Kiếm Lão, thả người nhảy lên, phá không mà đi, muốn chạy trốn. Trong lúc bỏ chạy, Thái Vô lạnh lẽo nói, Chu Thành, mối thù Thái Nhất Tiên Môn hôm nay, ngày sau ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần, ngươi rửa cổ sạch sẽ chờ đi, ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, chém đầu của ngươi xuống, sau đó treo trên sơn môn Thái Nhất Tiên Môn, tế điện đệ tử đã chết của Thái Nhất Tiên Môn ta. Những lão tổ khác của Thái Nhất Tiên Môn cũng bước lui yêu tộc với cao thủ Cửu Thiên Điện, nhào nhào muốn chạy trốn. Chỉ là ngay khi Thái Vô và chúng lão tổ Thái Nhất Tiên Môn chạy chưa được bao xa thì thấy phía trước có từng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Trên những cột sáng này in đầy từng nét bùa chú, lực lượng khổng lồ giống như từ 9 tầng trời giáng xuống. Cửu Thiên Trận, Thái Vô nhìn thấy cột sáng, sắc mặt hơi đổi một chút, giống Thái Nhất Tiên Môn, những thế lực siêu cấp như Bách Tiên Môn, Đế Sát Cung đều có Chấn Tông Chi Trận, mà Cửu Thiên Điện cũng có. Cửu Thiên Trận chính là Chấn Tông Chi Trận của Cửu Thiên Điện. Cửu Thiên Trận là Chấn Tông Chi Trận của Cửu Thiên Điện. Uy lực của nó đương nhiên không cần phải nói. Chúng lão tổ Thái Nhất Tiên Môn nhìn thấy Cửu Thiên Trụ xuất hiện thì cũng biến sắc. Bọn họ thân là lão tổ Thái Nhất Tiên Môn, đương nhiên nghe nói tới uy lực của Cửu Thiên Trận, không ngờ được là cao thủ Cửu Thiên Điện không chỉ tiềm nhập Thái Nhất Tiên Môn, hơn nữa còn lặng lẽ bày ra Cửu Thiên Trận, vậy mà Thái Nhất Tiên Môn không có phát hiện. Thật ra thì hai ngày trước, Cửu Thiên Điện đã chui vào Thái Nhất Tiên Môn, chỉ là trên dưới Thái Nhất Tiên Môn đều đang vì chuyện liên minh mà bận rộn, cho nên mới khinh suất. Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn cũng hoàn toàn không ngờ được là sẽ có người dám chui vào Thái Nhất Tiên Môn đối phó Thái Nhất Tiên Môn. Giết, phá Cửu Thiên Trận cho ta. Lao ra, Thái Vô cầm Thái Nhất Tiên kiếm trong tay, mạnh mẽ chém về phía Cửu Thiên Trụ. Nhưng mà kiếm khí của hắn chém trúng Cửu Thiên Trụ. Cửu Thiên Trụ bắn ra quang mang, chặn Thái Vô kiếm khí. Thái Vô kiếm khí chém lên lồng khí do quang mang của Cửu Thiên Trụ hình thành. Cửu Thiên Trụ vững chắc như núi, mấy vị lão tổ khác của Thái Nhất Tiên Môn thấy thế thì cũng đồng loạt xuất thủ. Vẫn là như thế, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, nếu Cửu Thiên Trận dễ dàng phá như vậy, vậy Cửu Thiên Trận cũng uổng là Chấn Tông Chi Trận của Cửu Thiên Điện. Ngay lúc Thái Vô muốn tiến hành lần công kích thứ hai, một đạo lực lượng kinh người từ phía sau ầm vang mà đến. Thái Vô trở tay một trường, đỡ lấy công kích của đối phương. Người xuất thủ chính là Long Chí vừa chạy tới, thấy không phá được Cửu Thiên Trận, Long Chí lại quấn lấy mình. Thái Vô giận, thân hình cất cao, chém xuống một kiếm, Nhất Kiếm Chu Tiên. Theo hắn chém xuống, một đạo kiếm quang cực kỳ kinh khủng từ trên trời rơi xuống. Đạo kiếm quang này rơi xuống như thiên chi lôi, vang vọng đất trời. Long Chí thấy thế, ngàn trượng chân long chi thân bắt đầu thu nhỏ lại. Mỗi khi thu nhỏ một trượng thì vảy rồng trên người hắn càng thêm chặt chẽ, càng thêm sáng ngời, từ xa nhìn lại, giống như là phủ thêm một cái long khải sáng ngời. Kiếm quang rơi vào trên long thân Long Chí, cong, tóe lên từng ánh lửa, Long Chí như bị cự sơn đập trúng, nện xuống đại địa. Chương 288, Càn Khôn Quyền, Đông, đại địa rung động, chỉ thấy Long Chí nện xuống mặt đất, tạo thành một cái lỗ thủng khổng lồ, cát bụi cuồn cuộn. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, tộc trưởng, cường giả long tộc thấy thế, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngay lúc cường giả long tộc muốn đi lên xem thì đột nhiên trong lỗ thủng, đá vụn bay lên tung tóe, một con cự long bay ra, chính là Long Chí. Long thân Long Chí dính rất nhiều bụi đất, mà vảy rồng chỗ bị Thái Vô kiếm khí chém trúng xuất hiện một cái lỗ kiếm. Máu, từ trong đó chảy ra, nhưng vết kiếm không sâu, xem ra thương thế cũng không đáng lo. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương triều thấy thế thì đều giật mình. Bị Thái Vô chém một kiếm, vậy mà chỉ bị vết thương da thịt. Chu Thành cũng sợ hãi thán phục, phòng ngự của Long Chí không khỏi quá kinh người. Thật ra thì phòng ngự của Long tộc vốn mạnh, mà Long Chí thân là đệ nhất cường giả Long tộc, phòng ngự tất nhiên là kinh người. Cũng chính là vì vậy nên Long Chí mới có thể chen chân vào thập đại cao thủ thế giới tiên võ. Thái Vô thấy một kiếm đắc ý của mình cũng không phá được phòng ngự của Long Chí thì cũng bất ngờ. Lập tức hắn hai mắt lạnh lùng, ta cũng muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm của ta. Nói đến đây, lại chém ra một kiếm nữa. Kiếm khí phá vỡ trùng điệp khí lãng, trong nháy mắt chém tới trước mặt Long Chí. Lần này cũng không có chém về phía long thân Long Chí mà là chém về phía dưới đầu rồng Long Chí. Nơi đó chính là vảy ngược của Long tộc, cũng là nơi phòng ngự yếu nhất của Long tộc. Nhưng mà Long Chí đã đề phòng trước, thấy đối phương một kiếm chém tới, nhoáng một cái, khó khăn lắm tránh thoát được kiếm khí của đối phương. Thái vô kiếm khí chạm lên đại địa, mặt đất vỡ ra một cái khe nứt to lớn, địa khí dưới lòng đất từ trong khe nứt phun ra. Lúc này, ba người Kiếm lão, Đao lão, Phượng cửu cũng lần lượt chạy tới, liên thủ với Long Chí, vây giết Thái vô lần nữa. Cửu thiên trận không thể phá, Thái nhất tiên môn với Bách tiên môn vốn muốn thoát đi bị cản lại. Yêu tộc với cửu thiên điện như mãnh hổ vồ thỏ, nhào giết tới. Thái tổ vạn kiếm vương triều thấy thế, âm thầm cảm khái, hôm nay sợ là Thái nhất tiên môn sẽ bị diệt môn thật. Thái nhất tiên môn, đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ, là huy hoàng cỡ nào, cường thịnh cỡ nào, thế nhưng là sau ngày hôm nay, nó sẽ bị diệt môn. Nghĩ đến đây, Thái tổ vạn kiếm vương triều cũng rùng mình, hắn nhìn về phía Chu Thành, nhìn gương mặt thiếu niên anh tuấn bất phàm của Chu Thành. Trong mắt chỉ có kính sợ, bọn người Thái tổ Mãng Long Vương Triều, Thái tổ Đại Nguyên Vương Triều nhìn Chu Thành, cũng là như thế, cảm nhận được ánh mắt của bọn người Thái tổ Vạn Kiếm Vương Triều. Chu Thành nhìn lại, bọn người Thái tổ Vạn Kiếm Vương Triều sợ đến tranh thủ cúi đầu khom mình hành lễ. Chu Thành cũng không nhìn bọn người Thái tổ Vạn Kiếm Vương Triều nhiều. Quay đầu nhìn về phía cao thủ Bách Tiên Môn trong chỗ nào đó. Chỉ thấy một vị Thái Thượng trưởng lão Bách Tiên Môn bị cường giả yêu tộc vây giết. Đã vết thương chồng chất, toàn thân vết máu, vị Thái Thượng trưởng lão Bách Tiên Môn này chính là Trần An dẫn theo Liệt Hoàng tham gia đại điển. Bái sư ở Đế Sát Cung lúc trước, Chu Thành vẫn nhớ lúc ấy Trần An cao cao tại thượng trong đại điển. Quát tháo hắn, nhìn Trần An vết thương chồng chất, Chu Thành một bước tới chỗ Trần An, cao thủ yêu tộc vây giết Trần An thấy Chu Thành tới. Tranh thủ thối lui hành lễ, Chu Thành đi tới trước mặt Trần An, lạnh lùng nhìn đối phương. Trần An nhìn Chu Thành trước mắt, vừa sợ vừa phẫn nộ. Chu Thành, có bản lĩnh ngươi tự mình động thủ giết ta. Lúc này, Long lão nhiếp một cái, nhiếp Trần An tới trước mặt Chu Thành. Yêu vương đao xuất hiện trong tay Chu Thành, trực tiếp đâm vào trái tim Trần An. Giết ngươi, đương nhiên ta phải đích thân động thủ. Chu Thành lạnh lùng nói, Trần An hai mắt trừng trừng, nhìn máu không ngừng chảy ra từ yêu vương đao ở chỗ ngực mình. Yên tâm, ta cũng sẽ đích thân giết Liệt Hoàng. Chu Thành mở miệng nói. Trần An ngã xuống. Chu Thành rút yêu vương đao về. Chỉ thấy yêu vương đao quang mang chớp động. Trên thân đao, máu Trần An biến mất không thấy gì nữa. Thân đao sáng hơn vừa rồi một chút. Đây là yêu vương đao. Trong số những vũ khí còn sót lại trong thế giới tiên võ bây giờ, đạt tới cấp bậc tiên khí thì cực kỳ thưa thớt. Yêu vương đao là một trong số đó. Cửu thiên tiên kiếm của cửu thiên điện cũng là tiên khí. Đương nhiên, bây giờ, Thái nhất tiên kiếm được Thái vô cầm trong tay cũng là tiên khí. Thời gian trôi qua, lại một giờ trôi qua, 10 vạn đệ tử của Thái nhất tiên môn chỉ còn lại không tới 1 vạn. Về phần mấy ngàn cao thủ Bách tiên môn thì chỉ còn lại 500-600 người. Hiện trường cực kỳ thảm liệt, cây cối khắp núi đều bị nhuộm đỏ, thi thể khắp nơi, mặc dù yêu tộc và cửu thiên điện cũng vẫn lạc không ít cao thủ. Nhưng cao thủ Thái nhất tiên môn với Bách tiên môn chiếm đa số. Bọn người Thái tổ Vạn Kiếm Vương Triều nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc khó tả, có lẽ đây là trận chiến khốc liệt nhất xuất hiện ở thế giới tiên võ từ sau tượng cổ đến giờ. Thái vô thấy đệ tử Thái nhất tiên môn tử vong vô số, giết đỏ cả mắt, nhưng dù hắn sát khí ngút trời, hai mắt đỏ như máu cũng vô dụng. Bốn người Kiếm lão, Đao lão, Long Chí, Phượng cửu liên thủ, áp chế hắn đến xít sao, đệ nhất cao thủ thế giới tiên võ Thái vô không có đất dụng võ. Cực kỳ uất ức, càng đánh, Thái vô càng giận, hắn chưa bao giờ uất ức như thế. Mấy lần cao thủ Thái nhất tiên môn với Bách tiên môn muốn chém giết Chu Thành nhưng có Diệp lão. Với Long lão, cao thủ Thái nhất tiên môn và Bách tiên môn hoàn toàn không đến gần được Chu Thành. Nhìn đệ tử Thái nhất tiên môn càng ngày càng ít, Thái vô lấy lại được tỉnh táo trong cơn giận một lần nữa. Hắn hai mắt lấp lóe, hình như đang quyết định gì đó. Hắn nhìn cửu thiên trận nơi xa một chút. Với thực lực của hắn, nếu cho hắn đầy đủ thời gian thì vẫn có hy vọng có thể phá cửu thiên trận. Nhưng mà bốn người Kiếm lão, Đao lão, Long Chí, Phượng cửu vây giết hắn, hoàn toàn không cho hắn có thời gian. Thái Vô biết cứ tiếp tục như vậy nữa thì đệ tử Thái Nhất Tiên Môn sẽ tử thương hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại hắn, thậm chí ngay cả hắn cũng phải chết ở chỗ này. Hắn hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một cái vòng sáng kim quang lóng lánh. Cái vòng sáng này chừng bằng vòng tay nhưng phía trên khắc vô số tiên chi phù nhỏ bé. Nhìn thấy vòng sáng trong tay Thái Vô, Diệp Lão giật mình, Càn Khôn Quyền. Cái vòng trong tay Thái Vô chính là thượng cổ tiên khí Càn Khôn Quyền, là hắn lấy được trong Lôi Ngục thế giới. Trên Càn Khôn Quyền có vô thượng thời không trận pháp, nếu có thể thôi động thời không trận pháp trong đó, hắn có thể thay đổi thời không xung quanh, vượt qua thời không, đến lúc đó có thể bỏ qua cửu thiên trận. Nhưng mà với thực lực của hắn thì hoàn toàn không thể hoàn toàn thôi động được thời không trận pháp trong Càn Khôn Quyền, trừ phi hắn hao tổn khí huyết ngắn ngủi tăng thực lực lên mới có thể thôi động thời không trận pháp trong đó. Nhưng làm như vậy thì sẽ tổn hại tu vi của hắn. Hơn nữa sau này cũng khó khôi phục, coi như muốn khôi phục thì cũng phải rất lâu mới được. Lúc đầu, không đến cuối cùng thì Thái Vô không muốn sử dụng Càn Khôn Quyền. Nhưng là bây giờ không thể không sử dụng Càn Khôn Quyền. Sau khi lấy Càn Khôn Quyền ra, Thái Vô thi triển thượng cổ cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt khí huyết của mình để thực lực mình tăng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thấy Thái Vô thiêu đốt khí huyết của mình, muốn thôi động Càn Khôn Quyền, Diệp Lão toàn lực đánh ra một cái sinh tử chỉ về phía Thái Vô. Đồng thời nói với mấy người Đao Lão, Kiếm Lão, mau ngăn cản hắn, đừng để cho hắn thôi động Càn Khôn Quyền trong tay hắn. Chương 289, Cung Chủ, tin tức vừa mới truyền đến, bọn người Đao Lão, Kiếm Lão, Long Chí, Phượng Cửu kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, không trung quang mang nóng bỏng. Chỉ là vẫn chậm một bước, chỉ thấy Thái Vô quán chú chân nguyên vào trong Càn Khôn Quyền. Thôi động thời không trận pháp trong Càn Khôn Quyền, nổ bắn ra quang mang khác thường. Thái Vô nói với một đám cao thủ Thái Nhất Tiên Môn. Tất cả đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nghe lệnh, mau tới bên cạnh ta. Chư tổ Thái Nhất Tiên Môn nghe xong, dốc hết toàn lực xuất thủ, bước lui cao thủ yêu tộc, sau đó dùng hết toàn lực bay đến bên người Thái Vô. Mà đệ tử khác trong Thái Nhất Tiên Môn cũng dốc hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Thái Vô. Bọn người Đao Lão, Kiếm Lão công kích đến không gian bên cạnh Thái Vô thì bị ánh sáng trận pháp của Càn Khôn Quyền thôn phệ như đá chìm vào biển, hoàn toàn không công kích được Thái Vô. Chu Thành hai mắt ngưng tụ, hắn có thể nhìn ra được khi sắc mặt của công kích của mấy người Kiếm Lão đi tới bên người Thái Vô thì bị trận pháp trong Càn Khôn Quyền nghịch chuyển đến không gian khác. Cho nên công kích của mấy người Kiếm Lão hoàn toàn vô dụng với Thái Vô. Ngăn bọn họ lại, Chu Thành hô, ý chỉ những cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn. Cuối cùng, thời không đại trận trong Càn Khôn Quyền trong tay Thái Vô hoàn toàn được thôi động. Dưới lực lượng thời không của Càn Khôn Quyền, trong chốc lát, Thái Vô biến mất tại chỗ. Cùng biến mất với Thái Vô còn có một chút lão tổ với đệ tử Thái Nhất Tiên Môn bên người Thái Vô. Môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư muốn chạy tới bên cạnh Thái Vô nhưng bị tộc trưởng Kỳ Lân Tộc và tộc trưởng Kim Ô Tộc ngăn lại. Thấy Thái Vô biến mất, Dương Thư bi phẫn, không khỏi tuyệt vọng. Thái Vô có thời không tiên khí như Càn Khôn Quyền, nhưng hắn không có. Thấy cuối cùng Thái Vô vẫn đào tẩu, Chu Thành nhướng mày, Thái Vô là đệ nhất cao thủ thế giới tiên võ. Để Thái Vô chạy trốn, có thể nói là hậu hoạn không nhỏ, nhưng mà Chu Thành cũng biết. Đây là sự thật không thể thay đổi, cho nên chỉ đành cho yêu tộc và cao thủ Cửu Thiên Điện tăng tốc thanh trừ cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn còn lại, bởi vì Thái Vô với một chút lão tổ Thái Nhất Tiên Môn đào tẩu. Đệ tử còn lại của Thái Nhất Tiên Môn đã mất đi trụ cột tinh thần, lập tức bị giết đến hoa rơi nước chảy, có chút đệ tử Thái Nhất Tiên Môn thậm chí từ bỏ phản kháng, thậm chí có bắt đầu cầu xin tha thứ, nguyện gia nhập dưới trướng Chu Thành. Đối với những người từ bỏ phản kháng, đồng ý gia nhập dưới trướng mình, Chu Thành cũng không giết. Nếu sau này Thái Vô nghe được đệ tử Thái Nhất Tiên Môn phản loạn, gia nhập dưới trướng Chu Thành, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bởi vì Thái Vô thoát đi, bốn người Kiếm Lão, Đao Lão, Long Chí, Phượng Cửu rảnh tay, bắt đầu vây giết môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư. Không lâu sau, Dương Thư bị giết đến đỡ trái hở phải, ngay cả sức chống cự cũng không có. Nửa ngày sau, Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn, ngoại trừ người từ bỏ phản kháng, gia nhập dưới trướng Chu Thành, những người khác đều bị giết sạch, bao gồm môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư. Thi thể Dương Thư nằm trên sườn núi, yết hầu và mi tâm bị Kiếm Lão với Đao Lão đồng thời đâm thủng. mà ngực thì bị Long Chí một chưởng vỗ đến lõm vào trong, khiến cho đám người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều ánh mắt phức tạp. Dương Thư, môn chủ Bách Tiên Môn, một trong thập đại cao thủ thế giới tiên võ, chết như vậy, hôm nay là ngày Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc Liên Minh, ai có thể nghĩ tới được Dương Thư sẽ chết ở Thái Nhất Tiên Môn, sẽ chết khi bị yêu tộc với Cửu Thiên Điện vây giết. Ánh nắng gắt, nhưng những cao thủ đến đây chúc mừng Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn và Tam Nhãn Thần Tộc Liên Minh đều cảm thấy lạnh. Máu chảy khắp núi, mùi tanh ngòm, chu thành cho cao thủ yêu tộc, Cửu Thiên Điện thanh lý thi thể, kiểm kê chiến phẩm, lần này gần như đều là tầng lớp cấp cao của Bách Tiên Môn tới. Đan dược, linh thạch trên người không ít, Dương Thư thân là môn chủ Bách Tiên Môn, trên người có không ít bảo bối. Dương Thư sử dụng đao, mặc dù đao này kém yêu vương đao trong tay hắn nhưng cũng là một thanh hảo đao cấp tiên khí. Dọn dẹp gần một giờ, Chu Thành thấy không sai biệt lắm mới đi tới chỗ các cao thủ Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều vốn đang lo lắng bất an, thấy Chu Thành đi tới thì đều khẩn trương không thôi. Vạn Nguyên bái kiến yêu vương đại nhân, Trần Phó bái kiến điện chủ đại nhân. Không đợi Chu Thành đến gần thì bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều, Thái Tổ Mãng Long Vương Triều đã nhanh chóng cung kính khom mình hành lễ trước. Có người gọi Chu Thành là yêu vương, có người gọi Chu Thành là điện chủ. Dù sao bây giờ Chu Thành là yêu vương yêu tộc, cũng là điện chủ Cửu Thiên Điện. Chư vị đợi lâu, Chu Thành mở miệng nói. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều tranh thủ nói không có lâu vân vân. Chuyện giữa ta và Thái Nhất Tiên Môn đã xong, chư vị có thể rời đi. Chu Thành mở miệng nói, nếu chuyện Thái Nhất Tiên Môn đã giải quyết, Chu Thành cũng không làm khó những người đến đây chúc mừng này. Thả bọn họ rời đi. Bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều khẽ giật mình, nghĩ mình nghe lầm, đám người cũng không ngờ được Chu Thành sẽ dứt khoát cho bọn họ rời đi như thế. Chư vị không muốn rời đi? Chu Thành thấy không ai mở miệng, hỏi, lúc này, bọn người Thái Tổ Vạn Kiếm Vương Triều mới phản ứng lại. Tranh thủ khom người cảm ơn Chu Thành, sau đó rời khỏi hiện trường như chạy trốn. Lúc trước, bọn họ vinh hạnh vì có thể đi vào Thái Nhất Tiên Môn chúc mừng. Nhưng bây giờ, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại Thái Nhất Tiên Môn. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn cao thủ đi không còn một mống. Đợi những người này rời đi hết, Chu Thành mới rời bước đi theo mấy người Diệp Lão đến Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ, chắc chắn bảo khố có không ít bảo bối. Chu Thành rất là chờ mong. Ngay lúc Chu Thành đi tới Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn, Đế Sát Cung, Xích Dương lại cau mày. Thái Nhất Tiên Môn liên minh với Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc, chuyện này đã truyền khắp thế giới tiên võ. Tất nhiên là hắn biết, Thái Nhất Tiên Môn Tam Phương liên minh, đối với Đế Sát Cung cũng là một chuyện cực kỳ xấu. Một cái Thái Nhất Tiên Môn đã khiến cho Đế Sát Cung ứng phó gian nan, bây giờ lại có thêm Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc, ngồi dưới tay Xích Dương. Vương Nguyên cũng trầm mặc không nói, nếu như Tam Phương Thái Nhất Tiên Môn liên minh, sợ là chẳng mấy chốc thì sẽ xuống tay với Đế Sát Cung. Sư phụ, nếu không thì chúng ta đi Cửu Thiên Thành, nhờ Trần Tổng Hội trưởng hỗ trợ. Vương Nguyên mở miệng nói, nếu như Trần Tổng Hội trưởng thưởng thức sư đệ như thế, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Trần Tổng Hội trưởng trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ Trần Thiên Bằng. Theo Vương Nguyên, cho tới bây giờ, trong thế giới tiên võ này chỉ có Trần Thiên Bằng có thể cứu được Đế Sát Cung. Xích Dương lắc đầu, nói, mặc dù Trần Tổng Hội trưởng thưởng thức sư đệ của ngươi nhưng muốn hắn đứng về một phe với Đế Sát Cung chúng ta, đối kháng Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn và Tam Nhãn Thần Tộc cũng là chuyện không thể nào. Dù sao làm như vậy là phải kéo toàn bộ trận pháp Tổng Công Hội xuống nước. Một Chu Thành thôi thì còn chưa đủ để Trần Thiên Bằng làm như vậy. Nếu như đến lúc đó Thái Nhất Tiên Môn đánh tới, ngươi và Xích Dương mới nói được nửa câu thì thấy lão tổ Đế Sát Cung Từ Niên và toàn bộ lão tổ của Đế Sát Cung xông vào đại điện, hơn nữa đều vẻ mặt kích động, mừng như điên, hắn không khỏi kinh ngạc. Vương Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ, chư tổ, các ngươi làm sao vậy? Xích Dương không khỏi hỏi, lão tổ Từ Niên của Đế Sát Cung là người đầu tiên xông vào bên trong. Hắn kích động run giọng nói, cung chủ, tin tức vừa mới truyền đến. Thái Nhất Tiên Môn bị diệt môn rồi. Chương 290, sư huynh, ngươi mau chạy đi, Thái Nhất Tiên Môn bị diệt môn. Xích Dương trừng to hai mắt, sau đó lại khó hiểu mà nhìn Từ Niên. Hắn hoài nghi có phải lão tổ Từ Niên luyện công đến tẩu hỏa nhập ma hay không? Sao lại nói mê sảng như thế? Vương Nguyên nghe vậy thì cũng giật mình, nhưng sau đó biểu cảm cũng giống như Xích Dương, cũng không tin đây là sự thực. Thái Nhất Tiên Môn là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Bây giờ đang trong lúc cường thịnh, còn có thế lực nào trong thế giới tiên võ có thể diệt được Thái Nhất Tiên Môn? Huống chi, Thái Nhất Tiên Môn còn liên minh với Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc, Từ Tổ, tin tức này của ngươi là tin đồn từ đâu? Xích Dương cười hỏi, Tự Niên thấy Xích Dương không tin, cũng không có bất ngờ. Kích động nói, Thiên Chân Vạn Sắc, đây là Tông Chủ Vạn Phật Tông chính miệng nói, một trong thập đại tiên môn, Tông Chủ Vạn Phật Tông cũng đi Thái Nhất Tiên Môn chúc mừng. Tông Chủ Vạn Phật Tông chính miệng nói, Xích Dương khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, vậy hắn nói như thế nào? Thái Nhất Tiên Môn bị ai diệt? Hắn nói là Chu Thành, một vị lão tổ khác của Đế Sát Cung kích động nói. Là Chu Thành diệt Thái Nhất Tiên Môn. Xích Dương với Vương Nguyên kinh ngạc. Chu Thành, Xích Dương lập tức cười. Tiểu đệ tử của hắn có thể diệt được Thái Nhất Tiên Môn. Vương Nguyên cũng cười một tiếng. Là thật, Tự Niên kích động nói. Tông Chủ Vạn Phật Tông nói hôm nay Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc Liên Minh. Chu Thành đột nhiên xuất lĩnh cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu hộc tập sát sơn môn Thái Nhất Tiên Môn. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Xích Dương đột nhiên ngắt lời Từ Niên. Chu Thành xuất lĩnh cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc. Vâng, bây giờ Chu Thành là điện chủ Cửu Thiên Điện. Không chỉ có như thế, hắn còn là một đời yêu vương mới của yêu tộc. Từng lão tổ Đế Sát Cung đều kích động nói. Hai người Xích Dương, Vương Nguyên há to miệng, đặc biệt là Xích Dương. Đầu óc như một đống tương bần, đệ tử của hắn là điện chủ Cửu Thiên Điện, một đời yêu vương mới của yêu tộc. Tự Niên lại nói, Chu Thành tìm hiểu tiên kiếm của Cửu Thiên Điện, hơn nữa leo lên yêu vương bảo tọa. Đầu óc Xích Dương tiếp tục chết máy. Đằng sau, rốt cuộc bọn người Tự Niên nói cái gì? Xích Dương đã không nghe vào nữa. Trong đầu hắn chỉ có câu nói của Tự Niên. Chu Thành tìm hiểu tiên kiếm của Cửu Thiên Điện, leo lên yêu vương bảo tọa. Hồi lâu sau, Xích Dương mới khôi phục lại. Chu Thành xuất lĩnh tất cả cường giả thánh cảnh trở lên của yêu tộc với tất cả cường giả thánh cảnh trở lên của Cửu Thiên Điện giáng lâm Thái Nhất Tiên Môn. Tự Niên kích động nói, đây là dòng giã 10 vạn thánh cảnh đại quân của yêu tộc. Còn có cửu lão của Cửu Thiên Điện đều xuất động. Thái Vô bị 4 người Kiếm Lão, Đao Lão, tộc trưởng Long tộc, tộc trưởng Phượng tộc vây giết. Chỉ đáng tiếc là cuối cùng vẫn để cho Thái Vô chạy trốn. Tự Niên nói đến đây thì tỏ vẻ đáng tiếc. Thái Vô chạy trốn, Xích Dương phản xạ có điều kiện. Hỏi, Tự Niên gật đầu. Vâng, nghe nói trong tay Thái Vô có tiên khí Càn Khôn Quyền. Không tiếc hao tổn khí huyết tăng cao tu vi. Thúc dục thời không trận pháp trong Càn Khôn Quyền. Vượt qua thời không, thoát đi. Ngoại trừ Thái Vô, Thái Nhất Tiên Môn còn có 4 vị lão tổ chạy trốn. Còn có một số Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão, có hơn 10 người chạy trốn. Tự Niên nói, Tông Chủ Vạn Phật Tông nói, nếu không phải trong tay Thái Vô có Càn Khôn Quyền, hôm nay sợ hắn cũng phải chết ở Thái Nhất Tiên Môn. Vậy Bách Tiên Môn với Tam Nhãn Thần Tộc thì sao? Xích Dương nghĩ đến một vấn đề, môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư bị mấy người Kiếm Lão, tộc trưởng Long Tộc vây công đến chết. Một vị lão tổ Đế Sát Cung khác nói, lão tộc trưởng Tam Nhãn Thần Tộc là huynh đệ kết bái của Diệp Lão của Cửu Thiên Điện. Từng cứu Diệp Lão. Chu Thành nể mặt Diệp Lão nên buông tha cho Tam Nhãn Thần Tộc. Nghe nói Dương Thư bị bọn người tộc trưởng Long Tộc vây công đến chết. Trong lòng Xích Dương cảm khái, Dương Thư thân là môn chủ Bách Tiên Môn, xếp hạng còn cao hơn hắn trong số thập đại cao thủ. Nhưng mà nhân vật như vậy lại bị vây giết mà chết. Xích Dương cảm khái không thôi, cũng không phải hắn cảm thấy đáng tiếc cho Dương Thư, chỉ là cùng là thập đại cao thủ tiên võ. Cái chết của Dương Thư khiến cho trong lòng Xích Dương có chút xúc động. Thậm chí hắn nghĩ đến, nói không chừng cũng có một ngày mình sẽ như vậy. Xích Dương lại hỏi rất nhiều. Bọn người lão tổ Từ Niên Đế Sát Cung thao thao bất tuyệt đáp lại. Cuối cùng, bọn người Từ Niên rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại 2 sư đồ Xích Dương, Vương Nguyên. Hai người cảm thấy đại điện trống rỗng. Hồi tưởng lại lời nói của mấy người lão tổ Từ Niên vừa rồi. Bọn họ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Mà theo tin tức trận chiến ở Thái Nhất Tiên Môn truyền ra, càng ngày càng nhiều tông môn, càng ngày càng nhiều cao thủ biết chuyện xảy ra ở Thái Nhất Tiên Môn. Trong một cung điện nào đó trong Bách Tiên Môn, Liệt Hoàng xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng, tu luyện công pháp của Bách Tiên Môn. Một lát sau, hắn ngừng lại, trên đại hội giao lưu trận pháp, hắn bị Chu Thành chém tứ chi. Bây giờ mặc dù đã nối liền một lần nữa nhưng thực lực vẫn khó khôi phục lại như trước kia. Chu Thành, ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Nghĩ đến cảnh tượng trên đại hội giao lưu trận pháp, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, vô cùng giận. Chờ Bách Tiên Môn ta liên minh với Thái Nhất Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc, đến lúc đó, cho dù trận pháp Tổng Công Hội cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn quát, ngươi chờ đó đi. Ngay lúc Liệt Hoàng đang nghĩ xem sau này nên giết chết Chu Thành như thế nào thì thấy đệ tử Bách Tiên Môn khủng hoảng chạy vào. Sư huynh, xảy ra chuyện, môn chủ đại nhân, bọn họ chết. Liệt Hoàng khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Không phải hôm nay là ngày Bách Tiên Môn bọn họ liên minh với Thái Nhất Tiên Môn, Tam Nhãn Thần Tộc sao? Sao sư phụ hắn lại chết? Chu Thành trở thành điện chủ Cửu Thiên Điện với leo lên yêu vương bảo tòa, thống nhất yêu tộc. Hôm nay xuất lĩnh Cửu Thiên Điện và đại quân yêu tộc công sát Thái Nhất Tiên Môn. Vị đệ tử Bách Tiên Môn đó hấp tấp nói, trên mặt khó nén sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Liệt Hoàng vọt lên, nắm chặt vị đệ tử Bách Tiên Môn đó, nhìn chằm chằm đối phương, dáng vẻ như là muốn ăn sống đối phương, khiến cho vị đệ tử Bách Tiên Môn đó sợ đến sắc mặt tái nhợt không chút máu. Ta nói là Chu Thành, hắn leo lên yêu vương bảo tọa. Vị đệ tử Bách Tiên Môn đó run giọng nói năng lộn xộn, yêu vương bảo tọa. Liệt Hoàng như bị sét đánh, vẻ mặt điên cuồng, không thể nào, tại sao có thể như vậy được, tại sao có thể như vậy được? Sư huynh, ngươi mau chạy đi. Vị đệ tử Bách Tiên Môn đó nuốt nước bọt một cái, nói, sợ là chẳng mấy chốc nữa Chu Thành sẽ đánh tới, trốn. Trên thực tế thì khi chuyện ở Thái Nhất Tiên Môn truyền về Bách Tiên Môn, trên dưới Bách Tiên Môn tràn ngập sợ hãi. Đã có đệ tử bắt đầu chạy trốn khỏi Bách Tiên Môn, sợ Chu Thành giết tới Bách Tiên Môn, trốn. Liệt Hoàng đột nhiên buồn bã cuồng tiếu, ta trốn đi đâu, ta trốn đi đâu đây? Bây giờ Chu Thành chấp trưởng Cửu Thiên Điện, thống nhất yêu tộc, thế lực mạnh có thể nói là trải rộng thế giới tiên võ. Thiên hạ này đâu còn có chỗ cho hắn dung thân. Ngay khi một trận chiến ở Thái Nhất Tiên Môn khiến cho các phương trong thế giới tiên võ sôi trào, Chu Thành và bọn người Diệp Lão đi tới trước cửa lớn bảo khố Thái Nhất Tiên Môn. Nhìn đại môn bảo khố Thái Nhất Tiên Môn đóng chặt trước mắt, Chu Thành hỏi bọn người Diệp Lão, Diệp Lão, các ngươi có phương pháp mở ra không? Diệp Lão đi lên, quan sát kỹ cấm chết trên đại môn bảo khố Thái Nhất Tiên Môn. Chương 291, Chu Thành, ngươi phải cẩn thận Thái Vô. Diệp Lão quan sát kỹ một phen, sau đó lắc đầu nói, cái cấm chế của bảo khố này có cùng nguồn gốc với Thái Nhất Tiên Trận. Muốn giải cấm chế bảo khố thì phải tìm hiểu thấu đáo Thái Nhất Tiên Trận mới được. Tìm hiểu thấu đáo Thái Nhất Tiên Trận? Chu Thành hỏi, có thể trực tiếp đánh ra hay không? Diệp Lão lắc đầu nói, mặc dù có thể trực tiếp dùng lực mở ra nhưng bị lực lượng cấm chế phản phệ, sợ bảo bối trong bảo khố sẽ bị phá hủy toàn bộ. Nếu như toàn bộ bảo bối trong bảo khố bị phá hủy, vậy mở ra còn có ý nghĩa gì nữa? Chu Thành nhìn cấm chế trên đại môn bảo khố Thái Nhất Tiên Môn. Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể lĩnh hội Thái Nhất Tiên Trận trước. Mặc dù lĩnh hội Thái Nhất Tiên Trận sẽ tốn thời gian, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì hắn vẫn có tự tin có thể tìm hiểu thấu đáo. Dù sao ngay cả Cửu Thiên Tiên Kiếm mà hắn cũng tham ngộ được. Thế là bọn người Chu Thành lui ra. Điện chủ, chúng ta có tiến đánh Bách Tiên Môn không? Đao Lão hỏi. Đánh, Chu Thành không do dự. Bây giờ môn chủ Bách Tiên Môn Dương Thư đã chết, Bách Tiên Môn lòng người bàng hoàng, phải rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mà Chu Thành muốn lĩnh hội Thái Nhất Tiên Trận, cho nên không có tự mình xuất quân đi đánh mà lệnh cho Long Chí xuất lĩnh đại quân yêu tộc đánh Bách Tiên Môn. Đồng thời, Chu Thành dặn dò Long Chí phải bắt sống Liệt Hoàng. Long Chí lĩnh mệnh, phối hợp với Phượng Cửu và tộc trưởng thập đại yêu tộc xuất lĩnh đại quân yêu tộc xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi đến Bách Tiên Môn. Đợi Long Chí rời đi, Chu Thành đi tới trận nhãn Thái Nhất Tiên Trận. Trận nhãn của Thái Nhất Tiên Trận ở trong lòng một ngọn núi nào đó gần Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn, là một cái quảng trường cỡ nhỏ. Trên quảng trường có 18 cây trụ lớn đứng vững. Trên trụ lớn khắc đầy vô số trận phù. Những trận phù này đều là thượng cổ tiên phù, rất là huyền ảo. Mà trung ương 18 cây trụ lớn thì là một thanh trường kiếm lơ lửng. Trường kiếm cao bằng một người, dài hơn trường kiếm bình thường không ít. Thanh trường kiếm này cũng là tiên khí. Nó là trận khí của Thái Nhất Tiên Trận. Cũng chính vì thanh trận khí cấp tiên khí này mà Thái Nhất Tiên Trận mới có uy lực như thế. Nói cách khác, chỉ cần Chu Thành có thể tìm hiểu thanh trường kiếm này thì chẳng khác nào tìm hiểu nửa cái Thái Nhất Tiên Trận. Chu Thành đứng bên ngoài 18 cây trụ lớn, bắt đầu lĩnh hội thanh tiên kiếm này. Sở dĩ hắn muốn tìm hiểu Thái Nhất tiên trận cũng là vì chỉ có hoàn toàn nắm trong tay Thái Nhất tiên trận mới có thể chân chính chiếm lấy Thái Nhất tiên môn. Nắm Thái Nhất tiên trận trong tay, đến lúc đó không sợ Thái Vô quay lại. Thế là, Chu Thành bắt đầu toàn tâm thần tìm hiểu cái thanh tiên kiếm này. Đương nhiên, trước khi lĩnh hội Thái Nhất tiên trận, Chu Thành cũng không quên cho Cửu Thiên Điện giúp hắn nghe ngóng tin tức của hai vị tiên dược hoàng, Chi Tiên Quả và Vĩnh Sinh Hoa. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Chu Thành ở trong trận nhãn của Thái Nhất tiên trận qua một tháng. Bởi vì lúc trước Chu Thành có kinh nghiệm tham ngộ Cửu Thiên Tiên Kiếm, cho nên lĩnh hội thanh tiên kiếm trong trận nhãn của Thái Nhất tiên trận dễ dàng hơn rất nhiều. Một tháng sau, Chu Thành đã triệt để tìm hiểu thấu đáo thanh tiên kiếm trước mắt này. Triệt để tìm hiểu thấu đáo cái thanh tiên kiếm này, sau đó Chu Thành sau đó bắt đầu lĩnh hội trận pháp phụ trợ trong 18 cây trụ lớn xung quanh. Trận pháp phụ trợ trong 18 cây trụ lớn này, so với tiên kiếm thì bắt đầu tìm hiểu dễ hơn nhiều. Lĩnh hội một cây trụ lớn, Chu Thành hoàn toàn không cần đến một ngày, cho nên, hơn 10 ngày sau, Chu Thành đã hoàn toàn lĩnh hội 18 cây trụ lớn. Trước sau không đến 2 tháng, Chu Thành đã hoàn toàn khống chế Thái Nhất tiên trận. Chỉ là, Chu Thành không chỉ khống chế Thái Nhất tiên trận thôi. Sau khi khống chế được Thái Nhất tiên trận, hắn lại lợi dụng chi thức trận pháp của hắn, gia trì một phần cấm chế trong Cửu Tiên Tiên kiếm vào Thái Nhất tiên trận. Mặc dù gia trì không nhiều nhưng uy lực của Thái Nhất tiên trận tăng lên không ít. Lúc này, Chu Thành mới hài lòng, đi từ trong trận nhãn Thái Nhất tiên trận ra ngoài. Chu Thành đi tới trước bảo khố Thái Nhất tiên môn. Lúc trước, Chu Thành xem không hiểu cấm chế trên cửa chính bảo khố Thái Nhất tiên môn. Nhưng tìm hiểu Thái Nhất tiên trận xong, giờ nhìn lại thì có thể xem hiểu cấm chế trên đó. Giống như Diệp lão nói, cấm chế phía trên này cùng nguồn gốc với Thái Nhất tiên trận. Chu Thành đi lên, một tay đặt lên cửa lớn của bảo khố Thái Nhất tiên môn. Bàn tay dùng lực tay và tiết tấu đặc thù nện đại môn bảo khố. 18 lần như thế, đại môn bảo khố Thái Nhất tiên môn có quang mang chấn động. Sau đó, đại môn bảo khố từ từ mở ra. Khi đại môn bảo khố từ từ mở ra, bảo quang chướng mắt, chỉ thấy trong bảo khố là một cái đại điện, có chút giống bảo khố đại điện của yêu tộc, trong đó chất đủ loại bảo bối với thiên tài địa bảo. Chu Thành vui mừng, đi vào chỗ sâu trong bảo khố, hai bên là các loại khoáng thạch, linh thạch, pháp thạch. Đi đến đằng sau, một đống tiên thạch xuất hiện trước mặt Chu Thành, mặc dù không có nhiều như bảo khố yêu tộc nhưng cũng gần ngàn viên. Chỉ là khiến cho Chu Thành thất vọng là không có tiên đan gì. Nghĩ lại cũng phải, nếu có tiên đan thì Thái Vô đã nuốt luyện hóa rồi. Cũng không có tiên dược, nhưng bán tiên dược cũng không ít, có mười mấy gốc. Hiển nhiên những bán tiên dược này đều là Thái Vô phí hết tâm huyết thu thập, trồng trong một loại linh dịch màu xanh biếc. Xem ra Thái Vô định bồi dưỡng những bán tiên dược này thành tiên dược. Nhưng mà tiên dược đâu có dễ bồi dưỡng như vậy. Chu Thành cũng không có khách khí, cất mười mấy gốc bán tiên dược này vào trong ám giới đỉnh. Bán tiên dược mặc dù không bằng tiên dược, nhưng có mười mấy gốc bán tiên dược này cũng đủ cho hắn tăng lên không ít thực lực. Chu Thành vừa ra khỏi bảo khố thì thấy Diệp lão đến bẩm báo, nói sư phụ hắn Xích Dương tới, ngoại trừ Xích Dương thì còn có sư huynh hắn Vương Nguyên với cha mẹ của hắn Chu Uy, Lạc Thủy, đại ca hắn Chu Lập. Nghe nói sư phụ Xích Dương, phụ thân mẫu thân đến đây, Chu Thành tranh thủ dẫn bọn người Cửu lão đi nghênh đón. Chu Thành với Xích Dương, phụ mẫu gặp mặt, tất nhiên là hoan hô một phen. Chu Thành nghênh đón, Xích Dương đi vào Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn. Nhìn Tổng Điện Thái Nhất Tiên Môn, Xích Dương bùi ngùi mãi thôi. Lần trước hắn đến Thái Nhất Tiên Môn vẫn là trăm năm trước. Lúc ấy cần tầng tầng bẩm báo, đợi đã lâu, Thái Vô mới gặp hắn. Ai có thể nghĩ tới trăm năm sau, Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn sẽ đổi chủ. Chu Thành, ngươi phải cẩn thận Thái Vô, Xích Dương nói với Chu Thành. Thái Vô thân là đệ nhất cao thủ thế giới tiên võ. Thái Nhất Tiên Môn bị diệt môn, nổi nhục như thế, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Thành gật đầu, sư phụ yên tâm đi. Nếu như Thái Vô dám đến đây thì chắc chắn hắn sẽ không thoát đi được. Hắn cải thiện lại Thái Nhất tiên trận, chủ yếu chính là vì để đối phó Thái Vô. Nếu như Thái Vô lại đến đây nữa thì hắn sẽ dùng Thái Nhất tiên trận giết Thái Vô. Đêm đó, Chu Thành bày tiệc tiết đãi sư phụ Xích Dương, phụ thân Chu Uy. Sau đó, mấy người Xích Dương định cư lại Thái Nhất tiên môn. Những ngày tiếp theo, Chu Thành cũng không đi đâu. Ở trong Thái Nhất tiên môn, nuốt bán tiên dược tu luyện. đồng thời chỉ điểm võ công cho ba người Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Lập. Ngẫu nhiên, Chu Thành cũng sẽ cho mấy người Diệp lão chỉ điểm phụ thân Chu Uy. Sau khi Xích Dương tới Thái Nhất Tiên Môn thì cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên tìm Diệp lão hoặc Long Chí luận bàn. Mặt ngoài nói là cao thủ khó tìm, Xích Dương muốn luận bàn, tất nhiên là Diệp lão. Long Chí vui lòng, đạt đến cảnh giới như bọn họ thì đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế để đột phá bước vào thần tiên cảnh, thực chiến chính là một trong những phương pháp tốt nhất. Chương 292, 3000 viên tiên thạch. Một ngày này, Chu Thành hoàn toàn luyện hóa một gốc bán tiên dược cuối cùng. Luyện hóa hết mười mấy gốc bán tiên dược, Chu Thành không chỉ đúng hạn đột phá đến thánh cảnh thất trọng, hơn nữa còn đột phá đến thánh cảnh bát trọng, nhưng mà đáng tiếc là bán tiên dược không phải tiên dược, cũng không phải tiên đan, cho nên không thể tẩy tạp chất trong cơ thể Chu Thành. Dù như thế thì sau khi đột phá đến thánh cảnh bát trọng, thực lực Chu Thành cũng tăng nhiều, thần hồn của hắn cũng đột phá đến quỷ tiên bát trọng. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể thay đổi, Chu Thành một chỉ đánh ra, một đạo sinh tử chỉ phá vỡ sóng mây trùng điệp phía trước, đánh tới ngọn núi đối diện. Keng, chỉ thấy sinh tử chỉ đánh ra một cái sơn động thâm bất khả trắc trên sơn phong sơn bích đối diện. Mặc dù Chu Thành chỉ là thánh cảnh bát trọng, nhưng với chiến lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả cao thủ thánh cảnh. Có thể nói dưới đế cảnh, Chu Thành đã vô địch. Vô địch dưới đế cảnh à, nhưng mà còn không phải chân chính đế cảnh, cho nên Chu Thành vẫn phải tranh thủ nhanh chóng đột phá đến đế cảnh. Chu Thành đi ra ngoài cung điện, cung điện của hắn chính là cung điện mà bình thường Thái Vô tu luyện ở đó. Ở trên đỉnh cao nhất của Thái Nhất Tiên Môn, từ bên ngoài cung điện nhìn ra, phía trước mây mù lượn lờ, sơn phong uốn khúc, tựa như tiên cảnh. Lúc này, đã là mùa đông, đêm khuya, mặc dù hàn ý bức người nhưng Chu Thành chỉ mặc một cái áo mỏng, cũng không cảm thấy lạnh. Đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn cảnh đêm phía trước, trong bất chi bất giác, đã đi về thế giới tiên võ hơn một năm. Hơn một năm nay, hắn xảy ra thay đổi long trời lở đất, sự thay đổi này là Chu Thành không nghĩ tới. Đột nhiên, có một chút xíu bông tuyết màu trắng từ cửu thiên chi thượng hạ xuống. Tuyết rơi, Chu Thành vươn tay, tuyết rơi trên bàn tay, lành lạnh, toàn bộ sơn môn Thái Nhất Tiên Môn linh khí rất là bức người. Ngay cả tuyết cũng tinh khiết như thế, không có một chút tạp chất. Mấy ngày nữa là năm mới, đây là năm thứ hai Chu Thành đi vào thế giới này. Qua năm mới, hắn 15 tuổi, sau đó, Chu Thành nghĩ đến Thái Vô đã chạy thoát. Những ngày này, Yêu Ước và Cửu Thiên Điện vẫn luôn tìm kiếm tung tích Thái Vô. Chỉ là thế giới tiên võ mênh mông, muốn bắt được một người là rất khó, huống chi còn là đệ nhất cao thủ thế giới giống Thái Vô. Cho nên những ngày này cũng không có tin tức của Thái Vô. Ngoại trừ tìm kiếm bọn người Thái Vô, Yêu Tộc và Cửu Thiên Điện cũng đang gia tăng thanh trừ từng cái phân bộ của Thái Nhất Tiên Môn, phân bố ở thế giới tiên võ. Bây giờ, gần như là đã thanh trừ sạch sẽ. Về phần Bách Tiên Môn, đã bị Yêu Tộc chiếm cứ từ lâu. Lúc ấy Long Chí xuất lĩnh đại quân Yêu Tộc giáng lâm sơn môn Bách Tiên Môn. Đáng giết thì giết, đầu hàng thì hàng, trốn thì trốn, chỉ là khi đại quân Yêu Tộc chạy đến, Liệt Hoàng đã chạy trốn, bây giờ cũng không biết tung tích. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, ánh nắng mùa đông cũng không có nóng lắm, nhưng vẫn đủ ấm áp. Chu Thành đi ra khỏi cung điện, đi tới cung điện phụ mẫu ở ven đường. Thái Nhất Tiên Môn cảnh sắc mê người, chim hót hoa nở, linh thú có thể thấy được. Mặc dù Chu Thành chiến với Thái Nhất Tiên Môn một trận, hủy hoại không ít sơn phong của Thái Nhất Tiên Môn, nhưng bên tổng điện Thái Nhất Tiên Môn cũng không có bị ảnh hưởng. Đi tới viện tử phụ mẫu ở, phụ mẫu đang tu luyện đao pháp. Đao pháp là đao lão truyền cho hai người, Chu Thành cũng luyện. Thành Nhi, Lạc Thủy thấy Chu Thành đến, ngừng lại, vui vẻ nói, phụ thân, mẫu thân. Chu Thành cười gật đầu với hai người, Chu Uy cũng cười gật đầu. Hắn nhìn nhi tử đã cao gần bằng mình, cảm khái không thôi. Lúc này mới bao lâu, nhi tử năm đó còn được mình che chở, bây giờ đã là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới tiên võ. Ngẫm lại, bây giờ hộ vệ bên cạnh Chu Thành đều là nhân tiên. Chu Uy cảm thán không thôi, nhân tiên, đó chính là tiên, đỉnh phong thế giới tiên võ. Lạc Thủy nhìn Chu Thành, cũng cảm thán, nàng cười nói, Thành Nhi của ta, qua năm mới chính là 15 tuổi, cũng không biết cô nương nhà ai bị Thành Nhi nhìn trúng. Nhớ tới lúc ấy nàng còn muốn tìm một mối hôn sự cho tiểu nhi tử. Đối phương là thiên kim của binh bộ thị lang của Đại Phụng. Bây giờ mới qua bao lâu? Chu Thành cười nói, Mẫu thân, hai người ở Thái Nhất Tiên Môn có quen không? Lạc Thủy nhìn Chu Uy một chút, cười nói, Thái Nhất Tiên Môn này là đệ nhất tiên môn trong thế giới tiên võ. Chúng ta ở rất là thư thái, giống như tiên cảnh, Thái Nhất Tiên Môn linh khí nồng đậm, mà linh khí chủ phong càng nồng đậm bức người. Mỗi ngày hai người Chu Uy, Lạc Thủy ở trong đó, được linh khí thấm người, tất nhiên là dễ chịu. Quen là được, Chu Thành cười nói, nếu các ngươi cảm thấy buồn tẻ, có thể đi Thái Nhất Tiên Thành một chút. Thái Nhất Tiên Thành là đệ nhất thành trong thế giới tiên võ. Cách sơn môn Thái Nhất Tiên Môn không xa. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy gật đầu, nói thật, đúng là hai người chưa từng đến Thái Nhất Tiên Thành, đúng là muốn đi một chút. Đại ca đâu? Chu Thành hỏi, Chu Uy cười nói, bây giờ tiểu tử đó mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện. Ban ngày tu luyện, ban đêm tu luyện, rảnh rỗi thì tu luyện. Hắn nói tranh thủ sang năm đột phá đến tiên thiên. Chu Thành cười cười, xem ra là mình kích thích đại ca, nhưng mà cũng tốt, có mục tiêu chưa chắc không phải chuyện tốt. Chu Thành lại ngồi lại viện tử phụ mẫu một giờ, sau đó mới rời khỏi. Sau khi rời đi, đi cung điện của sư phụ Xích Dương, ở chỗ sư phụ, Chu Thành tìm hiểu được từ khi mình diệt Thái Nhất Tiên Môn. Bách Tiên Môn, người của rất nhiều thế lực siêu cấp trong thế giới tiên võ đều cảm thấy bất an, bắt đầu liên minh với nhau. Trước kia, hải ngoại hải tộc giống như yêu tộc, các tộc làm theo ý mình. Bây giờ, các tộc hải ngoại bắt đầu bàn chuyện liên minh. Đối với những chuyện này, Chu Thành cũng không có để ở trong lòng. Hắn dã tâm không lớn, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện thống nhất thế giới tiên võ. Thống nhất thế giới tiên võ, hao tâm tổn trí phí sức. Thời điểm này, chẳng bằng hắn cố gắng tu luyện, tăng thực lực mình lên mới là thật. Vài ngày sau, năm mới, Thái Nhất Tiên Môn vui mừng. Sáng sớm, Chu Thành đi theo phụ mẫu, sư phụ, Diệp lão đi dạo Thái Nhất Tiên Thành một chút, đi dạo Thái Nhất Tiên Thành, trở lại Thái Nhất Tiên Môn, nhậu nhẹt, hoàn thành tiếu ngữ, vui vẻ ăn Tết. Vài ngày sau năm mới, Diệp lão đến tìm Chu Thành, nói đã có tin tức của Hoàng Chi Tiên Quả, Vũ Lăng Tiên Thành, Đông Phương Thế Gia. Chu Thành nghe Diệp lão bẩm báo thì có chút kinh ngạc. Vũ Lăng Tiên Thành và Cửu Thiên Chi Thành, Thái Nhất Tiên Thành là những thành trì cổ xưa nhất truyền từ thượng cổ, mà Đông Phương Thế Gia cũng là một trong số gia tộc cổ xưa nhất thế giới tiên võ. Giống như Cửu Thiên Điện, Diệp lão tra được Đông Phương Thế Gia có Hoàng Chi Tiên Quả. Không sai, Đông Phương Thế Gia có một quả Hoàng Chi Tiên Quả. Diệp lão nói, điện chủ, nếu không ta cho người hỏi một chút ý của Đông Phương gia chủ, có chịu nhượng lại quả Hoàng Chi Tiên Quả đó hay không? Cũng được, Chu Thành gật đầu. Chỉ cần điều kiện của đối phương không quá hà khắc thì có thể đáp ứng hắn. Diệp lão lĩnh mệnh mà đi. Chỉ là ngày kế tiếp, khi Diệp lão tới bẩm báo Chu Thành, thần sắc có chút không được tự nhiên, nói Đông Phương Thế Gia không chịu nhượng lại quả Hoàng Chi Tiên Quả đó. Đối phương nói muốn quả Hoàng Chi Tiên Quả đó cũng được, cần ngàn viên tiên thạch. Diệp lão nói, Hoàng Chi Tiên Quả mặc dù chân quý nhưng 3.000 viên tiên thạch, đó là một cái giá trên trời. Chương 293, vào thế giới lôi ngục. 3.000 viên tiên thạch. Chu Thành nhướng mày, bây giờ thế lực của Cửu Thiên Điện như thế nào? Thế giới tiên võ đều biết, thế nhưng Đông Phương Thế Gia vẫn dám đòi 3.000 viên tiên thạch. Chuyện này có gì là lạ? Diệp lão nói, năm đó thủy tổ Đông Phương Thế Gia có thù hận không nhỏ với lão điện chủ chúng ta. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân này nên Đông Phương Thế Gia mới như thế hay không? À, Chu Thành ngoài ý muốn, còn có việc này. Diệp lão nói, Đông Phương Thế Gia và U Dương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Thượng Quan Thế Gia luôn như một thể, cùng tiến lùi, lực lượng của tứ đại gia tộc cũng không nhỏ. Điện chủ đại nhân, nếu không, ta tự mình đi Vũ Lăng Tiên Thành một chuyến, hỏi lại xem. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói, hay là ta đi đi. Hắn muốn tự mình đi Vũ Lăng Tiên Thành một chuyến, điện chủ muốn đích thân đi. Diệp lão nghe xong, nói, như vậy quá nguy hiểm. Chu Thành lắc đầu, ta đi Đông Phương Thế Gia, không phải đi cướp Hoàng Chi Tiên Quả của Đông Phương Thế Gia. Bọn họ sẽ không ra tay với ta. Diệp lão biết không thể thay đổi quyết định của Chu Thành, nói, vậy thì ta đi với điện chủ. Chu Thành gật đầu, bây giờ thân phận của hắn quá mẫn cảm, bên người cũng cần mấy người Diệp lão theo. Giữa trưa, Chu Thành nói quyết định muốn đi Vũ Lăng Tiên Thành cho sư phụ với phụ mẫu. Các ngươi muốn đi Vũ Lăng Tiên Thành? Xích Dương biết được Chu Thành muốn đi Vũ Lăng Tiên Thành, rất là bất ngờ. Chu Thành nói chuyện Hoàng Chi Tiên Quả ra. Hoàng Chi Tiên Quả, Xích Dương kinh ngạc, sau đó nói, Thật ra thì các ngươi không cần đi Vũ Lăng Tiên Thành. Ta biết một chỗ có Hoàng Chi Tiên Quả. Chu Thành ngạc nhiên, năm đó ta ở thế giới Lôi Ngục, gặp một gốc Hoàng Chi Tiên Thụ. Xích Dương nói, Chu Thành khẽ giật mình, sau đó không khỏi vui mừng. Hoàng Chi Tiên Thụ, nếu có Hoàng Chi Tiên Thụ, đương nhiên là càng tốt hơn Hoàng Chi Tiên Quả. Không sai, chính là Hoàng Chi Tiên Thụ. Xích Dương nói, năm đó ta nhìn thấy cây Hoàng Chi Tiên Thụ đó ở thế giới Lôi Ngục. Trên đó kết mười mấy quả Hoàng Chi Tiên Quả, phần lớn đều gần thành thục. Tính thời gian, hai năm này hẳn là thành thục rồi. Chỉ là Hoàng Chi Tiên Thụ có một đám hung thú thủ hộ. Một đám hung thú đó thực lực kinh người. Chu Thành nói, hung thú. Xích Dương gật đầu, là thôn thiên thú. Thôn thiên thú, Diệp lão giật mình, thôn thiên thú là thượng cổ thần thú, huyết mạch mạnh, không kém gì chân long, phượng hoàng, kỳ lân, hơn nữa thôn thiên thú giống như côn bằng, lấy chân long làm thức ăn. Xích Dương nói, hai con thủ lĩnh thôn thiên thú đều là nhân tiên thập trọng hậu kỳ, nhưng mà mỗi một con đều có chiến lực nhân tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Những con thôn thiên thú khác, phần lớn đều là nhân tiên cảnh, năm đó, hắn không phải là đối thủ của những thôn thiên thú này. Không thể hái Hoàng Chi Tiên Quả, nhưng bây giờ Chu Thành có Cửu Thiên Điện, có yêu tộc, muốn hái Hoàng Chi Tiên Quả đó cũng không khó. Chiến lực có thể so với nhân tiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sao? Chu Thành lại hỏi Xích Dương chuyện có liên quan đến thực lực của một đám thôn thiên thú. Hiểu rõ chi tiết cụ thể, Chu Thành quyết định ngày mai sẽ đến thế giới Lôi Ngục. Về phần Vũ Lăng Tiên Thành, tạm thời không đi. Suy tính đến thực lực của đám thôn thiên thú đó, cho nên lần này Chu Thành dẫn rất nhiều cao thủ theo. Có Diệp lão, Long lão, Kiếm lão, Đao lão, có Long Chí, có Phượng Cửu và một ít lão tổ Phượng tộc, Long tộc, còn có Xích Dương, tổng cộng 40 người, toàn bộ đều là cao thủ nhân tiên cảnh thập trọng trở lên. Còn ngũ lão khác của Cửu Thiên Điện thì lưu thủ Thái Nhất Tiên Môn. Biết nhi tử muốn đi thế giới Lôi Ngục, Lạc Thủy lo lắng. Dặn dò Chu Thành vạn sự cẩn thận, yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ nhanh chóng trở về. Chu Thành biết mẫu thân lo lắng, gật đầu cười nói, Lạc Thủy nhìn, bọn người Chu Thành biến mất ở cuối chân trời. Phu nhân yên tâm đi, mặc dù thế giới Lôi Ngục hung hiểm nhưng có Diệp lão. Xích Dương công chủ, Thành Nhi không sao, Chu Uy an ủi Lạc Thủy. Lạc Thủy gật đầu, nói, không biết tại sao, trong lòng ta luôn luôn có cảm giác bất an. Chu Uy cười nói, có 40 vị cao thủ nhân tiên thập trọng như Diệp lão. Xích Dương công chủ, thế giới này còn có ai có thể làm bị thương Thành Nhi? Người suy nghĩ nhiều, bọn người Chu Thành rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn, sau đó một đường hối hả phi hành về phía nam, đó chính là hướng thế giới Lôi Ngục. Ngay khi bọn người Chu Thành rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn không được bao lâu, trong một thành trì cách Thái Nhất Tiên Môn không có bao xa, Thái Vô nhận được tin tức. Biết Chu Thành xuất lĩnh bọn người Diệp lão rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn. Môn chủ, Chu Thành xuất lĩnh Diệp lão, 40 vị cao thủ rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn, lực lượng đóng giữ Thái Nhất Tiên Môn yếu rất nhiều. Đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta phản giết về. Một vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn nói, không sai, chúng ta liên hợp cao thủ Bách Tiên Môn, giết trở lại Thái Nhất Tiên Môn. Một vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn khác cũng căm hận nói. Nghe nói bây giờ phụ mẫu Chu Thành đều ở Thái Nhất Tiên Môn. Đến lúc đó chúng ta bắt lấy phụ mẫu Chu Thành, dằn vặt đến chết, ta muốn xẻo từng miếng thịt của bọn họ, sau đó lại treo đầu của bọn họ ở trên sơn môn Thái Nhất Tiên Môn. Mấy vị lão tổ Thái Nhất Tiên Môn khác cũng hùa theo. Quần tình xúc động phẫn nộ, tràn đầy hận ý, Thái Vô hai mắt lấp lóe, nói, được rồi, các ngươi liên hệ cao thủ đào vong của Bách Tiên Môn. Đến lúc đó, chúng ta chui vào Thái Nhất Tiên Môn, bắt lấy phụ mẫu Chu Thành. Bây giờ mặc dù khí huyết hắn hao tổn nhưng chui vào Thái Nhất Tiên Môn, bắt lấy phụ mẫu Chu Thành cũng không khó. Thế là Thái Vô bắt đầu cho người liên hệ cao thủ đào vong của Bách Tiên Môn. Nhưng mà liên hệ cao thủ đào vong của Bách Tiên Môn thôi còn chưa đủ. Hắn quyết định hợp tác với ma tộc. Ma tộc có thù truyền kiếp với Cửu Thiên Điện. Thời gian trôi qua, chớp mắt, nửa tháng trôi qua, nhóm Chu Thành cưỡi phi thuyền của Cửu Thiên Điện. Tốc độ rất nhanh, nửa tháng đã đi tới thế giới Lôi Ngục. Trước thế giới Lôi Ngục, phi thuyền ngừng lại, chỉ thấy phía trước mây mù lượn lờ, nhìn không thấy bờ, trong mây mù mơ hồ có thể thấy được từng đạo lôi quang. Đây chính là một trong những chỗ hung hiểm nhất thế giới tiên võ. Thế giới Lôi Ngục, thế giới Lôi Ngục, Chu Thành nói, lần này hắn tới thế giới Lôi Ngục, cũng là muốn tìm con cửu thải côn bằng mà sư phụ nói. Suy tính đến chuyện cho phi thuyền đi vào thế giới lôi ngục thì quá gây chú ý. Cho nên Chu Thành cất phi thuyền vào, theo mọi người phá vỡ mây mù, đi vào trong thế giới lôi ngục, đi vào thế giới lôi ngục, bởi vì mây mù lượn lờ cho nên mắt thường của mọi người khó mà thấy được quá xa. Nhưng mà thần hồn của mọi người đều không yếu, cũng không lo lắng sẽ bị hung thú trong thế giới lôi ngục công kích. Chu Thành nhìn lại, phía trước lôi điện nổ vang, từ xa nhìn lại thì có chút giống những con đom đóm lớn. Hắn thử để cho những lôi điện này rơi xuống người mình thử xem. Có chút tê dại, cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp lão thấy thế thì cười nói, điện chủ không nên xem thường những lôi điện này, đây chỉ là bên ngoài thế giới lôi ngục thôi, chờ khi đi sâu vào bên trong, lôi điện sẽ rất mạnh, cho dù là rất nhiều đế cảnh cũng không dám để cho những lôi điện này dính vào trên người mình. Chu Thành cười nói, lôi điện trong thế giới lôi ngục này có thể dùng để luyện thể. Chương 294, Hoàng Chi Tiên Thủ, đế cảnh không dám để cho những lôi điện này dính vào người. Nhưng Chu Thành thì lại muốn lợi dụng những lôi điện này rèn luyện nhục thân mình. Hắn có huyền vũ thần thể với bất diệt kim cương thần thể. Cũng không sợ bị những lôi điện này gây thương tích. Thế là Chu Thành không có phòng ngự, khiến cho lôi điện này đều rơi xuống người mình. Khi những lôi điện này rơi xuống, Chu Thành vận chuyển Bắc Minh thần công, thôn phệ luyện hóa lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong lôi điện. Một tia lôi điện chi lực, có lẽ không nhiều, nhưng ngày kế ngày, mấy ngàn đạo, mấy vạn đạo tích lũy lại thì là một con số kinh khủng. Một ngày trôi qua, Chu Thành phát hiện chân nguyên trong đan điền mình hùng hậu hơn một chút. Ít nhất có thể so với mình khổ tu 10 ngày. Phát hiện này khiến cho Chu Thành càng thêm kiên định muốn lợi dụng những lôi điện này để rèn luyện. Mình, bóng đêm bao phủ thế giới lôi ngục, những hiểm địa giống như thế giới lôi ngục. Đến ban đêm thì hung thú ẩn hiện tấp nập, nguy hiểm sẽ tăng lớn. Chu Thành cũng không vội đi đường, cho mọi người tìm một cái sơn cốc nhỏ. Sau đó vào cốc nghỉ ngơi, lúc này, vẫn là trời đông giá rét, rất lạnh, thế giới lôi ngục đến ban đêm thì sẽ lạnh hơn, những lôi điện đó như cũng dính vào hàn băng, rơi xuống người thì lạnh lẽo thấu xương. Không lâu sau, một đống lửa được đốt lên, mượn đống lửa, hàn khí xung quanh bị xua tán đi không ít, củi lửa bình thường không tản được hàn khí trong thế giới lôi ngục. Nhưng mà củi lửa bọn người Chu Thành dùng đều là ngàn năm linh thụ ẩn chứa hỏa dương chi khí. Ngàn năm linh thụ này bốc cháy lên, hỏa dương chi khí rất vượng, hàn khí xung quanh không đến gần được. Ngay lúc bọn người Chu Thành uống thái bạch tửu, bên ngoài sơn cốc vang lên tiếng bước chân. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một đám cao thủ đi tới. Đối phương nhân số không nhiều, chỉ có mười mấy người. Dẫn đầu là một lão giả với một thiếu nữ. Lão giả và thiếu nữ nhìn thấy trong sơn cốc có ánh lửa nên mới vào cốc. Nhưng không ngờ được là trong sơn cốc có nhiều người như vậy. Không khỏi khẽ giật mình, lão giả bất ngờ, sau đó lập tức đi lên, ôm quyền cười nói, chúng ta nhìn thấy trong cốc có ánh lửa, tò mò vào cốc xem, có chút tùy tiện, quấy rầy các vị rồi. Chần chờ một chút, nói, chúng ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, không biết các vị có thể cho chúng ta nghỉ ngơi một đêm trong cốc hay không? Chu Thành thấy đối phương khách khí, nói, khách khí, sơn cốc này cũng không phải của chúng ta. Các vị muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi trong cốc. Lão giả không khỏi nhìn về phía Chu Thành, rất là ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn nghĩ phe Chu Thành, người làm chủ hẳn là mấy người Long Trí, Diệp lão, nhưng bây giờ hình như là tiểu thiếu niên Chu Thành này. Tiểu huynh đệ, đa tạ, lão giả ôm quyền cười nói, sau đó đốt một đống lửa trong sơn cốc, cách chỗ này không xa. Sưởi ấm, đám người bọn họ cũng lấy ra rượu thịt, ăn, ngồi xuống không lâu. Lão giả chủ động mở miệng nói, tiểu huynh đệ, các ngươi cũng đến thế giới lôi ngục tìm kiếm linh dược hả? Chu Thành gật đầu, nói, vâng, tiền bối cũng vậy sao? Lão giả gật đầu cười nói, chúng ta muốn tìm một loại tên là lôi viêm châu để luyện đan. Linh dược hệ lôi, bình thường sinh ra từ thế giới lôi ngục, những chỗ khác gần như không có. Thứ như lôi viêm châu thì là đặc sản của thế giới lôi ngục. Lôi viêm châu cũng không dễ lấy. Long Trí nhìn lão giả một chút, mở miệng nói, thế giới lôi ngục có một ngọn núi, tên là Tích Lôi Sơn, lòng đất Tích Lôi Sơn thường xuyên phun trào nham tương, nương theo nham tương bị phun ra còn có một thứ tên là lôi viêm châu. Lôi viêm châu này chân quý, chỉ là hỏa diễm trong Tích Lôi Sơn rất là kinh khủng. Muốn lấy lôi viêm châu này cũng không dễ dàng, hơn nữa sau khi lôi viêm châu bị phun ra ngoài thì chẳng mấy chốc sẽ bị nham tương che giấu. Lão giả cười khổ nói. Chúng ta cũng biết lôi viêm châu không dễ lấy, nhưng mà những chỗ khác không có Lôi Viêm Châu. Nhóm Chu Thành câu qua câu lại, hàn huyên với nhóm đối phương. Thông qua nói chuyện phiếm, Chu Thành biết thiếu nữ đó là tôn nữ của lão giả. Chu Thành nói với thiếu nữ, lôi điện trong thế giới lôi ngục này rất lợi hại, ngươi không sợ? Thiếu nữ đáp, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Chu Thành ngạc nhiên, cười, thực lực của ta không yếu, những lôi điện này còn không gây thương tổn được ta. Thiếu nữ trợn mắt nhìn Chu Thành một chút, nói như ngươi lợi hại hơn ta thật vậy. Chu Thành cười ha ha. Lão giả nói với thiếu nữ, Tư Nhi, không được vô lễ với Chu tiểu ca. Hắn có chút áy náy với Chu Thành, Tư Nhi bị ta nuốt chiều từ nhỏ, Chu tiểu ca đừng chấp nhặt với nàng. Chu Thành lắc đầu cười nói, sẽ không. Thiếu nữ Tư Nhi lại chu môi một cái. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, nhóm Chu Thành chia tay nhóm lão giả. Thiếu nữ Tư Nhi tiếp tục lên đường, theo Xích Dương nói, cây hoàng chi tiên thụ đó ở bên cạnh hồ nước nào đó ở vòng trong lôi ngục. Với tốc độ của mấy người Chu Thành, chừng 10 ngày mới đến được. Trên đường đi, Chu Thành vừa vận chuyển Bắc Minh Thần Công thôn phệ với luyện hóa lôi điện chi lực, vừa săn giết hung thú trong thế giới lôi ngục tăng kinh nghiệm thực chiến của mình lên. Bây giờ, Chu Thành đều tìm hung thú thánh cảnh đỉnh phong để luyện tập. Những hung thú thánh cảnh thập trọng gần như đều không gánh được một quyền của hắn. Có một con hổ thú thánh cảnh thập trọng tập kích Chu Thành, bị Chu Thành một quyền đánh cho gần như nổ thành thịt băm. Được Cửu Thiên Tiên Đan với Long Phượng Tiên Đan rèn luyện, nhục thân của Chu Thành đã đạt tới tình trạng kinh khủng. Trong thế giới tiên võ, cùng cảnh giới, không nói khoa trương, nhục thân Chu Thành mạnh, tuyệt đối là đệ nhất. Thấy ngay cả hung thú thánh cảnh thập trọng mà Chu Thành cũng có thể một quyền đánh nổ. Dù là mấy người Diệp Lão, Long Chí biết Chu Thành chiến lực kinh người cũng kinh thán không thôi. Xích Dương cũng vui mừng nói, nếu bây giờ ta áp chế cảnh giới đến thánh cảnh bát trọng thì sợ cũng không phải là đối thủ của Chu Thành. Diệp Lão cười nói, nếu như điện chủ tu luyện đến nhân tiên thập trọng, sợ là một người có thể san bằng Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người biết rõ. Nếu không có yêu tộc, chỉ bằng vào Cửu Thiên Điện cũng không thể áp chế Thái Nhất Tiên Môn. Nhưng bây giờ Diệp Lão nói một mình Chu Thành có thể san bằng toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn. Hơn nữa chỉ cần Chu Thành đột phá đến nhân tiên thập trọng là có thể làm được. Cũng không cần nhân tiên đỉnh phong. Ta thấy yêu vương đại nhân tu luyện tới nhân tiên cửu trọng là có thể quét ngang Thái Nhất Tiên Môn. Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Cửu rất nghiêm túc nói. Long Chí cười nói, bây giờ Phượng Cửu huynh đệ của chúng ta cũng học được cách nịnh bợ yêu vương đại nhân. Chuyện hiếm thấy nha, Phượng Cửu mặt không đỏ cười nói. Ta chỉ ăn ngay nói thật. Đám người một đường cười cười nói nói. 10 ngày sau, cái hồ nước mà Xích Dương nói đã ở ngay trước mắt. Chính là chỗ đó, Xích Dương chỉ phía trước. Đám người nhìn lại, phía trước, hai bên đều là sơn phong, mà chính giữa quần sơn là một cái hồ nước rất lớn. Hồ nước rất là xanh, như là một cái tấm gương lớn màu lam, đi vòng từ bên kia qua, vị trí của Hoạch Chi Tiên Thụ ở đây, Xích Dương chỉ bên phải hồ nước, nơi đó ở gần một ngọn núi cực lớn. Xích Dương dẫn đầu, Chu Thành bay qua bên phải hồ nước, đồng thời, tất cả mọi người chuẩn bị kịch chiến, ngay lúc bọn người Chu Thành bay qua, đột nhiên. Một tiếng thú giống chấn thiên vọng đến. Chương 295, Hoàng Tuyền Ma Chủ. Ngay sau đó, lực lượng dao động kinh người từ đằng xa truyền đến, là hướng Hoàng Chi Tiên Thụ. Xích Dương mở miệng nói, hướng lực lượng dao động chính là từ bên Hoàng Chi Tiên Thụ. Chu Thành bất ngờ, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước, đến chỗ Hoàng Chi Tiên Thụ trước bọn họ. Lúc này, Chu Thành và mọi người tăng nhanh tốc độ, đồng thời, Chu Thành dặn mọi người để ý thu liễm khí tức. Ngay khi mấy người Chu Thành chạy tới, lực lượng dao động càng ngày càng mãnh liệt, mấy người Diệp Lão kinh nghi, lực lượng như thế, tuyệt đối là cường giả nhân tiên thập trọng tối đỉnh đang kịch chiến với thôn thiên thú. Rốt cuộc là ai đang kịch chiến với thôn thiên thú? Toàn bộ thế giới tiên võ, cường giả nhân tiên thập trọng tối đỉnh cũng chỉ có nhiêu đó. Đám người kinh nghi, dần dần tới gần khu vực Hoàng Chi Tiên Thụ, xa xa, đám người thấy một đám thôn thiên thú. Bọn thôn thiên thú này có 40-50 con, mỗi một con khí tức đều rất là kinh người, đặc biệt là hai con thôn thiên thú thủ lĩnh, hình thể như núi, khí tức đè ép tứ phương, mà đang giao thủ là hai con thôn thiên thú với một người trung niên mặc hắc khải đỏ sậm. Người trung niên toàn thân ma diễm trùng thiên, hai mắt giống như có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, khiến cho người ta chú ý là trên khải giáp của người trung niên có một cái đồ án thi hà. Đồ án Thi Hà chớp lóe huyết sắc quang mang, giống như Hoàng Tuyền Chi Hà, Hoàng Tuyền ma chủ. Xích Dương nhìn thấy người trung niên, kinh ngạc nói, Hoàng Tuyền ma chủ, chính là môn chủ Hoàng Tuyền ma môn ma tộc, cũng là nhân vật số 2 trong ma tộc. Trước đó, mấy lần Chu Thành gặp phải ma hồn lão tổ, chỉ là một thái thượng trưởng lão trong Hoàng Tuyền ma môn. Mà người trung niên trước mắt là môn chủ Hoàng Tuyền ma môn. Ma uy ngập trời, cho dù là trong ma tộc hay là trong thế giới tiên võ thì đều là cự đầu khiến cho người ta nghe tên. Mà biến sắc, Chu Thành không ngờ được là người giao chiến với thôn thiên thú sẽ là ma tộc. Hoàng Tuyền ma chủ, Hoàng Tuyền ma chủ cũng là một trong thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Nhưng mà mặc dù thực lực Hoàng Tuyền ma chủ kinh người nhưng lúc này bị hai con thôn thiên thú liên thủ vây công, đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, những con thôn thiên thú khác giữ vững tứ phương thiên địa, hoàn toàn không cho Hoàng Tuyền ma chủ có cơ hội chạy trốn. Hoàng Tuyền ma chủ vừa muốn chạy trốn thì bị đám thôn thiên thú đó công kích trở về. Tất cả mọi người nhìn ra được tình cảnh của Hoàng Tuyền ma chủ. Hoàng Tuyền ma chủ chủ quan, bây giờ bị bọn thôn thiên thú này vây khốn, muốn thoát thân, sợ là khó lắm. Diệp lão nói, nếu không thoát thân được, vậy chỉ có chết. Xích Dương thấy Hoàng Tuyền ma chủ bị vây nhốt, không thể thoát thân, lắc đầu, năm đó hắn cũng là suýt chút bị bọn thôn thiên thú này vây khốn. Nhưng mà lúc ấy hắn trốn được nhanh cho nên không có bị vây nhốt ở. Điện chủ, ngươi xem, chúng ta có xuất thủ không? Long lão mở miệng nói, Diệp lão nói với Chu Thành, Hoàng Tuyền ma chủ mặc dù là chủ nhân Hoàng Tuyền ma môn, tu luyện Hoàng Tuyền ma công nhưng làm người cũng không tệ lắm. Chu Thành khẽ gật đầu, hắn hiểu ý Diệp lão. Nhưng mà có thể cứu Hoàng Tuyền ma chủ, kết một thiện duyên với Hoàng Tuyền ma môn cũng được, nói không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng đến Hoàng Tuyền ma môn. Chu Thành trầm ngâm nói, bố trí cửu thiên trận trước, mặc dù thực lực bọn họ có thể hoàn toàn áp chế đám thôn thiên thú đó, nhưng nếu có cửu thiên trận thì có thể vạn vô nhất thất. Hơn nữa, lần này Chu Thành tới, không phải muốn xua đuổi bọn thôn thiên thú này, hắn muốn thử xem có thể thu phục bọn thôn thiên thú này hay không. Nếu như có thể thu phục bọn thôn thiên thú này, vậy thực lực của cửu thiên điện có thể tăng lên một đoạn. Thế là bọn người Chu Thành bắt đầu bố trí cửu thiên trận xung quanh. Mặc dù bố trí cửu thiên trận có chút khó khăn, nhưng mấy người Chu Thành chỉ cần bố trí một cái bản đơn giản của cửu thiên trận là được. Cho nên không tốn bao lâu thì đã bố trí cửu thiên trận thành công. Lúc này, bị thôn thiên thú vây công, Hoàng Tuyền ma chủ đã bị thương không nhẹ. Chỉ thấy áo giáp trên người bị thú chảo của thôn thiên thú cắt đứt. Ngực hắn bị một con thôn thiên thú đánh cho một trường. Nếu không phải Hoàng Tuyền ma chủ tu luyện Hoàng Tuyền ma công, một thân phòng ngự kinh người thì sợ là một trường vừa rồi sẽ đánh nổ ngũ tạng lục phủ hắn. Dù như thế thì Hoàng Tuyền ma chủ cũng không chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ đau đớn không thôi. Hắn nhìn hai con thôn thiên thú trước mắt, vừa giận vừa sợ, hắn đường đường là Hoàng Tuyền ma chủ, lại bị hai con xúc sinh bước đến tình trạng như thế. Lần này, hắn đến thế giới lôi ngục, muốn tìm một vị tiên dược, dọc đường đến đây, phát hiện Hoàng Chi tiên thụ, trong lòng mừng rỡ, nhưng không ngờ được là bị bọn thôn thiên thú thủ hộ Hoàng Chi tiên thụ này công kích. Rơi vào thảm cảnh như thế, Hoàng Tuyền Chi Hà, mở cho ta, Hoàng Tuyền ma chủ điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Song quyền oanh ra. Hoàng Tuyền ma khí ngưng tụ, như là hai dòng Hoàng Tuyền chi hà, mênh mông cuồn cuộn, đánh tới hai con thôn thiên thú đó. Hoàng Tuyền ma chủ muốn liều mạng, muốn bước lui hai con thôn thiên thú, cũng phá vỡ vòng vây của thôn thiên thú xung quanh, sau đó nhờ vào đó đào tẩu. Thế nhưng hai con thôn thiên thú đối mặt với Hoàng Tuyền chi hà của Hoàng Tuyền ma chủ. Há miệng ra, phun ra khí diễm trùng điệp, đỡ được Hoàng Tuyền chi hà của Hoàng Tuyền ma chủ. Lúc này, xung quanh, một con thôn thiên thú đột nhiên một trưởng ấn tới phía sau Hoàng Tuyền ma chủ. Con thôn thiên thú này, mặc dù thực lực không bằng hai con thủ lĩnh nhưng cũng không yếu. Là nhân tiên thập trọng trung kỳ, Hoàng Tuyền ma chủ nhất thời không đề phòng. Phía sau bị oanh trúng, cả người bắn ra ngoài, rơi xuống mặt đất nơi xa. Cát đá bay tung tóe, tạo thành một cái hố to, trượt dài trên mặt đất. Khi đụng ngã vài cây đại thụ che trời, Hoàng Tuyền ma chủ mới ngừng lại được. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, hai con thủ lĩnh thôn thiên thú lạnh lùng nhìn Hoàng Tuyền ma chủ. Những năm này, có vô số cao thủ đi qua, muốn hái Hoàng Chi tiên quả, thậm chí muốn lấy Hoàng Chi tiên thụ đi, nhưng đều bị chúng ta đánh chết. Một con thủ lĩnh thôn thiên thú mở miệng nói, cao thủ chết ở trong tay chúng ta nhiều vô số kể. Ngoại trừ một người năm đó may mắn trốn thoát ra thì không ai có thể chạy thoát được khi bị chúng ta vây giết. Bọn người Chu Thành không khỏi nhìn về phía Xích Dương. Xích Dương cười cười, xem ra năm đó mình may mắn trốn được. Chết đi. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú đột nhiên một trưởng đánh xuống đỉnh đầu Hoàng Tuyền ma chủ. Nhìn thú trưởng giống như núi của hai con thủ lĩnh thôn thiên thú rơi xuống. Hoàng Tuyền ma chủ sợ hãi, hoảng sợ lăn ra khỏi chỗ đó, đồng thời trong lòng cũng tuyệt vọng. Ngay lúc thú trưởng của hai con thủ lĩnh thôn thiên thú đánh xuống, đột nhiên một đạo kiếm quang phá vỡ không trung, kiếm quang trực tiếp chẻ một con thôn thiên thú thành hai, sau đó đánh úp về phía một con thủ lĩnh thôn thiên thú. Gần như đồng thời, một đạo ánh đao cũng chém vỡ phòng tuyến của thôn thiên thú, sau đó chém về phía thủ lĩnh thôn thiên thú bên kia. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú lập tức kinh hãi, hai thú đang muốn xuất thủ ngăn cản thì một tiếng long ngâm vang lên. Một cái long quyền kinh người cuốn lên khí lãng trùng điệp đánh tới hai thú. Một đạo chỉ lực lóe ra âm dương chi quang hình thành cột sáng cũng đánh về phía hai thú. Như vậy còn chưa hết, tiếng phượng gáy vang tận mây xanh. Một đạo phượng hoàng hỏa diễm đánh về phía hai thú. Tám đạo công kích cường tuyệt từ tám phương hướng, không góc chết đánh về phía hai thú, khiến cho hai thú có muốn tránh cũng không được. Chương 296, thuần phục thôn thiên thú. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra đột biến như thế. Đối mặt với tám đòn công kích cường tuyệt từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn biến sắc, giống lên một tiếng, điên cuồng xuất thủ, muốn vọt ra ngoài, mà xung quanh, những thôn thiên thú khác kịp phản ứng, đang muốn xuất thủ giúp hai con thủ lĩnh thôn thiên thú ngăn công kích thì đột nhiên, những lão tổ cửu thiên điện, yêu tộc khác nhau nhau xuất thủ, đánh về phía những thôn thiên thú này. Bọn thôn thiên thú này mặc dù thực lực rất mạnh nhưng lần này cao thủ cửu thiên điện với yêu tộc tới đều là nhân tiên thập trọng, cho dù là một đánh một thì đều có thể hoàn toàn áp chế những thôn thiên thú này. Lập tức, những thôn thiên thú này đồng loạt bị đánh bay, mà hai con thủ lĩnh thôn thiên thú thì chặn được công kích của đao lão với kiếm lão nhưng lại không chặn được long quyền của long trí, không chặn được phượng hoàng trảm của phượng cửu, đều bị mấy người long trí với phượng cửu đánh bay. Một tiếng ầm ầm vang lên, hai con thủ lĩnh thôn thiên thú bị đánh bay vào trong sơn lâm xa xa. Cây cối trên núi đều bị đụng bay, núi đá vỡ nát. Lúc đầu, Hoàng Tuyền ma chủ trong lòng tuyệt vọng, nhìn thấy kinh biến trước mắt thì trợn mắt há hốc mồm. Tộc trưởng long tộc Long Chí, tộc trưởng phượng tộc Phượng Cửu, còn có, đó là Diệp lão, Long lão, Đao lão, Kiếm lão của Cửu Thiên Điện. Nhìn mười mấy cao thủ của Cửu Thiên Điện và yêu tộc đột nhiên xuất hiện, trong lòng Hoàng Tuyền ma chủ cực kỳ chấn động, sau đó hắn nhìn về phía thiếu niên mặc áo bào lam. Đây là Côn Bằng công tử Chu Thành. Không đúng, là điện chủ Cửu Thiên Điện, một đời yêu vương mới của yêu tộc. Chu Thành không có nhìn Hoàng Tuyền ma chủ mà là nhìn về phía hai con thủ lĩnh thôn thiên thú bị đánh bay, vừa rồi ăn một kích của mấy người Long Chí, Phượng Cửu, dù là hai con thủ lĩnh thôn thiên thú đó là nhân tiên thập trọng hậu kỳ thì cũng quá sức. Thổ huyết không thôi. Biết hai con thủ lĩnh thôn thiên thú thực lực cường hãn, cho nên Chu Thành muốn dùng thế lôi đình, đánh ra một đòn mạnh nhất, chỉ cần chế phục hai con thôn thiên thú thì những thôn thiên thú còn lại sẽ dễ đối phó hơn. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú bị đánh bay vào sơn lâm, kinh sợ nhận ra Xích Dương chính là cao thủ nhân tộc đào tẩu năm đó. Nhìn trận thế trước mắt, trong lúc sợ hãi, không ham chiến, phá không bay lên, muốn chạy trốn. Chỉ là hai con thủ lĩnh thôn thiên thú vừa mới chạy trốn không được bao xa thì Chu Thành đã dẫn động cửu thiên trận phát động, chín cái trụ lớn hình thành trận giới, cản hai con thủ lĩnh thôn thiên thú lại. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú nhìn trận giới cửu thiên trận đột nhiên xuất hiện, trong lúc kinh sợ, muốn xuất thủ phá vỡ trận giới, bọn chúng nhìn ra được cái cửu thiên trận này chỉ là tạm thời bố trí, cũng chưa vững chắc, bọn chúng liên thủ, trong vòng 10 kích là có thể phá mất. Nhưng mà hai thú vừa muốn xuất thủ phá trận thì công kích của mấy người Long Chí, Phượng Cửu đã tới, hoàn toàn không cho hai thú có cơ hội phá trận. Chu Thành thấy thế cục đã định, quay qua nhìn Hoàng Tuyền ma chủ. Lúc này, Hoàng Tuyền ma chủ chần chờ một chút, bay tới chỗ Chu Thành, đứng cách Chu Thành không xa, ôm quyền nói với Chu Thành, xin hỏi phải chăng là điện chủ Cửu Thiên Điện? Chu Thành gật đầu, nói, đúng là ta, sau đó nói, Hoàng Tuyền ma chủ, thương thế không sao chứ? Hoàng Tuyền ma chủ nhìn ngực một chút, cảm kích đáp Chu Thành, thương thế còn không nặng lắm, đa tạ điện chủ Cửu Thiên Điện xuất thủ cứu giúp, ân này Lý Quảng ghi nhớ trong lòng. Chu Thành khoát khoát tay, tiện tay mà thôi. Hoàng Tuyền ma chủ khách khí, sau đó lấy một viên đan dược ra, ném cho Hoàng Tuyền ma chủ, đây là liệu thương đan của Cửu Thiên Điện chúng ta, Hoàng Tuyền ma chủ có thể dùng chữa thương, đa tạ. Hoàng Tuyền ma chủ cảm kích, cũng không khách khí, nuốt liệu thương đan vào, sau đó đi qua một bên chữa thương. Chu Thành thấy Hoàng Tuyền ma chủ không chần chờ, lập tức nuốt đan dược mình đưa cho thì âm thầm gật đầu. Kịch chiến vẫn đang kéo dài, mặc dù thực lực của cao thủ Cửu Thiên Điện với yêu tộc hoàn toàn áp chế Thôn Thiên Thú, nhưng thực lực của Thôn Thiên Thú cũng không yếu, muốn chế phục nó cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Cho nên Chu Thành bay tới chỗ cây Hoàng Chi Tiên Thụ ở xa xa. Hoàng Chi Tiên Thụ cũng không cao lớn, chỉ cao chừng mười mấy mét, về phần thân cây thì ba bốn người là có thể ôm hết được. Đi tới trước Hoàng Chi Tiên Thụ, chỉ thấy trên Hoàng Chi Tiên Thụ trước mắt, lá xanh ngắt như lục ngọc, phát sáng rạng rỡ, nhìn trên lá xanh có từng chút kim quang, mà ở giữa lá cây xanh ngắt là mười mấy quả hoàng chi vàng om. Những hoàng chi này có hình bầu dục, có quả to bằng cánh tay, nhìn dáng vẻ rất là đáng yêu. Những hoàng chi tiên quả này đã sắp thành thục, Chu Thành kiểm lại một chút, tổng cộng 14 quả hoàng chi tiên quả, có 10 quả hẳn là 1-2 tháng nữa là hoàn toàn chín muồi. 4 quả khác thì 2 ngày nữa cũng có thể hoàn toàn chín muồi. Chu Thành vui vẻ trong lòng, trong số ngũ vị tiên dược để luyện chế Cửu Thiên Tiên Đan, thiếu nhất chính là hoàng chi tiên quả, chỉ cần có đủ hoàng chi tiên quả, như vậy thì hắn có thể luyện chế ra 2 lô Cửu Thiên Tiên Đan. Có 10 quả hoàng chi tiên quả thì hoàn toàn có thể luyện chế 2 lô Cửu Thiên Tiên Đan. Chu Thành bàn tay như đao, vạch xuống đất, hắn làm như vậy, đương nhiên là muốn đào cây hoàng chi tiên thụ này đi. Chỉ là khiến cho Chu Thành ngoài ý muốn chính là bàn tay hắn đánh xuống mặt đất xung quanh hoàng chi tiên thụ nhưng chỉ để lại một cái vết cực nhạt. Mặt đất xung quanh hoàng chi tiên thụ cứng vượt xa suy đoán của Chu Thành. Nghĩ, Chu Thành lấy yêu vương đao và cửu thiên tiên kiếm ra. Một tay nắm yêu vương đao, một tay nắm cửu thiên tiên kiếm, hai tay chém xuống đất. Lần này, mặt đất bị chém ra vết đao và vết kiếm thật sâu. Sau đó, Chu Thành vây quanh bốn phía hoàng chi tiên thụ, vẽ một hình tròn. Khi yêu vương đao và cửu tiên tiên kiếm bắt đầu vẽ hình tròn thì mặt đất phát ra từng tiếng leng keng, giống như là đang đào vào một bức tường sắt cứng rắn vậy. Mặc dù có hai món tiên khí là yêu vương đao với cửu thiên tiên kiếm nhưng Chu Thành cũng phải dùng mấy chục cái hô hấp mới vẽ ra được một hình tròn. Sau khi vẽ xong hình tròn, lúc này Chu Thành mới bắt đầu đào móc từng chút thổ nhưỡng trong đó ra ngoài. Khiến cho Chu Thành cảm thấy bất ngờ là nhìn từ mặt ngoài thì nhan sắc của những thổ nhưỡng này chỉ đậm hơn thổ nhưỡng bình thường một chút thôi nhưng sau khi móc ra một khối thì lại có hào quang nhàn nhạt, hơn nữa thổ nhưỡng tụ thành khối, không có cảm giác lỏng lẻo. Cứ như vậy, Chu Thành đào từng chút một, đào nửa nén hương, cánh tay Chu Thành bắt đầu bủn rủn, rất là phí sức, nhìn thổ nhưỡng được đào ra bên cạnh mình, Chu Thành cười khổ. Yêu vương đao và cửu tiên tiên kiếm là tiên khí, bây giờ lại bị mình lấy ra dùng để đào đất. Thật là, lúc này, một tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến. Chu Thành nhìn lại, chỉ thấy rốt cục mấy người Diệp lão, Long Chí với sư phụ hắn cũng chế phục được hai con thủ lĩnh thôn thiên thú. Nhìn hai con thôn thiên thú bị chế phục, mấy người Diệp lão cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù tám người bọn họ hợp sức lại với nhau nhưng muốn chế phục hai con thôn thiên thú nhân tiên thập trọng hậu kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Sau khi hai con thủ lĩnh thôn thiên thú bị chế phục, những thôn thiên thú khác cũng bị cao thủ Cửu Thiên Điện với yêu tộc dần dần chế phục. Diệp lão bắt một đám thôn thiên thú đưa đến trước mặt Chu Thành. Chu Thành nhìn hai con thủ lĩnh thôn thiên thú bị áp đến trước mặt mình. Mở miệng nói, chắc hẳn hai vị cũng đã nghe nói chuyện của Cửu Thiên Điện và yêu tộc chứ. Bây giờ ta là điện chủ Cửu Thiên Điện với một đời yêu vương mới của yêu tộc. Nếu như hai vị chịu quy thuận Cửu Thiên Điện ta, đợi hoàng chi tiên quả thành thục, ta có thể cho hai vị mỗi người một quả. Chương 297, Huyết Hải Ma Chủ. Đương nhiên hai con thủ lĩnh thôn thiên thú biết Cửu Thiên Điện. Nghe thiếu niên trước mắt lại là điện chủ Cửu Thiên Điện với một đời yêu vương mới của yêu tộc thì đều chấn kinh, nghe Chu Thành muốn bọn chúng gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện. Hai thú không khỏi nhìn nhau, lúc đầu, hai thú nghĩ là hẳn phải chết. Không ngờ được là Chu Thành lại không giết bọn nó. Được, chúng ta đồng ý gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện. Suy tư một chút, cân nhắc lợi hại, sau đó một thú trong đó gật đầu đồng ý, gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện, đối với bọn chúng thì là trăm lợi mà không một hại. Một con thủ lĩnh thôn thiên thú khác cũng lập tức gật đầu. Chu Thành thấy hai thú đồng ý, nở một nụ cười, có bọn thôn thiên thú này gia nhập Cửu Thiên Điện, thực lực của Cửu Thiên Điện sẽ càng hùng hậu. Được, nếu như vậy, vậy các vị lập huyết thệ đi. Chu Thành nói, huyết thệ bị thiên đạo chế ước, nếu như thôn thiên thú phản bội, sẽ bị huyết thệ phản phệ. Hai con thủ lĩnh thôn thiên thú cũng không có do dự. Lập huyết thệ, thiên đạo làm chứng, nơi xa, Hoàng Tuyền ma chủ đang chữa thương thấy cảnh này thì thổn thức không thôi. Chu Thành thấy mấy người Diệp lão đã rảnh rỗi thì gọi mấy người Diệp lão tới hỗ trợ đào Hoàng Chi. Tiên thủ, thế là một đoàn cao thủ nhân tiên thập trọng vây quanh khu vực Hoàng Chi tiên thủ. Bắt đầu đào đất, dù là như thế thì sau mấy tiếng mới đào được Hoàng Chi tiên thụ lên. Suy thính đến có lẽ những thổ nhưỡng này có tác dụng với Hoàng Chi tiên thụ. Chu Thành lấy nó đi chung với Hoàng Chi tiên thụ luôn. Thậm chí Chu Thành còn đào thêm một đống, những thổ nhưỡng xung quanh này lây dính linh khí của Hoàng Chi tiên thụ. Nếu như dùng để trồng những linh dược khác, hẳn là rất tốt, bây giờ chỉ còn lại vĩnh sinh hoa. Chu Thành cất kỹ Hoàng Chi tiên thụ, sau đó thuận miệng nói. Vĩnh sinh hoa, Hoàng Tuyền ma chủ nghe xong, đi tới, Chu điện chủ muốn tìm vĩnh sinh hoa. Chu Thành thấy Hoàng Tuyền ma chủ phản ứng như vậy, không khỏi nói, chẳng lẽ Hoàng Tuyền ma chủ biết nơi nào có vĩnh sinh hoa? Hoàng Tuyền ma chủ gật đầu nói, vâng, ma sơn trong ma vực chúng ta có, ma sơn. Chu Thành vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là vĩnh sinh hoa lại mọc trong ma sơn là thánh sơn của ma vực, tụ tập ngàn vạn cao thủ ma tộc. Hắn muốn đi vào cũng không dễ dàng, vui là nếu tìm được vĩnh sinh hoa, vậy hắn tập hợp đủ ngũ vị tiên dược để luyện chế Cửu Thiên Tiên Đan. Đến lúc đó hắn có thể luyện chế Cửu Thiên Tiên Đan. Vâng, lần trước băng hải trong ma sơn mở ra, ta từng thấy vĩnh sinh hoa. Hoàng Tuyền ma chủ nói, chỉ là vĩnh sinh hoa nằm ở sâu trong băng hải, nơi đó khắp nơi là luyện ngục hàn khí, không cẩn thận thì sẽ bị luyện ngục hàn khí dính vào. Cho nên lúc ấy ta cũng không dám đi lên lấy. Băng hải, luyện ngục hàn khí, Chu Thành hỏi, Diệp lão nói, luyện ngục hàn khí là một trong những hàn khí lợi hại nhất thế giới tiên võ chúng ta. Nếu như bị nhiễm phải, ngay cả nhân tiên thập trọng đỉnh phong cũng sẽ bị đóng băng. Trở thành băng điêu, ngay cả nhân tiên thập trọng đỉnh phong cũng sẽ trở thành băng điêu. Chuyện này khiến cho Chu Thành nhướng mày, như vậy thì chẳng phải là hoàn toàn không lấy được sao? Vậy có cách nào tránh khỏi luyện ngục hàn khí để lấy được vĩnh sinh hoa hay không? Chu Thành hỏi Hoàng Tuyền ma chủ. Hoàng Tuyền ma chủ lắc đầu, khó, nghĩ một lát, nói, trừ phi có thể lấy được thời không tiên khí như Càn Khôn Quyền. Mượn nhờ thời không trận pháp trong Càn Khôn Quyền để vượt qua thời không. Trong nháy mắt đi đến bên cạnh vĩnh sinh hoa, hái nó, sau đó lại mượn nhờ thời không trận pháp trong Càn Khôn Quyền rời đi. Chu Thành lắc đầu, Càn Khôn Quyền trên người Thái Vô, hoàn toàn không thể lấy tới tay. Có một món đồ cũng không sợ luyện ngục hàn khí. Xích Dương đột nhiên nghĩ đến một thứ, nói, a, không biết sư phụ nói là. Chu Thành lập tức sinh ra hy vọng, quang diễm lưu ly khải. Xích Dương nói, quang diễm lưu ly khải, hình như Chu Thành đã nghe nói tới loại áo giáp này ở đâu rồi. Diệp lão giải thích, quang diễm lưu ly khải này là áo giáp hệ hỏa cấp bậc tiên khí, đúng là có thể ngăn cản luyện ngục hàn khí. Chỉ là cái quang diễm lưu ly khải này nằm trong tay huyết hải ma chủ. Là chấn tông chi bảo của huyết hải ma tông. Muốn mượn được quang diễm lưu ly khải từ tay huyết hải ma chủ thì khó lắm. Máu hải ma tông là đứng đầu ma đạo lục mạch ma tộc. Huyết hải ma chủ là tông chủ huyết hải ma tông. Cũng là đệ nhất cao thủ ma tộc. Thực lực còn cao hơn Hoàng Tuyền ma chủ. Huyết hải ma chủ, Chu Thành trầm ngâm nói. Vậy khi nào băng hải mở ra? Lần toàn thân băng hải mở ra là ở 2 tháng sau. Hoàng Tuyền ma chủ nói, 2 tháng sau à, Chu Thành tính toán trong lòng, nếu như 2 tháng sau băng hải mới mở ra, vậy hắn cũng không vội đi tới ma vực, khó được một lần đến thế gian lôi ngục, hắn định tìm con cửu thải côn bằng năm đó sư phụ Xích Dương thấy. Sau 1 ngày, thương thế của thôn thiên thú đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này Chu Thành mới dẫn mọi người tiếp tục lên đường. Dù sao thì Hoàng Tuyền ma chủ cũng rảnh rỗi, cho nên đi theo Chu Thành. Hơn nữa, hắn còn chưa tìm được vị tiên dược mình cần, cho nên cũng phải tìm tiếp. Thế là mọi người tiếp tục đi vào chỗ sâu trong thế giới lôi ngục. càng đi về phía trước, lôi điện càng mạnh, nhưng mà Chu Thành vẫn không cần mấy người Diệp lão phòng hộ mà vận chuyển Bắc Minh thần công thôn. Phệ lôi điện chi lực bên trong lôi điện, trải qua mười mấy ngày nay hắn không ngừng thôn phệ lôi điện chi lực trong thế giới lôi ngục. Chu Thành phát hiện bất diệt kim cương thần thể với huyền vũ thần thể của hắn đều có tiến bộ không? Ít, Hoàng Tuyền ma chủ thấy Chu Thành lại không sợ những lôi điện đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như đang hưởng thụ thì trong lòng không khỏi kinh thán không thôi. Đến nơi này, ngay cả đế cảnh cũng không dám nhiễm những lôi điện này. Thế nhưng Chu Thành chỉ là một thánh cảnh lại để mặc cho những lôi điện này rơi xuống trên người. Mình, hơn nữa còn hưởng thụ như thế. Càng đi vào sâu trong lôi ngục thì hung thú mà đám người gặp phải càng có thực lực mạnh hơn. Nhưng mà tất cả mọi người trực tiếp xuất thủ quét ngang. Không lâu sau, mấy ngày trôi qua, Xích Dương chỉ vào ngọn núi nào đó phía trước. Sắp đến rồi, năm đó ta gặp con cửu thải côn bằng đó. Hằng ổng ngay trong ngọn sơn phong đó. Chu Thành nhìn lại, phía trước sơn phong trùng điệp. Đỉnh núi mà sư phụ hắn chỉ cao lớn hơn sơn phong xung quanh nhiều. Điện chủ muốn tìm con cửu thải côn bằng đó. Thủ lĩnh thôn thiên thú Phương Bách mở miệng hỏi. Lúc này, chúng thôn thiên thú đã hóa thành hình người. Chu Thành trong lòng hơi động. Hỏi, người biết con cửu thải côn bằng đó sao? Bởi vì mấy ngày nay Chu Thành cũng không có bàn chuyện bọn họ đến tìm cửu thải côn bằng. Cho nên, Phương Bách với các thôn thiên thú cũng không biết mục đích của Chu Thành là gì. Phương Bách gật đầu, biết, hai vợ chồng chúng ta từng giao thủ với con cửu thải côn bằng đó rồi. Con cửu thải côn bằng đó có thực lực rất mạnh, cho dù là vợ chồng chúng ta liên thủ lại thì cũng không phải là đối thủ của nó. Chu Thành kinh ngạc, ngay cả hai thú liên thủ mà cũng không phải là đối thủ của con cửu thải côn bằng đó sao? Phải biết, Hoàng Tuyền ma chủ đều bị hai thú áp chế. Hai thú liên thủ lại thì thực lực đủ để sánh ngang với thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Như vậy chẳng phải là thực lực của con cửu thải côn bằng đó còn mạnh hơn Long Chí hả? Long Chí xếp hạng thứ tư trong số thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Diệp lão nói, thế giới tiên võ, có những cao thủ tiềm tu nhiều năm, cũng không xuất thế, cho nên có thực lực tương đương thập đại cao thủ nhưng lại không có bị xếp hạng. Nói như vậy, thực lực của con cửu thải côn bằng đó có thể sánh với huyết hải ma chủ. Ma tộc huyết hải ma chủ, xếp hạng thứ ba trong thập đại cao thủ của thế giới tiên võ.